sau đó, hưởng thụ thời gian đi qua. Hoành điếm bên kia, còn có cái kịch tổ đang đợi. Tại Ngưu Dịch Thần đến Bắc Kinh ngày thứ tư đêm bên trong, hắn lại đi suốt đêm trở về hoành điếm. Bởi vì là lần thứ nhất cùng Vương Âu phối hợp, cho nên lẫn nhau còn có thật nhiều phối hợp không địa phương tốt, thậm chí rất nhiều vấn đề thông qua điện thoại đều giảng không rõ ràng lắm, nhất định phải gặp mặt trao đổi mới được. Lần này xâm nhập trao đổi qua sau đó, Vương Âu hẳn là liền có thể thích ứng, mình gánh một phương. Buổi tối ngươi cũng không dùng tới tìm ta à. Lưu Đạo âm thanh, đem Ngưu Dịch Thần theo suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Lấy lại tinh thần sau đó, Ngưu Dịch Thần mới kinh ngạc phát hiện, ngắn ngủn thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã đến tửu điếm cửa. Thời gian quá thật nhanh à. Ngưu Dịch Thần nói ra xách quần, cảm khái nói ta rõ ràng cảm giác vừa mới xuống máy bay trong chốc lát, không nghĩ tới, thế nhưng liền tới chỗ. Người chính mình luôn luôn tại hưởng thụ, đương nhiên cảm thấy thời gian quá nhanh. Lưu Đào đối với hắn lật cái bạch nhãn, dùng khăn giấy lau miệng, mới nói còn chưa nói, buổi tối có phải hay không không cần ta đi bồi ngươi. Ngươi không nghĩ lời nói, đương nhiên có thể không cần. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Đào đùi lên xuống sờ hai phía dưới, cười nói trên đường đây là tại bù đắp ngươi hai ngày này trống chỗ, kỳ thật hết thảy điều này đây ngươi làm chủ. Ta tin ngươi mới là lạ, hai ngày này cũng không gặp ngươi thiếu ép buộc ta, còn để ta trang bị kê đơn. Ngay trước lão công mặt làm cho ngươi nhiều lần, ngươi thật sự là, chẳng sợ đã không phải là lần đầu tiên, vừa nhắc tới những cái này, Lưu Đào cũng như trước cảm giác mặt đỏ tai hồng. Ngươi không phải là cũng rất sảng khoái nha, Ngưu Dịch Thần nhớ tới lúc trước cảnh tượng, vừa mới bắn quá con thịt lại hơi hơi nhất cứng rắn, lúc ấy ngươi tên là hơn vui mừng a, Thủy Nhi đều phun đến trên bàn. Không thèm nghe ngươi nói nữa, thật sự là, ta đi trước tửu điếm tắm rửa. Lưu Đào mở cửa xe, khi trước nhảy ra ngoài. Ở trên mặt đất đứng vững sau đó, Lưu Đào gục cũng hai chân, bước lấy bước nhỏ hướng đến trong khách sạn mặt chạy tới, nếu không chạy nhanh chút lời nói, bên trong âm đạo tinh dịch đều phải thuận theo đùi bên trong chạy tới đầu gối. Về phần Ngưu Dịch Thần, là đi đến chính mình phía trước chỗ gian phòng, Vương Âu đã tắm rửa sạch sẽ ở đàng kia chờ đợi. Dịch Thần, người cuối cùng là trở về. Vương Âu vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần trở về, lập tức giống như là tìm đến người tâm phúc giống nhau. Cả người đều buông lỏng xuống, một chút bổ nhào vào hắn trong ngực. Làm sao vậy nha, cùng cái tiểu hài nhi giống nhau. Ngưu Dịch Thần ôm lên Vương Âu dạo qua một vòng, mới lại đem nàng phóng tới trên mặt đất. Vương Âu từ trước đến nay biểu hiện đều đỉnh ngự tỷ, rất ít lộ ra loại này nhu nhược biểu cảm. Đường đạo diễn thật sự là quá khó khăn, nghe Ngưu Dịch Thần này vừa nói, Vương Âu nước mắt lập tức liền chảy xuống, mỗi lần quay phim thời điểm thật nhiều mọi người xem ta, kia một vài người cũng đều rất lợi hại. Ta nhìn bọn hắn, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Đúng vậy, đây cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Ngưu Dịch Thần nói ta vừa đi sau ngươi chính là đạo diễn rồi, muốn đem uy tín của mình cầm lấy, bọn hắn không sợ ngươi tính là tốt, như thế nào biến thành cuối cùng ngươi sợ hắn nhóm. Ta chính là sợ nha. Vương Âu xóa sạch nước mắt nói ta căn bản cũng không chỉ huy kịch tổ A, để ta diễn trò cũng may, ngươi cố tình để ta đi làm cái gì đạo diễn. Mắt thấy Vương Âu khóc lợi hại, Ngưu Dịch Thần cũng không tốt nói cái gì nữa. Đành phải đem nàng ôm tại trong lòng an ủi, tốt lắm, đừng khóc, cũng là ta quá làm khó dễ ngươi, không trâu bắt chó đi cầy, cũng khó trách ngươi làm không tốt. Bị Ngưu Dịch Thần này vừa an ủi, Vương Âu hình như càng ủy khuất, nghẹn ngào nói kỳ thật ta thực muốn giúp ngươi, nhưng là cũng không biết làm sao hồi sự, mỗi lần muốn nói bọn hắn thời điểm ta liền sợ hãi. Không có việc gì, ta lý giải. Ngưu Dịch Thần quả thật lý giải, cho dù là Vương Âu, hiện tại cũng không phải là nghĩ cả đời đương Ngưu Dịch Thần trợ lý. Nàng cùng Vạn Thiến giống nhau, cũng là nghĩ tích lũy một vài người mạch sau đó, liền đi ra ngoài làm diễn viên. Hiện tại Ngưu Dịch Thần thuộc hạ kia một vài người, đừng nhìn ngay trước mặt của hắn mỗi một cái đều thành thật, làm sai việc thời điểm bị hắn mắng giống như tôn tử không dám trả lời, phóng tới nghiệp bên trong, nhưng đều là nổi tiếng nhân vật. Vương Âu đối với chính mình cái này định vị, nghĩ không có áp lực chút nào chỉ huy bọn hắn, thật sự là quá khó khăn. Mấy phút sau, ánh mắt đều khóc sưng lên Vương Âu cuối cùng dừng lại nước mắt. Có chút ngượng ngùng theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng thẳng thân thể, Dịch Thần, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn cho ngươi dội nước lã, chính là... Không cần giải thích nữa, Ngưu Dịch Thần xoa xoa Vương Âu khóe mắt, nói phía trước ngươi đã giải thích quá nhiều rồi, ta nói, ta có thể lý giải, cũng không ép buộc ngươi làm cái kia không am hiểu sự tình. Dạng này nói, Vương Âu có chút do dự, có khả năng hay không chậm trễ kịch tổ sự tình, dù sao ngươi vẫn không thể xuất ngoại. Trước đừng vội, nghe một chút của ta phương án mới. Ngưu Dịch Thần nói ngày mai chúng ta đổi lại một loại phương thức thử một chút. Đổi, như thế nào đổi? Ngày mai, ngươi còn là dựa theo ta cấp yêu cầu của ngươi đứng ở đó, bất quá không cần ngươi nói, ngươi đi tìm máy phóng đại thanh âm, đem ta cấp tai của ngươi cơ phóng tại khuếch đại âm thanh phía trên, có cái gì mệnh lệnh, ta trực tiếp cấp toàn bộ kịch tổ nhân phía dưới đạt. Này, có thể làm sao? Vương Âu vẫn là có chút do dự, bất quá Ngưu Dịch Thần cũng rất có tự tin. Rốt cuộc được không, ngày mai thử qua thì biết. Nếu như sở hữu mệnh lệnh đều là do Ngưu Dịch Thần thông qua phone trực tiếp phát ra lời nói, kia Vương Âu liền hoàn toàn biến thành công cụ người, bất lợi cho nàng trưởng thành nhưng là trưởng khống kịch tổ, cũng đối với không có vấn đề. Nói xong chính sự sau đó, Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, tại Vương Âu thân lên xuống quan sát một phen, tán thưởng nói phía trước ta còn thật không chú ý đến, người thế nhưng mặc lấy tất đen. Bởi vì một mực tại tửu điếm bên trong chờ đợi, cho nên Vương Âu trên người mặc lấy tương đối đơn giản, nửa người trên chính là một kiện vải cài sắc ngắn tay. Này ngắn tay khoản tiền thức rất lớn, vạt áo trực tiếp che ở bắp đùi của nàng căn, nhìn qua giống như là trộm mặc bạn trai quần áo giống nhau, có một loại hạ y biến mất cám dỗ. Mà nàng kia hai đầu bọc lấy tất đen chân dài, tắc thành lối ăn mặc này vẽ dùng điểm mắt chi bút, làm người ta khẩn cấp không chờ được tựa như đem nàng vạt áo cấp sốc lên, nhìn nhìn bên trong mặc lấy cái gì. Bởi vì biết ngươi muốn trở về đến nha, Vương Âu đỏ mặt lên, âm thanh trung mang theo mềm mại tiếng mũi, Dịch Thần, mấy ngày không gặp mặt rồi, ta nghĩ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đến gần một chút, tại Vương Âu trước người ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy nàng tinh tế bắp chân, nhẹ nhàng hướng phía trên vuốt ve trượt, cảm nhận tất đen cái loại này trắng mịn xúc cảm, cùng nữ nhân làn da đặc hữu co giãn. Ngưu Dịch Thần từ nhỏ chân một mực đụng đến trên bắp đùi, mãi cho đến tất chân bên cạnh gen biên nhi chỗ mới dừng lại. Tán thưởng nói tay này cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Ta là biết ngươi trở về, cố ý thay đổi. Gặp Ngưu Dịch Thần yêu thích bộ dạng, Vương Âu cũng có một chút đắc ý, ta biết ngay, ngươi khẳng định yêu thích. Ngươi rất minh bạch ta. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa theo Vương Âu trước người đứng người lên, nói vậy ngươi biết ta hiện tại muốn làm cái gì sao? Ta đại khái đoán được. Vương Âu nói xong, liền ngồi xổm người xuống đi cởi bỏ Ngưu Dịch Thần quần, trong chốc lát, hắn thô to côn thịt liền lung la lung lay phóng thích ra. Thẳng tắp chỉ lấy Vương Âu chóp mũi. Duỗi tay tại phía trên nhẹ nhàng tuốt hai phía dưới, Vương Âu ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, oán trách nói tại trước khi trở về là đang tại cùng cái nào nữ nhân thân thiết à. Hiện tại cũng còn có thể cảm giác được một điểm ẩm ướt dấu vết đâu. Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn Vương Âu, trêu chọc nói ngươi đoán đoán nhìn a. Ta mới không đoán đâu. Vương Âu kéo lấy Ngưu Dịch Thần lui ra phía sau hai bước, ngồi vào sofa phía trên, nói tóm lại. Ta nhất định phải để cho ngươi so với trước thoải mái hơn. Nói xong, Vương Âu liền nâng lên chính mình cặp kia tất đen chân đẹp, đem Ngưu Dịch Thần nóng rực côn thịt kẹp ở chính mình chân tâm ở giữa. Thứ 1029 chương. Nga. Thịt bảng thượng cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần không được phát ra một tiếng cảm thán. Vương Âu chân dài nhọn mà không thất nhục cảm, hướng ở giữa hợp lại, vừa đúng tạo thành một cái thịt ổ hình dạng. Tại kẹp chủ Ngưu Dịch Thần côn thịt sau đó, Vương Âu hai chân lập tức trước sau vận chuyển động, toàn bộ động tác không có bất kỳ cái gì kỹ xảo cùng sức tưởng tượng, thậm chí có một chút ngốc, nhưng là bàn chân trời sinh nhục cảm, cùng tất đen mang theo một chút thô lạp trắng mịn kết hợp tại cùng một chỗ, vẫn là cấp Ngưu Dịch Thần mang đến kinh người khoái cảm. Thoải mái sao? Vương Âu ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt trông tràn đầy mong chờ. Thoải mái, rất thư thái. Ngưu Dịch Thần cầm chặt Vương Âu một cái gợi cảm mắt cá chân, tại nàng bắp chân phía trên tinh tế vuốt ve thưởng thức nhi, mau, tiếp tục động. Ân, Vương Âu đáp một tiếng, tiếp tục lay động lên chính mình bàn chân. Tuy rằng phi thường chủ động cấp Ngưu Dịch Thần làm chân dao, nhưng là Vương Âu rõ ràng phi thường không kinh nghiệm, không nói khác, theo nàng nằm tại sofa phía trên, nâng hai chân cấp Ngưu Dịch Thần chân dao điểm này cũng có thể thấy được đến đây. Tư thế này đối với nữ sinh mà nói quá mệt mỏi, hơn nữa góc độ cũng không phải bình thường bất nhã. Tại Vương Âu dùng hai chân tại côn thịt lên xuống hoạt động thời điểm kéo theo bắp đùi của mình cũng không ngừng khép mở, trong chốc lát công phu. Khiến cho nàng trên người áo thun ti sớt cấp cao lên đến, lộ ra bẹn đùi vị trí. Ngưu Dịch Thần nhìn rõ ràng rồi, Vương Âu kỳ thật xuyên chính là tất dây đeo, hơn nữa bên trong cũng không có mặc quần lót, hai chân khép mở ở giữa, có thể thấy rõ ràng nàng âm hộ hình dạng, cùng với âm hộ phía trên đen tui bóng ma, kia mạn diệu phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt không khỏi lại cứng rắn một chút. Nhưng là tư thế này thật quá khó khăn, trong chốc lát thời gian, Vương Âu liền buông xuống chân của mình, thực ngượng ngùng nói Dịch Thần, ta không còn khí lực rồi, chân tốt chua. Không có việc gì, ta chính mình. Ngưu Dịch Thần nói xong, lập tức dùng hai tay cùng một chỗ bao vây hai chân của nàng, đem chính mình côn thịt chặt chẽ kẹp chặt. Ngưu Dịch Thần chính mình vừa dùng lực, Vương Âu nguyên bản mềm mềm chân tâm, lập tức cũng nhiều một chút thô cứng lực lượng cảm giác, loại lực lượng này cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được dùng đầu chim của mình tại nàng chân tâm cọ sát hai cái. Lập tức, một loại căng đau trông trộn lẫn thoải mái khoái cảm, theo phía trên quy đầu truyền đến não bộ. A, Vương Âu Tiêm kêu một tiếng, hai chân theo bản năng về phía sau thu một chút, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần nắm được ngay, chỉ sợ đều phải cho nàng chạy. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần nhìn Vương Âu hỏi. Vương Âu khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, hô hấp trở nên có chút nặng nhọc. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói về sau, mới nhắm mắt lại nói ngứa. Ngứa quá a. Kia phản ứng làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy có chút thú vị, lúc này liền dùng đầu chim của mình tại nàng gan bàn chân thượng lại lần nữa nghiền nát, là như thế này ngứa sao? A, đúng, chính là như vậy, a, ha ha, ngứa quá a, Dịch Thần, ngươi, a. Vương Âu vừa cười lại bảo vặn vẹo thân thể, trong chốc lát liền đem chính mình trắng nõn cái bụng cấp lọt đi ra, phối hợp hạ thân đai đeo tất đen, nhìn qua hết sức gợi cảm. Mà biểu hiện của nàng, cũng để cho Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được lay động khởi eo đến. Ha ha, không nghĩ tới ngươi chân tâm đã vậy còn quá mẫn cảm, thật hẳn là sớm một chút chơi như vậy nhi. Đừng, đừng như vậy, ta thật chịu không nổi. Ha ha, Vương Âu cười nước mắt đều đi ra, hai chân liên tục không ngừng vặn vẹo, nhưng là cho dù là như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không chút nào đình chỉ, cứ như vậy đem chính mình côn thịt tại nàng chân tâm qua lại hoạt động. Dần dần, Vương Âu tiếng cười dừng lại, biến thành không giá trị hừ ninh. Gan bàn chân ngứa đến nhiều lắm, quá nhanh. Thế cho nên đều biến thành mặt khác nhất loại cảm giác này Vương Âu rất quen thuộc, cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm hình như chính là như vậy. Không, không có côn thịt trực tiếp tiến vào thân thể như vậy thích, nhưng là gan bàn chân bên trong cảm giác cũng rất kỳ diệu, là một loại tương tự, lại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ân, ân, ách, Vương Âu nằm tại sofa phía trên, cách quần áo không được xoa lấy bộ ngực của mình, Dịch Thần. Lão bản, ta có chút không chịu nổi, rất ngứa, ngứa quá a, a. Ngưu Dịch Thần phá hư cười hỏi nơi nào ngứa à? Vương Âu cầu xin nhìn Ngưu Dịch Thần giãy giụa, chân. Của ta chân rất ngứa. Không được, ngươi không thể làm như vậy. A, ta đều phải tô. Ha ha, nhìn ngươi này mẫn cảm bộ dạng, ngươi tiểu tử này chân là không có cách nào hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Vương Âu chân tâm lấy ra, nếu như vậy lời nói, ta hưởng thụ điểm khác được không? Gan bàn chân đã không có cảm giác sau đó, Vương Âu như được đại xá bình thường thở dài ra một hơi. Nghe Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, lại ngượng ngùng sờ sờ chính mình mông, ân. Cái khác hẳn là có thể, ta mặt sau cũng biết sạch sẽ, bất quá muốn chuẩn bị cho tốt nhiều dầu bôi trơn. Yên tâm, buổi tối hôm nay nhất định chỗ nào đều không buông tha, bất quá bây giờ nha. Được chậm rãi sẽ đến. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Vương Âu hai chân cử cao khép lại, tiếp lấy đem côn thịt đưa đến nàng mắt cá chân phía trên, thong thả một đường xuống phía dưới tụt xuống. Theo đều đặn bắp chân đến rắn chắc đùi. Ngưu Dịch Thần côn thịt cẩn thận cảm nhận Vương Âu trên chân mỗi một tấc khác biệt, mỗi đến một chỗ mỹ diệu địa phương, đều nâng lấy côn thịt tại đó bên trong quất cắm vài cái, đầy đủ cảm nhận nàng hai chân mang cho chính mình tuyệt vời. Ân, Vương Âu cắn nhẹ môi hồng, phát ra một tiếng rên rỉ, đem hai chân của mình cũng càng chặt hơn một chút, Dịch Thần. Của ta tốt lão bản, ngươi đừng giày vò ta. Tra tấn, này tại sao là tra tấn đâu này, ngươi chẳng lẽ không thoải mái sao? Thoải mái, ta cũng thoải mái. Nhưng là ta muốn thoải mái hơn, a. Tại theo chính mình mẫn cảm chân tâm sau khi rời khỏi, Vương Âu cảm giác Ngưu Dịch Thần côn thịt trở nên thực nóng, giống như xuyên qua nàng làn da một chút bỏng đến đáy lòng giống nhau, cuồn cuộn nhiệt lưu làm nàng âm hộ bên trong cảm giác vô cùng ngứa ngáy, trong chốc lát thời gian, trong suốt dâm thủy liền nhuộm ướt môi mật. Cũng là vào lúc này, Ngưu Dịch Thần côn thịt cuối cùng từ nàng mắt cá chân vị trí, trượt đến hai chân của nàng ở giữa. A, Vương Âu thân thể run hai phía dưới, chính là nơi này. Vương Âu nghiêng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, Dịch Thần lão bản. Người tiến đến được không? Tiến chỗ nào đâu này? Ngưu Dịch Thần nâng lấy cưng rắn côn thịt, liền dâm thủy tại Vương Âu môi mật cùng hòn le qua lại cọ sát, quy đầu góc cạnh không ngừng cọ sát nàng mẫn cảm khu vực. Ân a, Vương Âu lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, nàng lại lần nữa vặn vẹo mông, truy đuổi Ngưu Dịch Thần côn thịt vị trí, liền đi vào ta bên trong âm đạo, ta muốn. Giống như muốn a. Ngưu Dịch Thần điều chỉnh vị trí. Đem côn thịt chống đỡ tại Vương Âu móng nước môi mật ở giữa, tại miệng âm đạo nàng qua lại chuyển động, nhưng không có đi vào, cái gì âm đạo a, đây là ta thư ký tiểu lẳng lơ. Đúng, đây là tiểu thư ký huyệt dâm, của ta tiểu lẳng lơ, lão bản mau vào, a. Cùng với Ngưu Dịch Thần hữu lực lay động, Vương Âu phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Xa cách nhiều ngày sau, căn này nhớ nhớ mong mong côn thịt, cuối cùng lại một lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Tốt, thật thoải mái a. Vương Âu thật dài hộc ra nhất ngụm trào khí, nói liên tục nói âm thanh đều trở nên mờ mịt nhuyễn nị. Ta cũng thật thoải mái. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, sau lập tức liền tại chính mình này tiểu trợ lý bên trong thân thể quất cắm. Ân, ân, a, không muốn, a, lão bản, a. Đem Vương Âu tất đen chân dài kháng tại bả vai, Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng, làm càn quất đánh côn thịt. Vương Âu khuôn mặt hóa trang, lửa cháy môi hồng, một bộ ngự tỷ bộ dáng, nhưng là lúc này này ngự tỷ, lại chỉ có thể bị động thừa nhận Ngưu Dịch Thần mang cho nàng sung sướng, cũng tùy theo phát ra một tiếng lại một tiếng ngắn ngủi ngâm kêu, hồng nhuận khuôn mặt phía trên tràn đầy hưởng thụ chi sắc. Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại rút ra đút vào, sau đó tại Vương Âu ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem nàng áo thun t-shirt cấp thoát đi xuống. Tại kia rộng thùng thình áo thun t-shirt phía dưới, Vương Âu nội y ngược lại thực gợi cảm, phía trên mặc lấy cùng phía dưới đai đeo tất đen giống nhau, là ren biên nhi áo ngực, thông qua kia hơi mở chất liệu, còn có thể nhìn thấy bên trong đầu vú dấu vết. Ngưu Dịch Thần đem nguyên bản kháng tại bả vai hai chân buông xuống, Vương Âu lập tức phối hợp ôm lấy phần eo của hắn, đầy đủ phát huy pháo cái tác dụng. Ba tư, ba tư, ba tư. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa xung kích, cứng rắn quy đầu mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Vương Âu thân thể, làm nàng giống như liền xương cốt đều chua. A, a, quá sâu, ta muốn bị ngươi giết chết, nha, a. Vương Âu một bên rên rỉ, một bên giơ tay lên tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vỗ về chơi đùa. Này nâng lên song trường động tác, tự nhiên đem nàng no đủ cặp vú tụ lại tại cùng một chỗ, tạo thành một đầu không sâu sâu khe ngực. Ngưu Dịch Thần lập tức thò ra tay đi, bắt được Vương Âu cặp vú thưởng thức nhi, ngón tay linh hoạt tại nàng thô cứng đầu vú thượng sờ, lập tức khiến cho thân thể của nàng mềm hơn một chút. Là ta tiểu thư ký quá mê người, thao, lần khác cho ngươi xuyên cái mặc đồ chức nghiệp, lại mang kính mắt, khẳng định càng có cảm giác. A, lão bản, ngươi yêu thích nói, ta liền ngày ngày xuyên, a, xuyên cho ngươi nhìn, a. Vương Âu phát ra một tiếng thét chói tai, cặp đùi mượt mà chớp mắt thẳng băng. Tư cô một tiếng, một cỗ thủy triều theo nàng bên trong thân thể dâng mà ra. Cao trào. Nước thật nhiều, cùng tè ra quần giống nhau. Ngưu Dịch Thần trêu chọc hỏi mấy ngày nay có hay không vụng trộm thủ dâm quá à? Không có, không có. Vương Âu ánh mắt mê ly thở gấp, ta chỉ muốn cho lão bản thao. Lão bản, Dịch Thần, mau, ta còn muốn, a. Ba kỷ, ba kỷ, ba kỷ. Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, đem Vương Âu sắp xếp thành từ phía sau tiến vào tư thế, đỡ lấy nàng thon gọn vòng eo lại lần nữa rút ra đút vào lên. Tư thế này phía dưới, rút ra đút vào tốc độ nhanh hơn, từng cổ dâm thủy thuận theo Vương Âu đùi liền một đường chảy xuôi đi xuống. Một lần cao trào sau đó, Vương Âu âm đạo đều đã nước tràn thành lũ. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến phía trước đi, thưởng thức nhi Vương Âu vú, rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực, bị đâm cho nàng mông phát ra thanh thúy ba ba tiếng. Vương Âu hai tay cùng một chỗ đỡ lấy sofa là dựa vào lưng, cố gắng nâng chính mình rất kiều mông, bị Ngưu Dịch Thần cấp làm được một mực về phía trước chạy, nhưng là tương ứng, Ngưu Dịch Thần không một chút va chạm đều là rắn rắn chắc chắc, không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Chậm một chút, lão bản, chậm một chút, a, ta không được, ta lại muốn không được, a. Vương Âu kêu to, mẫn cảm âm đạo bên trong, một cỗ khoái cảm mãnh liệt liên miên không dứt trào ra, làm nàng cảm giác mình cũng sắp điên rớt. Nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần côn thịt là như vậy nóng, cứng như vậy, làm nàng chính mình âm đạo trở nên vô cùng ẩm ướt, cũng để cho nàng nghĩ phải căng thân thể, khát cầu đối phương cho càng nhiều sung sướng. Không được, chua chết ta, a. Vương Âu thật cao nhếch lên chính mình mông, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Lần thứ hai cao trào. Thật sự là khoái chết rồi. Ngưu Dịch Thần cắn răng, lại lần nữa tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Tiểu trợ lý, ngươi tiểu huyệt bên trong lại lưu rất nhiều thủy đi ra nga. Còn một chút kẹp lấy ta, thật sự là quá thích. Ba ba va chạm tiếng phía dưới, Vương Âu kia hai bên trắng nõn rất kiều bờ mông, đều bị Ngưu Dịch Thần đụng đỏ một mảng lớn. A, cho ta tốt chua a, lão bản, a. Vương Âu bị xung kích cảm giác đầu óc đều ong ong chấn động, nhưng là như cũ đang cố gắng buộc chặt thân thể của chính mình. Bởi vì nàng đồng dạng cảm nhận được Ngưu Dịch Thần côn thịt toát ra. Nàng biết. Đây là lão bản sắp bắn cho nàng cái này tiểu thư ký. Mà Ngưu Dịch Thần tại Vương Âu bên trong thân thể phun lúc bắn, chính là Vương Âu khát vọng nhất, lúc thoải mái nhất. Ngưu Dịch Thần nghe được Vương Âu âm thanh, quất cắm nhanh hơn nhạc, một lần lại một lần va chạm, thậm chí đều đến hắn khó có thể khống chế tình cảnh. A, cao trào, lão bản, ta lại cao trào, a. Tại Vương Âu quát to tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng khoái cảm cuối cùng tích góp từng tí một tới đỉnh phong, tại kêu rên một tiếng sau đó. Dùng sức đem quy đầu chống đỡ tại nàng mẫn cảm nhụy hoa bên trên, đem nóng bỏng tinh dịch tận tình gieo rắc ở tại Vương Âu thân thể chỗ sâu nhất. Ân a chua, chua chết ta, a. Bị tinh dịch như bị phỏng, Vương Âu thân thể rung rung hai cái, chớp mắt, một cỗ mãnh liệt hơn khoái cảm phun ra ngoài, làm đầu óc của nàng đều chạy không. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Bị Ngưu Dịch Thần tận tình nội bắn quá một lần sau đó, Vương Âu cả người sụi lơ ghé vào sofa phía trên, giống như là bị rút đi xương cốt giống nhau, biến thành hương hương mềm mềm một đoàn. Ngưu Dịch Thần tiến đến nàng bên người, đem áo ngực của nàng cởi xuống đi, một bên hôn lấy môi của nàng cánh hoa, một bên không chút khách khí thưởng thức nhi nàng cặp vú. Vương Âu đầy mặt xuân tình hôn trả lại Ngưu Dịch Thần, giống như toàn thân trên dưới đều tại viết thỏa mãn. Cứ như vậy một mực an tĩnh đã lâu, Ngưu Dịch Thần điện thoại tiếng chuông, bỗng nhiên phá vỡ bình tĩnh. Là Cảnh Điềm đánh nhau đến. Ngưu Dịch Thần hành trình người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là Cảnh Điềm nhưng là luôn luôn tại chú ý. Là Cảnh Điềm đánh đến a. Vương Âu nghe đến điện thoại tiếng chuông, thậm chí cũng chưa nhìn, liền trực tiếp suy đoán nói. Nói xong, Vương Âu còn xoay người đối mặt Ngưu Dịch Thần, thấy hắn có chút hơi khó, lập tức nhu thuận nói ngươi nhận a, mấy ngày nay Cảnh Điềm ngày ngày đến hỏi thăm tin tức của ngươi, hiện tại khẳng định đặc biệt cấp bách. Ân, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vương Âu mông, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta ứng phó xong rồi lại về tới tìm ngươi. Tốt, Vương Âu cười nói ta muốn trước đi tắm, thay đổi quần áo ở trên giường đợi. Này vừa nói chỉ biết, Vương Âu khẳng định cũng không nghĩ Ngưu Dịch Thần trở về, sau khi rửa mặt, một cách tự nhiên liền đi ngủ. Này, là ta, Ngưu Dịch Thần tiếp thông Cảnh Điềm điện thoại. Tại sao lâu như vậy mới nhận lấy? Cảnh Điềm bất mãn nói chạy về Hoành Điếm sau không trước tới tìm ta, đang cùng nữ nhân khác lêu lổng đúng không? Nơi đó có, ta đang tắm đâu. Ngưu Dịch Thần rắn chắc nói ta đoạn đường này phong trần mệt mỏi, trên người tất cả đều là mồ hôi, không thể cứ như vậy đi gặp ngươi đi. Hừ, toàn bộ đều là mượn cớ, ta nơi này không có phòng tắm đúng không? Chấm than, Cảnh Điềm kiêu hoành nói mặc kệ ngươi cái gì nguyên nhân, tóm lại hiện tại lập tức đã bị ta đến, ta chờ 10 phút. 10 phút đương nhiên không thành vấn đề, bất quá nha. Ngưu Dịch Thần phá hư cười hỏi ngươi tắm rửa sạch sẽ sao? Thứ 1030 chương. Lạch cạch một tiếng, Cảnh Điềm trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá tại Ngưu Dịch Thần đi qua mở ra nàng cửa phòng thời điểm nhìn đến vẫn là cái kia mặc lấy áo choàng tắm, sạch sẽ, bạch đến sáng lên Đại Điềm Điềm. Ngươi như thế nào tiến đến nguyên bản còn muốn làm khó một chút đối phương Cảnh Điềm, vô cùng kinh ngạc nhìn tiến quân thần tốc Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần đi qua không chút khách khí đem nàng ôm tại trong ngực, đây chính là nhà ta mở tửu điếm, làm sao có khả năng ngăn được ta. Cảnh Điềm từ chối hai cái, hừ, về sau không bao giờ nữa ở nhà ngươi mở quán rượu. Cái mục tiêu này có khả năng có chút khó khăn nga, bởi vì nhà ta tửu điếm thật nhiều lắm. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền trực tiếp hôn lên môi của nàng phía trên. Ân ngươi, buông ra ta. Cảnh Điềm mơ hồ không rõ cự tuyệt, trong chốc lát, lại vẫn là bị Ngưu Dịch Thần câu khởi đầu lưỡi, tận tình thưởng thức lên. Thơm ngọt tốt đẹp mùi vị, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt cứng lên. Cảnh Điềm trên người áo choàng tắm, cũng lạch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. A, phòng ngủ giường lớn phía trên, Cảnh Điềm phát ra một tiếng ngâm nga, một mực Nguyệt Nha Nhi giống nhau hai chân, tại Ngưu Dịch Thần bả vai treo thật cao. Ngưu Dịch Thần quỳ ở trên giường, đem Cảnh Điềm đùa nghịch thành nghiêng nhập tư thế, đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng bạch hổ tiểu nộn huyệt bên trong. Nha, thật sự sảng khoái. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, tiếp lấy liền một tay xoa lấy Cảnh Điềm mông, một tay thưởng thức nhi bộ ngực của nàng, tại nàng kia trắng mịn lại chặt chẽ lỗ thịt trung tận tình ra vào, một bên rút ra đút vào, còn một bên hôn lấy nàng trơn bóng bắp chân. A, ngứa, đừng hôn ta chân, a, Cảnh Điềm nghiêng người đỡ lấy mặt giường. Một bên thừa nhận Ngưu Dịch Thần va chạm, một bên quay đầu nhìn nàng, hồng nhuận miệng nhỏ không được thở gấp, mấy ngày nay. Người tại Bắc Kinh ngoạn nhi thích ha. Ngưu Dịch Thần điều khiển Cảnh Điềm đầu vú, nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói không có sự tình, ta tại Bắc Kinh cho ngươi thủ thân như ngọc đâu. Ngươi bây giờ thật sự là, nói dối cũng không dùng nháy mắt, a, Cảnh Điềm phát ra một tiếng thét chói tai. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tại vuốt ve vân vê nàng mông cong thời điểm ngón út giống như là vô tình hướng đến nàng sổ cốc bên trong cắm vào một chút. Cắm vào lực độ rất nhẹ, hơn nữa vừa chạm vào cùng phân, nhưng là này động tác như trước làm Cảnh Điềm cảnh giác, lúc này liền xoay người chính diện ôm lấy Ngưu Dịch Thần, hai chân gắt gao móc tại hắn eo lúc, làm hắn nhất thời không thể hoạt động. Hai người tư thế, lại biến thành truyền thống nam thượng nữ xuống. Ổn định một chút về sau, Cảnh Điềm nâng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, hỏi tại Bắc Kinh thời điểm ngươi có hay không ngủ tiếp Trương Tử Lâm. Hiện tại ta đang tại ngủ ngươi đâu, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tại Cảnh Điềm bên trong thân thể đầy đầy. Giờ khóc giờ cười nói làm sao còn muốn đàm người khác à? Ta chính là muốn biết một chút, nói lên cái này, Cảnh Điềm trên mặt tình dục chi sắc đều đạm rất nhiều, tiếp tục truy vấn nói ngươi nói mau, rốt cuộc có hay không ngủ tiếp cái kia Trương Tử Lâm, không cho phép gạt ta, ta sẽ nhường nhân cha. Không có, không có, Ngưu Dịch Thần liên tục phủ nhận, nói ta trở về mấy ngày nay, chủ yếu là vì tân điện ảnh chiếu phim sự tình, hơn nữa cũng không biết làm sao hồi sự, một đám người đối với ta bao vây chặn đánh vuốt mông ngựa, khiến cho ta cũng không dám ra ngoài cửa, chỗ nào còn có thời gian trộm tinh a. Hừ, ta mới mặc kệ cái gì nguyên nhân đâu. Cảnh Điểm đối với Ngưu Dịch Thần trả lời cũng không như thế nào vừa lòng, bất quá nếu không có cùng Trương Tử Lâm tiếp qua nhiều liên hệ, vậy coi là không tệ, về phần ngươi bị kia một vài người vuốt mông ngựa sự tình. Ta ngược lại biết một chút nguyên nhân, nhu muốn ta nói cho ngươi biết sao. Ta hiện tại cái gì nguyên nhân cũng không muốn biết, liền nghĩ chơi ngươi, hung hăng địch ngươi. Ngưu Dịch Thần đem Cảnh Điểm hai chân tách ra một chút, lại lần nữa khôi phục phía trước rút ra đút vào tiết tấu. A, ngươi lưu manh này, quá dùng sức, a, thả ra một điểm, nha. Ba kỳ va chạm âm thanh, tại hai người ở giữa liên tục không ngừng vang lên. Cảnh Điểm nguyên bản còn có một chút cái khác nói muốn nhân cơ hội hỏi một chút, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần này một trận địt, một chút liền toàn bộ đã quên. Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần cùng Cảnh Điểm hai người tại trong phòng tắm lẫn nhau ôm nhau, hôn lấy, hưởng thụ cao trào sau lười biếng dư vị. Một mực qua một hồi lâu, Cảnh Điểm mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Có chút hơi khó giật giật ánh mắt sau đó, Cảnh Điểm vẫn là đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ta có kiện sự tình muốn mời ngươi bang cái bận rộn. Ngưu Dịch Thần tay phải còn tại nàng trơn bóng sống lưng lên xuống vuốt ve, chuyện gì a, nói tới nghe nghe. Kỳ thật, là cùng ngươi mới vừa nói sự kiện kia có liên quan. Cảnh Điểm đem cằm đỡ tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, sâu kín nói ngươi không phải là không minh bạch vì sao nhiều người như vậy nịnh nọt ngươi nha, ta có thể cho ngươi giải thích một chút. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng. Cảnh Điểm lúc này chính nằm sấp tại trong ngực của hắn, đầy đặn lại ngạo nghễ vểnh lên cặp vú kề sát tại trước ngực của hắn. Kia mỹ diệu xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Cảnh Điểm không phát hiện Ngưu Dịch Thần không chuyên tâm, chỉ tiếp tục nói kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, là tỷ tỷ của ngươi cùng ba ba ở ngoại quốc buôn bán lời thật nhiều tiền, làm tất cả mọi người đỏ mắt, muốn phản quan hệ chia một chén súp. Nguyên lai là như vậy a. Ngưu Dịch Thần rõ ràng, quay đầu nhìn Cảnh Điểm kia phóng đại yêu kiều nhan, bỗng nhiên lại cười, nói ngươi bây giờ cho ta nói cái này, chẳng lẽ cũng là nghĩ chia một chén súp sao? Kỳ thật, ta là không sao cả rồi. Giống như là bị nói trúng tâm sự, Cảnh Điểm âm thanh không khỏi hạ thấp rất nhiều, nhưng là ba ta cho ta sách một chút, nói để ta theo ngươi trong miệng tìm cách nói, nhìn nhà các ngươi là không phải là có cái gì bí ẩn con đường, có thể trước tiên được đến Mỹ Liên chữ bên kia tin tức. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi chính là như vậy theo ta lời nói khách sáo. Ta kỳ thật tuyệt không nghĩ lời nói khách sáo. Gặp Ngưu Dịch Thần không sinh khí, Cảnh Điểm lập tức buông lỏng xuống, hướng đến trong ngực hắn lại dựa vào càng chặt hơn một chút. Nói cho nên ta liền trực tiếp hướng ngươi hỏi, nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta liền nói cho ta, không muốn nói cho lời nói của ta, ta tùy tiện trở về lừa gạt một chút ba ta là được, dù sao ba ta ngày ngày mắng ta ngốc, không chiếm được tin tức cũng là bình thường. Chúng ta ở giữa nơi đó có bí mật a, nếu như ta biết tin tức lời nói, khẳng định tất cả đều nói cho ngươi biết. Ngưu Dịch Thần thở dài, bất đắc dĩ nói kỳ thật lúc trước bị người khác vuốt mông ngựa thời điểm ta liền nghĩ tới gọi điện thoại hỏi một chút ba ta, ta tỷ, nhìn các nàng có biết hay không là cái gì nguyên nhân. Nhưng là cũng không biết làm sao hồi sự, ta căn bản là không gọi được điện thoại của bọn hắn, này hai người trực tiếp cho ta muốn làm mất liên lạc. Mất liên lạc, Cảnh Điểm có chút không tin, liền ngươi đều không gọi được điện thoại của bọn hắn. Đúng vậy, không gọi được, ta thậm chí đều hoài nghi bọn họ là không phải là xảy ra chuyện gì. Ngưu Dịch Thần tiến đến Cảnh Điểm bên tai, thần thần bí bí nhỏ giọng nói ta kịch tổ hiện tại còn đi theo một người tên là Lưu Xu Gia Hỏa, nữ nhân kia xem ta nhìn có thể nghiêm. Lần này đóng phim thời điểm bản thân ta cũng muốn đi Pháp Quốc, nhưng là trên đường liền trực tiếp bị người ta kêu ngừng, nói cái gì cũng không để ta xuất ngoại. Cảnh Điểm ánh mắt ngưng tụ, giám thị. Nói dễ nghe một chút, Ngưu Dịch Thần tại Cảnh Điểm trơn bóng mông lại đánh một cái tát, này là bảo vệ. Hừ, ta nhìn không sai biệt lắm, Cảnh Điểm quyết quyết miệng, còn nói bất quá cũng thế, nhà các ngươi ở nước ngoài quang minh chính đại buôn bán lời nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn cùng quốc nội rất nhiều người có dính dấp. Quả thật quá đáng chú ý, không bị chú ý mới là kỳ quái đây này. Trung Quốc kẻ có tiền kỳ thật rất nhiều, nhưng là nan liền nan tại quang minh chính đại bốn chữ này phía trên, giống Ngưu gia như bây giờ, có được siêu cấp lớn ngạch tài sản, lại đều có thể rõ ràng đi tìm nguồn gốc, chính xác là quá ít, quá ít. Dù sao hết thảy đều chờ ta ba theo ta tỷ về nước rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần lại đang Cảnh Điểm no đủ trước ngực xoa nhẹ hai thanh, nói nếu như ngươi thiếu tiền nói có thể cho ta nói, ta cảm thấy ta hiện tại bắt tay bên trong tiền riêng tất cả đều bại quang. Bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ta mới không thiếu tiền đâu. Được đến đáp án Cảnh Điểm, cũng không nghĩ thảo luận cái vấn đề này. Giật giật chính mình trắng nõn lại rất kiều mông, Cảnh Điềm tại Ngưu Dịch Thần tai vừa nói ta giống như đã khôi phục tốt lắm, ngươi có thể tiến vào. A, làm sao nhanh như vậy, ta đều còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt đâu. Cảnh Điềm lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần biến thẳng nhận lấy nắm chặt eo của nàng, đem côn thịt thật sâu cắm vào nàng còn trắng mịn lỗ thịt bên trong. Ta cấp bách a, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy Cảnh Điềm lỗ tai, hai tay theo nàng eo ở giữa trượt xuống, nắm thật chặt ở mông của nàng cánh hoa thưởng thức nhi, cứng rắn côn thịt tại nàng trắng mịn lỗ thịt bên trong chậm rãi quất đánh. Chúng ta đều nhiều ngày như vậy không có làm yêu, hiện tại được bù đắp phía trên. Ân, phía trước cũng không gặp ngươi bù đắp. A, đừng, ta chỉ là vừa khôi phục một chút, không thể dùng quá sức. A, đi, ngạo mạn điểm đến, chậm một chút. Ân, không muốn, a. Cùng với bể tắm trông ào ào tiếng nước, hai người lại lần nữa ác chiến tại cùng một chỗ. Một đêm cầy cấy sau đó, cuối cùng lại đến ban ngày. Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Vương Âu cùng một chỗ đến bên trong kịch tổ ra mặt. Đem hai ngày này kịch tổ trung phát sinh sự tình từng món một tất cả đều rành mạch, nên khen khen, nên mắng mắng, tuyệt đối không có một câu là cường từ đoạt lý. Liền dậy dỗ một giờ không đến, nguyên bản bởi vì Ngưu Dịch Thần rời đi mà trở nên có chút lỏng nhẽo nhoét kịch tổ, lập tức lại lần nữa khôi phục khẩn trương. Sau đó Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa chỉ đạo lên quay chụp, lần này là cùng Vương Âu cùng một chỗ, tay bắt tay giáo, hơn nữa dạy bảo nội dung cũng càng đơn giản hơn một chút. Lại qua hơn 2 giờ, Ngưu Dịch Thần đang cùng Vương Âu có bước đầu ăn ý sau đó. Lập tức liền dựa theo nguyên bản kế hoạch, trốn được xa xa xe ô tô bên trong. Mà Vương Âu là cầm lấy cái đại loa, không rên một tiếng đứng ở camera dẫn đường diễn vị trí phía trên. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa viễn trình khống chế lên kịch tổ. Cùng dự tính chung giống nhau, Ngưu Dịch Thần thông qua loa trực tiếp đối với kịch tổ người phát ra mệnh lệnh hiệu quả, so với trước Vương Âu thuật lại mạnh hơn nhiều lắm. Thật giống như Ngưu Dịch Thần thật còn đứng ở camera mặt sau giống nhau, nếu như không cố ý đi nhìn Vương Âu lời nói. Căn bản không phát hiện được hắn đang lười biếng sự thật. Duy nhất nhu phải chú ý, vẫn là Ngưu Dịch Thần cùng Vương Âu ở giữa ăn ý độ. Bất quá điểm này chỉ có thể chậm rãi sẽ đến, hơn nữa Ngưu Dịch Thần cũng không đuổi thời gian, có thể từ từ thôi hợp. Hôm nay giống như là có thể gợn sóng không sợ hãi quá khứ, nhưng là tại buổi trưa, Ngưu Dịch Thần đột nhiên nhận được một người điện thoại. Lưu Hiểu Lị. Nhận lấy thông điện thoại về sau, Ngưu Dịch Thần thông qua Lưu Hiểu Lị điện thoại camera, xác nhận nàng bên kia an toàn. Sau đó lập tức liền mở miệng đùa giỡn lên. Nhạc mẫu đại nhân, một đoạn thời gian không gặp mặt, là nhớ ta. Đúng vậy à, nhớ ngươi. Lưu Hiểu Lị cười thực vui vẻ, tiếp lấy lại có một chút u oán nói ngươi vật nhỏ này cũng thật là không có lương tâm, phía trước tại Bắc Kinh không được mẹ con chúng ta coi như, hiện tại ngươi rõ ràng đều tại Hoành Điếm rồi, thế nhưng còn có thể chịu đựng hay không tới tìm chúng ta. Ân, Ngưu Dịch Thần trong lòng kinh ngạc, hỏi ngươi và Thiến Thiến đã ở Hoành Điếm. Tại chụp cái gì diễn à? Công phu vua sao, ta nhớ được Thiến Thiến bộ này diễn không phải là đã hơ khô thẻ che sao? Ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, là muốn cho ta trả lời cái nào à? Lưu Hiểu Lị hướng về Ngưu Dịch Thần hờn dỗi một tiếng, mới một đám giải thích ta cùng Thiến Thiến thật là tại Hoành Điếm, hơn nữa đã tới 2 ngày rồi, là bởi vì công phu vua hơ khô thẻ che sự tình. Ngươi nói hơ khô thẻ che, là Thiến Thiến một người phần diễn hơ khô thẻ che rồi, hiện tại cái này hơ khô thẻ che, là cả kịch tổ hơ khô thẻ che rồi. Sở hữu diễn viên cùng một chỗ chạy về tham gia hơ khô thẻ che yến đâu. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần rõ ràng, lập tức cười nói hơ khô thẻ che yến đã xong trăm vạn chưa đi, chúng ta thật tốt nóng người một chút. Hơ khô thẻ che yến còn có 3 ngày, chúng ta là sách tới trước, có chính là thời gian thân thiết. Dịch Thần, ta tìm ngươi là cái khác việc, Lưu Hiểu Lị giọng điệu hơi chút nghiêm túc một chút, của ta con dễ tốt à, hôm nay là Thiến Thiến sinh nhật, ngươi đã quên sao? Cái này... Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử, ngượng ngùng, ta đối với sinh nhật không có mẫn cảm như vậy, không nhớ rõ. Đời trước, Ngưu Dịch Thần là một tái phổ thông bất quá tầng dưới chót người, sinh nhật thời điểm có người cho hắn tiếng la hét sinh nhật sung sướng đều rất khó được, đại bộ phận sinh nhật đều là cùng bình thường thời gian giống nhau, bất chi bất giác đi qua. Có khả năng là bởi vì trước đây phụ mẫu chưa từng chúc mừng đem, tóm lại, tại sao khi lớn lên, hắn một cách tự nhiên cũng không có chúc mừng thói quen. Đến đời này. Ngưu Dịch Thần bởi vì hệ thống quan hệ, cũng là sớm tiến vào kịch tổ diễn trò, thói quen tự nhiên cũng không có dưỡng thành. Ai nha, không có việc gì, ta cái này không phải là nhắc nhở ngươi nha. Đối với Ngưu Dịch Thần cái này con rể Lưu Hiểu Lị phi thường khoan dung, nói cũng không dùng ngươi chuẩn bị cái gì, ta đều chuẩn bị xong, ngươi cùng một chỗ cấp Thiến Thiến chúc mừng một chút thì tốt, Thiến Thiến nhớ ngươi, chỉ cần ngươi có thể xuất hiện, khẳng định chính là nàng tốt nhất quà sinh nhật. Thiến Thiến nhớ ta. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói nhạc mẫu đại nhân ngươi sẽ không nghĩ tới ta sao? Suy nghĩ, ta cũng muốn tổng được chưa, ngươi cái này chết tiệt đứa nhỏ. Lưu Hiểu Lị khuôn mặt một chút liền đỏ, nhanh chóng còn nói đúng rồi, lần này là Thiến Thiến 20 tuổi sinh nhật, ta mời người hơi nhiều, đều là Thiến Thiến bạn tốt, người buổi tối ít uống rượu một chút, trăm vạn đừng cho ta làm cái gì say rượu mất lý trí, đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Còn say rượu mất lý trí đâu? Ngưu Dịch Thần nhạy bén hỏi Nhạc Mẫu đại nhân, người đều mời ai à? Thân là người có kinh nghiệm, Lưu Hiểu Lị chớp mắt chỉ biết Ngưu Dịch Thần đang lo lắng cái gì rồi, trên mặt không khỏi lại gợi lên một chút nụ cười. Không cần lo lắng, đều là một chút tiểu nữ hài nhi. Lưu Hiểu Lị cười nói bằng không lời nói, ta tại sao muốn lo lắng tiểu tử ngươi say rượu mất lý trí đâu này? Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười ha hả, liền vội vàng nói đúng rồi Nhạc Mẫu đại nhân, người cấp Thiến Thiến mua bánh ngọt là dạng gì đó a? Lưu Hiểu Lị hỏi như thế nào, người muốn cho nàng làm theo yêu cầu. Ngưu Dịch Thần không có gì lãng mạn tình cảm, chỉ có thể nghĩ vậy cái, nói đúng vậy, người không phải nói Thiến Thiến năm nay 20 tuổi nha, ta cho nàng đính làm một cái tầng 20 bánh ngọt như thế nào đây? Lưu Hiểu Lị buồn cười đường cáp treo tầng 20 cao như vậy. Chúng ta như thế nào ăn hoàn a? Cho dù là ăn không hết, cũng có thể ngoạn nhi. Thứ 1031 chương. Cúp Lưu Hiểu Lị điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức lại đi tìm đến Cảnh Điềm. Ngươi làm gì thế? Nhìn Ngưu Dịch Thần hùng hổ bộ dạng, trong phòng khách Cảnh Điềm vô cùng cảnh giác vòng ở cánh tay của mình. Làm ngươi, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Cảnh Điềm cấp nhặt lên đến, sải bước xông về phòng ngủ. Không muốn a, Cảnh Điềm lập tức giãy giụa, đêm qua không phải là vừa mới đã làm nha, ngươi như thế nào còn đến? A, nói còn chưa dứt lời, Cảnh Điềm liền hoảng sợ la hét một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần cấp trực tiếp ném tới giường lớn phía trên. Ngày hôm qua thì ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, không giống với. Ngưu Dịch Thần nói, liền đem trên thân thể của mình quần áo cởi một cái, liền trực tiếp đè lên. Lưu Hiểu Lị gọi điện thoại thời điểm phi thường tốt, gần nhất Trương Dư Hi mẹ con còn có Trần Ngọc Kỳ đều quải thượng miễn chiến bài, cho nên hiện tại chỉ dùng thu phục Cảnh Điềm, liền vạn sự đại cát. A, Ngưu Dịch Thần ngươi hỗn đản, Cảnh Điềm lui về phía sau, ta hiện tại còn không nghĩ, đêm qua đủ, uy. Ngươi là gia súc a. Bị cưỡng ép bái đi quần áo Cảnh Điềm, hung hăng tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cắn một cái, nhưng là lại không có đưa đến một chút tác dụng. Ai cho ngươi bộ dạng đáng yêu như thế đâu này? Ngưu Dịch Thần nâng lên Cảnh Điềm tuyết trắng mông, một chút liền đụng đến thân thể của nàng bên trong, trên miệng còn gọi không muốn, bên trong đều ướt. Ngươi chán ghét chết, lần này cần ngắn một điểm, ta chịu không nổi. A. Ngưu Dịch Thần tại Cảnh Điềm bên trong thân thể rút ra đút vào lên. Dòng dã một buổi chiều thời gian, Ngưu Dịch Thần cứ như vậy một bên ôm lấy nàng tại tiểu điếm ngoạn nhi, một bên viễn trình khống chế Vương Âu tại đương đạo diễn, một chút việc nhi cũng chưa chậm trễ. Đợi cho hơn 5 giờ thời điểm Cảnh Điềm ăn chút gì, liền mệt nằm tại trên giường đã ngủ mê man. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, tại tắm, đổi thân quần áo sau đó, lại thần thanh khí sảng đi đến một cái khác tiểu điếm. Một cái phi thường quen thuộc tiểu điếm. Chính là lúc trước Ngưu Dịch Thần cấp Lưu Diệp Phi bóc tem khi địa phương. Tại một đêm kia sau đó, Ngưu Dịch Thần đã đem lúc ấy Lưu Diệp Phi mẹ con gian phòng, cùng lúc trước hắn lần thứ nhất cùng Lưu Diệp Phi ân ái gian phòng đả thông, sửa chữa một phen, xem như hai người tại hoành điếm khi xào huyệt ân ái, Lưu Diệp Phi mẹ con hai người chỉ cần tại hoành điếm, liền cũng sẽ ở chỗ đó ở lại, đã thành cố định điểm dừng chân. Ngoài cửa, Ngưu Dịch Thần hơi chút sắp xếp một chút chính mình quần áo, nhấn chuông cửa. Trong chốc lát thời gian, cửa phòng liền từ bên trong mở ra. Một cách không ngờ, lần này mở cửa không phải là Lưu Hiểu Lị, mà là Thoải Mái Dễ Chịu. Thoải Mái Dễ Chịu mặc trên người món màu xanh lá áo thun t-shirt, nửa người dưới một đầu bó sát người quần bò, tóc dài rối tung ở sau ót, nhìn qua có loại ôn nhuyễn lại an tĩnh cảm giác. Dịch Thần, Thoải Mái Dễ Chịu nhìn đến Ngưu Dịch Thần, cảm giác cũng là tương đương ngoài ý muốn, chần chờ một phen, mới hỏi nói ngươi. Là đến đã bị Thiến Thiến sinh nhật sao? Đúng vậy a, gặp đi ra việc Thoải Mái Dễ Chịu. Ngưu Dịch Thần lập tức dùng tới đế thị giác nhìn trong phòng tình huống, phát hiện không có người chú ý tới nơi này về sau, mới chọn một chút cằm của nàng, người cũng là đến đã bị nàng sinh nhật. Ân, Thoải Mái Dễ Chịu đỏ mặt tránh ra Ngưu Dịch Thần tay, sau đó cúi đầu nhường ra vị trí, người mau đừng làm rộn, cẩn thận bị Thiến Thiến phát hiện. Nói lên Lưu Diệp Phi, Thoải Mái Dễ Chịu lại ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, hai chân không khỏi hướng ở giữa gộp cũng. Nàng và Lưu Diệp Phi thật đúng là tốt khuê mật. Hơn nữa lúc trước còn nhận lấy mời đi nhìn Ngưu Dịch Thần, làm hắn đừng ăn trộm, nhưng là cố tình nàng chính là nhịn không được biển thủ. Loại này cùng khuê mật bạn trai muốn làm tại cùng một chỗ cảm giác, chính xác là tốt kích thích ha. Khoảnh khắc này, trên mặt ngoài phi thường an tĩnh Thoải Mái Dễ Chịu, thậm chí đều tại nghĩ buổi tối có phải hay không phải nghĩ biện pháp cùng Ngưu Dịch Thần lại yêu đương vụng trộm một chút. Ngưu Dịch Thần cũng không biết Thoải Mái Dễ Chịu ý tưởng, thấy thế lập tức liền trêu chọc hỏi làm sao như vậy ngượng ngùng a, sợ bị Thiến Thiến phát hiện chúng ta quan hệ. Thoải mái dễ chịu không trả lời thẳng, chính là nhỏ giọng nói bên trong có mấy cái người đâu, người quy củ điểm. Nhiều cá nhân, Ngưu Dịch Thần hỏi đều có ai à? Phía trước Lưu Hiểu Lị tại điện thoại bên trong cho hắn nói qua, Lưu Diệp Phi bằng hữu đến đây nhiều cái, vừa rồi thông qua thượng đế thị giác cũng nhìn ra có mấy cái, nhưng là chỉ có thể nhìn ra là con gái, rốt cuộc là ai nhưng căn bản nhìn không ra. Sướng sướng, là ai đến đây à? Thoải mái dễ chịu vẫn chưa trả lời, Lưu Hiểu Lị liền từ một cái khác trong căn phòng tham đã xuất thân tử. Khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Lưu Hiểu Lị khuôn mặt xuất hiện mắt thường có thể thấy được sắc mặt vui mừng, lúc này liền xoay người hô Thiến Thiến mau ra đến, ngươi nhìn nhìn là ai tới thăm ngươi. Lưu Hiểu Lị vừa dứt lời, không đợi Ngưu Dịch Thần nói sau câu, liền nghe được một trận vô cùng rất nhanh tiếng bước chân xông ra. Dịch Thần, Lưu Diệp Phi theo Lưu Hiểu Lị phía sau nhảy ra đến, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần trước mắt, chính là mắt sáng lên, tiếp lấy liền ba bước cũng làm hai bước đập đến hắn bên người, trực tiếp nhảy đến hắn trong lòng. Lưu Diệp Phi ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hai chân gắt gao kẹp lấy phần eo của hắn, cười to nói ta nghe ta mẹ vừa hỏi chỉ biết, nhất định là ngươi tới rồi, ha ha. Tốt lắm, đừng cười. Ngưu Dịch Thần nâng lấy Lưu Diệp Phi mông, tại nàng tròn trịa bờ mông thượng bóp hai phía dưới, cười ngươi cao răng tử đều lậu đi ra. Phía trước cũng không biết các nàng đang làm cái gì, Lưu Diệp Phi mặc trên người dĩ nhiên là công phu vua Kim Yến Tử kia quần áo, trên mặt cũng không hóa trang, nhìn qua tương đương trắng trong thuần khiết. Nhưng là 20 tuổi Lưu Diệp Phi, cho dù là làm nhan trạng thái, cũng như trước diễm áp quần phương. Hừ, chán ghét, Lưu Diệp Phi nhanh chóng dừng lại nụ cười, che miệng mình. Kỳ thật Ngưu Dịch Thần luôn luôn tại lặng lẽ sửa khuyết điểm của nàng, nhưng là trên mặt công phu, là rút dây động rừng, nhất là Lưu Diệp Phi gương mặt này, quả thực làm hắn không biết từ chỗ nào vào tay, cho nên động địa phương vẫn là cực kỳ bé nhỏ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là hơi chút cải thiện một chút mà thôi. Ngươi không thích xem ta cười à? Lưu Diệp Phi bất mãn nói. Không có, Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, ngươi nếu như tại cổ đại, nhất định là cái bao tự loại hình mỹ nhân. Hừ, ngươi chính là đang cười ta. Lưu Diệp Phi hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, sau đó vừa nhanh tốc duỗi tay tại ba sườn của hắn cong mấy phía dưới. Ha ha ha, lần này đổi thành Ngưu Dịch Thần cười to. Lưu Diệp Phi thấy thế, lập tức bắt lấy Ngưu Dịch Thần khóe miệng hướng hai bên kéo lấy, ha ha, lần này đổi cho ngươi cao răng tử lậu đi ra. Này động tác xuống, Ngưu Dịch Thần còn không có như thế nào đây, Lưu Hiểu Lị trước bị sợ một cái rất lớn nhảy. Lưu Hiểu Lị nhanh chóng tiến lên lôi nhà mình khuê nữ một chút, tốt lắm, mau xuống a, nhiều người như vậy nhìn, các ngươi vợ chồng son cũng thật không biết xấu hổ. Ai nha, chúng ta liền nóng người một chút nha, ta đều không có để ý. Lưu Diệp Phi nói chuyện âm thanh càng ngày càng nhỏ, hướng đến thoải mái dễ chịu chỗ đó liếc mắt nhìn sau đó, mới có một chút xấu hổ theo Ngưu Dịch Thần trong ngực nhảy xuống dưới, ta chính là quá lâu không gặp hắn, tâm lý cao hứng. Hơn nữa, vừa rồi là Dịch Thần ôm lấy ta không để. Ngươi không nên nói ta, muốn nói hắn. Lưu Diệp Phi ôm Ngưu Dịch Thần cánh tay, dùng chính mình vú trái tại phía trên nhẹ nhàng cọ sát, Dịch Thần, ngươi nói đúng không đối với. Cho dù là cách mấy tầng quần áo, Ngưu Dịch Thần cũng như trước có thể rõ ràng cảm nhận được nàng co giãn, lại nhìn nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng lập tức chính là rung động, lại duỗi tay đem nàng hướng đến trong ngực kéo đi ôm. Đúng, là muốn nói ta đấy, Thiến Thiến nói không sai. Lưu Hiểu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi liền sủng nàng a, chớ bị ngươi quen được vô pháp vô thiên. Nói chuyện lúc, phía trước cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ tại gian phòng bên trong vài cái con gái, cũng cùng một chỗ đi ra. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn một chút, đều là người quen. Đường Yên, Trương Tịnh Dĩnh, An Dĩ Hiên, Lưu Phẩm nói. Này bốn cái con gái, lại tăng thêm thoải mái dễ chịu, Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lị, lại cấp Ngưu Dịch Thần quên góp cái thất tiên nữ đi ra. Bất quá có ba người đến có chút không đạo lý a. Thoải mái dễ chịu cùng Trương Tịnh Dĩnh, Ngưu Dịch Thần là có thể lý giải, bởi vì các nàng bản thân liền là bạn tốt, thoải mái dễ chịu thậm chí đều nhận Lưu Hiểu Lị làm mẹ nuôi, nhưng là Đường Yên cùng An Dĩ Hiên, Lưu Phẩm nói là xảy ra chuyện gì. Dựa theo nguyên bản lịch sử, Lưu Diệp Phi cùng An Dĩ Hiên, Lưu Phẩm nói mặt sau cũng không sao giao tế. Mà Đường Yên, đó là tại trục xương sớm hồng nhan thời điểm mới nhận thức. Nhưng là hiện tại, bọn hắn làm sao lại vô duyên vô cớ liền tiến đến cùng một chỗ nữa nha. Chẳng qua là khi Lưu Hiểu Lị cùng thoải mái dễ chịu mặt, Lưu Diệp Phi còn thực buông lỏng, nhưng là mặt sau vài cái vừa đến, nàng lại đứng đắn lên. Cái khác nhân sẽ không cần giới thiệu, ngươi khẳng định nhận thức. Lưu Diệp Phi hơi chút sửa lại lý mái tóc, bước nhanh đi đến Đường Yên bên người, đem nàng một mình kéo đi ra, đối với Ngưu Dịch Thần nói đây là Đường Yên, Đường Đường gần nhất đã ở Hoành Điếm quay phim, theo ta chỗ đặc biệt tốt. Ngươi còn không biết à, nàng cũng là Đường Nhân nghệ nhân, lúc trước nếu như ta gia nhập Đường Nhân lời nói, nàng chính là tiểu sư muội của ta. Nhân gia so ngươi tuổi tác lớn, tính là ngươi gia nhập Đường người, cũng là sư tỷ của ngươi. Ngưu Dịch Thần đối với Đường Yên gật gật đầu, mới đối với Lưu Diệp Phi nói hơn nữa cái này ngươi cũng nhiều dư giới thiệu, ta nhận thức. À, nghe ngươi nói năm này Linh, ta còn thật nhiều dư giới thiệu. Lưu Diệp Phi nhìn về phía Đường Yên, cười nói Đường Đường, ta xin lỗi ngươi, xem nhẹ danh tiếng của ngươi. Cũng không phải là á, Đường Yên khuôn mặt một chút hồng, vụng trộm hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, mới đối với Lưu Diệp Phi nói Dịch Thần hắn nhận thức ta, là bởi vì có một lần hắn và Nghệ Nông tỷ nói chuyện hợp tác, ta tại bên cạnh làm bồi. Lưu Diệp Phi kinh ngạc tại hai người ở giữa qua lại nhìn mấy phía dưới, nói kia hai người các ngươi nhận thức thời gian, chẳng phải là so hai chúng ta nhận thức thời gian còn sớm. Đường Yên hoảng bận rộn giải thích nhưng là ta cùng Dịch Thần chính là sơ giao mà thôi, không có như thế nào trao đổi qua. Tốt lắm, không cần giải thích. Lưu Hiểu Lị cười nói sớm một chút nhận thức không phải là tốt hơn sao. Như vậy mọi người đều là người quen, thì càng sẽ không xảy ra phân. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật ngươi, bản thân chính là người quen cục. Ngưu Dịch Thần lần lượt cùng cái khác vài cái con gái chào hỏi qua, mới lại hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Diệp Phi, ngươi làm sao mặc thành bộ dạng này. Hôm nay ngươi sinh nhật, không phải nên là xuyên váy công chúa sao? Ai nói sinh nhật liền muốn xuyên váy công chúa a, ta chính là phải mặc cái này kim yến tử quần áo. Lưu Diệp Phi bính đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, đem chính mình châm gài tóc nhổ xuống, hướng về hắn huy vũ hai cái, tư thế hiên ngang. Đúng, là rất xuất, Ngưu Dịch Thần lại nắm ở eo của nàng, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói hơn nữa cười thời điểm cũng đặc biệt thoải mái. Chán ghét, Lưu Diệp Phi oán trách tại Ngưu Dịch Thần eo hông nhéo một cái. Vừa rồi chúng ta tại cùng một chỗ ca hát, trước theo chúng ta cùng một chỗ chơi nhi a. Trong căn phòng có một cái hát karaoke phòng chung, bên trong thiết bị so đứng đầu cây TV cũng muốn giỏi hơn, cho dù là Trương Tịnh Dĩnh tại bên trong hát, cũng một chút tìm không ra khuyết điểm. Đi đến bên trong ghế lô sau đó, ánh sáng vừa mới ngầm hạ đến, Lưu Diệp Phi liền nhịn không được gần sát Ngưu Dịch Thần, tại trong ngực hắn thân thiết vặn vẹo. Kia tiểu bộ dáng, làm nhìn mấy người đều cười. Trương Tịnh Dĩnh trực tiếp cầm ống nói lên. Trêu chọc nói Thiên Thiên A, phía trước Dịch Thần không có ở thời điểm ngươi cầm ống nói không buông tay, bây giờ người ta vừa đến, ngươi liền không muốn phôn, muốn nam nhân. Lưu Diệp Phi ngượng ngùng theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thẳng người, phía trước là hát cho các ngươi nghe, hiện tại cho các ngươi hát cho ta nghe không được sao. Ngưu Dịch Thần lại đem Lưu Diệp Phi cấp ôm trở về trong ngực, đối với Trương Tịnh Dĩnh nói hai chúng ta đã lâu không gặp, nóng người một chút thì sao, ngươi cùng bạn trai ngươi thật lâu không thấy, chẳng lẽ sẽ không lại thân nóng sao? Trương Tịnh Dĩnh khuôn mặt hiện lên một tia lúng túng khó xử, liền vội vàng nói sang chuyện khác, ta cấp Thọ Tinh hát một bài A, liền hát các ngươi cái kia Thần Điêu Hiệp Lữ khúc chủ đề. Nghe được Trương Tịnh Dĩnh nói như vậy, thoải mái dễ chịu cũng cười, hiện tại Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đều tại, hợp với tình hình. Chúng nữ đều cười, làm Lưu Diệp Phi lại đem tết tóc đến Ngưu Dịch Thần trong lòng. Đang ca thời điểm Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi kề tai nói nhỏ một hồi lâu, lẫn nhau tố tâm sự đồng thời. Cũng hỏi một chút Lưu Phẩm Giảng Hòa An Dĩ Hiên sự tình. Biết được cuối cùng, hai cái này hẳn là xem như khách không mời mà đến. Hai người đều là tại hai tháng trước cùng Lưu Diệp Phi liên hệ, lẫn nhau quen thuộc cảm tình, sau đó hôm nay liền mang theo lễ vật cùng một chỗ đến đã bị nàng sinh nhật, hơn nữa lời nói ở giữa, hình như đối với Ngưu Dịch Thần bản thân càng cảm thấy hứng thú, nhất là An Dĩ Hiên, hình như mang theo rất rõ ràng mục đích. Điểm ấy Lưu Diệp Phi còn không nhìn ra, nhưng là thấy thức càng nhiều Lưu Hiểu Lị. Tâm tư tương đối mẫn cảm thoải mái dễ chịu lại tất cả đều đã nhìn ra. Thừa dịp Ngưu Dịch Thần đi ra ngoài cầm lấy sâm banh công phu, Lưu Hiểu Lị vụng trộm đem hắn kéo đến một bên, cái kia An Dĩ Hiên tâm tư có chút sâu, hơn nữa nghe nói cùng Đài Loan Hắc Đạo còn có liên hệ, người có thể phải cẩn thận một chút, đừng chúng nhân ra mỹ nhân kế. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị ôm tại trong ngực, trực tiếp hôn vào môi của nàng bên trên. Ân đừng, Lưu Hiểu Lị giãy dụa trốn được một bên, Thiến Thiến đều còn không biết. Hai ngày nữa, quá hai ngày sau ngươi liền có thể. A, không đợi nàng nói hết lời, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa hôn lên. Đầu lưỡi của hai người tận tình dây dưa cùng một chỗ, mãi cho đến Lưu Hiểu Lị mềm cả người, Ngưu Dịch Thần mới buông lỏng ra nàng, cắn nhẹ vành tai của nàng nói ta chỉ trông mẹ con các ngươi mỹ nhân mà tính toán. Đã biết, Lưu Hiểu Lị hơi hơi thở gấp, trên mặt hiện đầy nụ cười, trước tiên đem sâm banh đưa vào A, các ngươi ca hát hát nhiều như vậy, nên khát. Cải cấp bách, Ngưu Dịch Thần lấy ra một ống hân hoan dược tề, đều đều ngã vào 10 bình sâm banh bên trong, những cái này có thể đợi Thiến Thiến cầu nguyện xong sau uống nữa. Lưu Hiểu Lị cảnh giác nhìn Ngưu Dịch Thần, người hướng đến thêm là vật gì à? Ách, nhìn nhà mình nhạc mẫu biểu cảm, Ngưu Dịch Thần đành phải giải thích yên tâm đi, một loại trợ hứng thuốc mà thôi, sẽ chỉ làm nhân cảm thấy sung sướng, không có thành nghiện tính, cũng không phải là thuốc phiện, dù sao như thế này ta cũng muốn uống đâu. Thứ 1032 chương. Sửa sang lại một phen quần áo về sau, Lưu Hiểu Lị xách lấy sâm banh đi đến các nàng ca hát phòng chung, đều hát thời gian dài như vậy, đều đến uống chút sâm banh a, làm trơn yết hầu. Cảm ơn mẹ, người đến thật sự là quá đúng lúc. Lưu Diệc Phi đi qua đem chén rượu tiếp nhận, sau đó lại tiếp đón tiểu thư của mình muội nhóm cùng một chỗ đến cầm lấy. Cảm ơn A Di, An Dĩ Hiên nhận chén rượu, thực khách khí nói tiếng cảm ơn. Cái khác chúng nữ cũng không sai biệt lắm. Lưu Hiểu Lị đưa qua phân tuổi trẻ khuôn mặt, A Di hai chữ này thực sự là vô cùng nan hô ra miệng, nhưng là các nàng cùng Lưu Diệc Phi ngang hàng luận giao, lại không thể không kêu, cho nên đều biểu hiện có chút không được tự nhiên. Khách khí như vậy làm cái gì, đều uống đi. Bị người khác hô A Di, Lưu Hiểu Lị lại một chút cũng không thèm để ý, khả năng đây là tuổi trẻ tự tin. Bất quá rượu kia, Lưu Hiểu Lị cũng chỉ là làm người khác uống mà thôi, nàng chính mình cũng không uống, hơn nữa còn kéo lấy nhà mình nữ nhi, cũng không làm uống. Mẹ, ngươi làm gì thế nha? Lưu Diệc Phi nhỏ giọng nói ta phía trước hát vài bài hát, chính cảm thấy khát đâu. Uống rượu không vội vàng này nhất thời, ngươi đi trước cầm lấy quả ướp lạnh. Lưu Hiểu Lị đem nhà mình khuê nữ đẩy ra phía ngoài đi, Dịch Thần còn tại bên ngoài, chưa đi đến đâu. Ta đây liền trước đi ra ngoài một chút, các ngươi ca hát, không cần phải xen vào ta. Vừa nghe đến Lưu Hiểu Lị nói như vậy, Lưu Diệc Phi cũng không nói uống sâm banh sự tình rồi, đối với tiểu thư của mình muội vung tay lên, liền bay vượt qua liền xông ra ngoài. Ngưu Dịch Thần chính tại phòng khách tước mâm đựng trái cây, trong tay dao gọt trái cây cũng chưa buông xuống, Lưu Diệc Phi liền bổ nhào vào trong ngực hắn mặt. Ngươi cái gì cấp bách a? Trong tay ta còn cầm đao, thương tổn được ngươi làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần vội vàng bả đao cấp khép lại, ném tới một bên. Cái này không phải là không chát đến nha. Lưu Diệc Phi gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đem mặt mai tại cổ của hắn phía trên, giống như là hút mèo giống nhau, dùng sức hút mấy phía dưới, ta nhớ ngươi muốn chết, thật sự là đã lâu không gặp. Bất quá này vừa nghe, Lưu Diệc Phi lập tức phát hiện không thích hợp, lúc này liền theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống đến, bóp lỗ tai của hắn nói trên người ngươi như thế nào có mẹ ta hương vị, nói, vừa rồi là không phải là làm chuyện xấu. Ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm trở về trong lòng, cùng một chỗ ngồi vào sofa phía trên, nói vừa rồi ta chỉ là cùng nhạc mẫu đại nhân cùng một chỗ chuẩn bị ít nước quả mà thôi, cách rất xa, làm sao có khả năng có mùi của nàng. Lưu Diệc Phi ôm Ngưu Dịch Thần cổ, lại đang hắn trên người ngửi một cái, bất mãn nói rõ ràng ngay cả có, cho dù là không làm chuyện xấu, hai người các ngươi cũng nhất định cách rất gần. Kia có thể là mẹ của ngươi, của ta nhạc mẫu đại nhân, ngươi nghĩ gì thế, hơn nữa. Bò dịch thực nâng lên Lưu Diệc Phi cầm, nhìn nàng yêu kiều nhan, người mũi có linh như vậy sao? Lưu Diệc Phi đồng dạng ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, đó là dĩ nhiên. Hai người ánh mắt đối với đến cùng một chỗ, nhất thời, tất cả đều tràn đầy tình nghĩa, người lại ngửi một cái, nhìn trên người ta còn có hay không nhạc mẫu đại nhân mùi vị. Lưu Diệc Phi hô hấp dồn dập một chút, lại lần nữa tiếp lên đến thời điểm bị Ngưu Dịch Thần thẳng nhận lấy hôn lên. Ân Lưu Diệc Phi rên nhẹ một tiếng, ghét bỏ tại Ngưu Dịch Thần trên vai chụp hai phía dưới, tiếp lấy liền càng thêm điên cuồng hồi hôn tới. Cùng mỗi ngày mỹ nữ không ngừng Ngưu Dịch Thần khác biệt, Lưu Diệc Phi nhưng là cấm dục thời gian rất dài rồi, cấm dục thời gian càng dài, lúc này bùng nổ, thì càng mãnh liệt. Ách tư, ách, Lưu Diệc Phi một bên đưa ra chính mình lưỡi thơm cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa, một bên tại Ngưu Dịch Thần thân lên xuống vuốt ve, hiển nhiên một cái tiểu sắc nữ bộ dáng. A, một cái làm người ta ngạt thở ẩm ướt hôn sau đó, Lưu Diệc Phi thở dốc phì phò ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Ta đều không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Còn cho rằng ngươi tại Bắc Kinh đâu. Ngươi đều sinh nhật rồi, ta làm sao có khả năng không đến. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến cổ áo của nàng bên trong, linh hoạt cởi bỏ nàng áo ngực, cầm nàng nộn búp măng trạng vú thịt, bừa bãi vuốt ve. Lưu Diệc Phi lớn nhỏ vừa vặn dán sát lòng bàn tay của hắn, nắm đi xuống, giống như có thể cảm nhận được nàng tâm nhảy giống nhau, cái loại này tràn đầy co giãn xúc cảm, làm người ta yêu thích không buông tay. Ta, đừng nặn quá dùng sức. Nha, ngươi, ta, Lưu Diệc Phi bắt được Ngưu Dịch Thần mái tóc. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần liền tiến đến nàng tinh xảo xương quai xanh chỗ, tại phía trên in xuống từng viên rõ ràng dâu tây. Tại Ngưu Dịch Thần ân cần thưởng thức nhi phía dưới, trong chốc lát thời gian, Lưu Diệc Phi đầu vú liền giống như bảo thạch cứng lên, tại lòng bàn tay hoạt động ở giữa, mang theo một chút ngứa ngứa xúc cảm. Ân a, Lưu Diệc Phi tay trái vô lực khoát lên Ngưu Dịch Thần tay lưng, thở gấp càng thêm kịch liệt. Cổ áo của nàng đã bị Ngưu Dịch Thần đẩy ra rất lớn. Tuyết trắng vú bại lộ tại không khí bên trong, phấn nộn đầu vú tại hắn khe hở ở giữa lúc ẩn lúc hiện, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Ngay tại Lưu Diệc Phi nhịn không được muốn đem quần áo cởi bỏ thời điểm Ngưu Dịch Thần đột nhiên dừng tay. Người những bằng hữu kia muốn đi ra, Ngưu Dịch Thần lưu luyến theo Lưu Diệc Phi trước ngực ngẩng đầu, đồng thời lại đem váy của nàng hướng ở giữa long long. A, thật đáng ghét a, Lưu Diệc Phi gương mặt hỏng mất, nguyên bản các nàng đến thời điểm ta còn thật cao hứng, nhưng là hiện tại. Ta chỉ nghĩ làm cho các nàng đi nhanh một chút. Thiến Thiến, ta nhưng là nghe được, thoải mái dễ chịu theo bên trong gian phòng đi ra, liền trực tiếp gần ngồi vào Lưu Diệc Phi bên cạnh, nắm ở eo của nàng, liền đem nàng theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thường tới, người này trọng sắc khinh hữu tiểu sắc nữ, hôm nay ta này bóng đèn đương định. Ai nha, sướng sướng, ta lại không nói ngươi. Vừa nhìn thấy thoải mái dễ chịu, Lưu Diệc Phi tâm lý cơn tức lại một hạ rơi xuống, vội vàng điều chỉnh vị trí, theo Ngưu Dịch Thần đùi phía trên đi xuống. Ôm thoải mái dễ chịu bả vai. Người cùng các nàng đương nhiên là không giống với được rồi. Nói chuyện lúc, Lưu Diệc Phi lại cảnh giác hướng đến hành lang phương hướng nhìn nhìn, đè thấp âm thanh nói không thôi ngươi, còn có Tịnh Dĩnh cũng thế. Không giống với, như thế nào ca không giống với Pháp à? Thoải mái dễ chịu ánh mắt rất nhanh hướng Lưu Diệc Thần nhảy qua ở giữa ngắm nhìn, mới cười nói chẳng lẽ các ngươi ân ái thời điểm để ta lại bên cạnh nhìn cũng không sao cả sao. Thuận theo thoải mái dễ chịu ánh mắt nhìn sang. Ngưu Dịch Thần côn thịt tại quần bên trong nhô lên thật lớn một đống. A, Lưu Diệc Phi rít một tiếng, xấu hổ nghiêng người chặn thoải mái dễ chịu tầm mắt, lại tiến lên bụng miệng nàng lại, ta nhìn ngươi mới là sắc nữ, mau đưa câu nói kia gấp thu hồi. Ha ha, ta sẽ không thu, buổi tối hôm nay ta còn liền không đi. Thoải mái dễ chịu trực tiếp duỗi tay ôm lấy Lưu Diệc Phi, trêu đùa nói buổi tối hôm nay ta cùng ngươi ngủ, nhìn ngươi còn như thế nào cao hứng lên. Ngưu Dịch Thần đã nhìn ra. Thoải mái dễ chịu lúc này đã nhận được hân hoan dược tề ảnh hưởng, nếu không lời nói, như vậy nói nàng còn thật không hẳn nói được đi ra. Sướng sướng, ngươi tại sao như vậy a? Lưu Diệc Phi bị nháo cái đỏ thẫm mặt, hôm nay nhưng là sinh nhật của ta. Thoải mái dễ chịu tại Lưu Diệc Phi khuôn mặt hôn một cái, cho dù là sinh nhật ngươi, cũng có thể để cho chúng ta hài lòng một chút nha. Ai nha, không lý ngươi. Lưu Diệc Phi cũng ngửi được thoải mái dễ chịu trên người mùi rượu, liền vội vàng theo nàng trong lòng tránh thoát. Đứng lên nói ta nhìn ngươi là uống nhiều rồi, chúng ta vẫn là nhanh chút trở về phòng ca hát a. Ân, đúng, Ngưu Dịch Thần cũng đem mâm đựng trái cây bưng, nói ta đều đã đem hoa quả thái tốt rồi, vừa vặn cùng một chỗ bưng đi qua. Đừng vội, thoải mái dễ chịu lại níu lại Lưu Diệc Phi quần áo, nói ta đi ra nhưng là còn có nhiệm vụ, Thiến Thiến, ngươi nên đem trên người này thân quần áo đổi đi xuống, nơi đó có xuyên đồ hóa trang sinh nhật đó a. Lưu Diệc Phi nói này không phải là các ngươi để ta xuyên nha. Một đám cũng đều hâm mộ ta đâu. Hâm mộ là sự nghiệp của ngươi, bây giờ là muốn sinh nhật. Thoải mái dễ chịu kéo lấy Lưu Diệc Phi lại hướng đến phòng ngủ của nàng trông đi đến, trước khi đi, còn tại Lưu Diệc Phi không chú ý đến điểm phương, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng sờ một chút. Này động tác, làm Ngưu Dịch Thần vừa lại kinh ngạc một chút, dùng sức hân hoan dược tề sau đó, thật sẽ làm nhân trở nên phi thường gan lớn. Chấm chấm chấm, Thiến Thiến, người nơi này như thế nào có hai bộ váy công chúa a? Phòng ngủ bên trong, thoải mái dễ chịu nhìn trải ở trên giường hai bộ quần áo, tò mò hỏi buổi tối hôm nay ngươi còn chuẩn bị đổi hai bộ quần áo sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là có điểm cầm lấy không cho phép chú ý. Lưu Diệc Phi cũng có chút hơi khó, hỏi sướng sướng, ngươi cảm thấy này hai bộ quần áo thế nào bộ nhan sắc dễ nhìn à? Đương nhiên là màu trắng một bộ này, thoải mái dễ chịu liền nghĩ cũng không nghĩ, lập tức liền làm ra quyết định. Nói xong, nàng còn nghĩ bộ kia màu trắng váy công chúa cầm lấy ở trong tay. Đặt ở Lưu Diệc Phi trước người khoa tay múa chân một chút, nói Thiến Thiến, ngươi thật đặc biệt thích hợp màu trắng, ngươi biết không? Ngươi mặc màu trắng quần áo thời điểm thật liền giống như tiên nữ, quả thực quá dễ nhìn. Cái gì tiên nữ a, ta mới không phải là tiên nữ đâu. Lưu Diệc Phi nghe được thoải mái dễ chịu khích lệ, quyết đoán liền làm quyết định, trực tiếp đem một bộ khác váy công chúa cầm lấy, nói quyết định, buổi tối hôm nay ta sẽ mặc bộ này màu đen. Đây là rượu màu hồng, không phải là màu đen, còn có. Thoải mái dễ chịu bất đắc dĩ nói ngươi thật đúng là không hiểu nghe lời là có ý gì đúng không? Bình thường mẹ nuôi cũng không biết làm sao chịu được ngươi. Thoải mái dễ chịu là đang tại chửi bậy, nhưng là nói lên cái này, Lưu Diệc Phi thậm chí có một chút đắc ý. Hắc hắc, nàng nhưng là mẹ ruột ta a, chịu không nổi cũng phải thụ. Nghe được Lưu Diệc Phi trả lời, thoải mái dễ chịu nhìn về phía trong ánh mắt của nàng lập tức tràn đầy hâm mộ. Đây là nàng muốn, lại căn vốn không có khả năng lần nữa đến. Đường Lưu Diệc Phi thay đổi bộ kia rượu màu hồng váy công chúa, theo thay quần áo ở giữa trông đi ra thời điểm cho dù là cùng là nữ tính, thoải mái dễ chịu cũng không cấm nhìn ngây người. Rượu màu hồng vài dệt phụ trợ phía dưới, Lưu Diệc Phi nhìn qua càng trắng một chút. Tục ngữ nói, trắng nhợt che trăm xấu, càng huống chi Lưu Diệc Phi khuôn mặt bản thân chính là cực phẩm, cho nên cho dù là nàng trang dung phi thường trắng trong thuần khiết, cũng như trước mỹ làm người ta không thể rời mắt. Ta nghĩ, vừa rồi là ta sai rồi, thoải mái dễ chịu nói Thiên Thiến, kỳ thật ngươi thích hợp hơn rượu màu hồng bộ này, quá đẹp. Ha ha, ta biết ngay, Lưu Diệc Phi kéo lên thoải mái dễ chịu đi ra ngoài, như thế này Dịch Thần nhìn đến ta, cũng không biết là cái gì biểu cảm. Cái gì biểu cảm, nhất định là hận không thể ăn ngươi biểu cảm. Ha ha, nghĩ đến Ngưu Dịch Thần khả năng xuất hiện phản ứng, Lưu Diệc Phi liền trực nhạc a. Không cho cười, người khí chất này mất hết. Hừ. Gia đình cây TV bao cửa phòng, thoải mái dễ chịu đem trong phòng ngọn đèn đánh lược. Các vị khách, các vị bằng hữu, có mời chúng ta hôm nay tiểu thọ tinh, Lưu Diệc Phi công chúa ra sân. Tùy theo thoải mái dễ chịu âm thanh, Lưu Diệc Phi xách lấy chính mình váy, chậm rãi đi vào gian phòng. Lúc này công chúa cùng tiểu tiên nữ giống nhau, đều vẫn là khích lệ lời nói, mà lúc này Lưu Diệc Phi, cũng thật giống như là cái công chúa giống nhau, lượn lờ tới, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần nhìn ngây người. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lưu Diệc Phi tạo hình là nàng và thoải mái dễ chịu chính mình làm cho, chưa từng kinh chuyên nghiệp nhà tạo hình, cho nên có vẻ có chút quá mức trắng trong thuần khiết. Nếu như lại cho nàng mang vương miện, mang vòng cổ lời nói, liền hoàn mỹ. Còn có chính là nàng xương quai xanh thượng kia không giấu được vết hôn. Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất cảm giác mình thật là đáng chết, vì sao vừa rồi liền nhịn không được đâu này. Phá hư mỹ cảm. Chấm chấm chấm, nhìn ngây người, Lưu Diệc Phi đi đến Ngưu Dịch Thần trước mặt, ngẩng đầu đắc ý nói có phải hay không đặc biệt dễ nhìn. Toàn bộ trong căn phòng, bao gồm Lưu Hiểu Lị tại nội tất cả mọi người tại nhìn nàng, nhưng là giờ này khắc này, Lưu Diệc Phi lại chỉ muốn cho Ngưu Dịch Thần nhìn. Đúng vậy, đặc biệt dễ nhìn, Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, bỗng nhiên nói Thiên Thiến. Kỳ thật ta lần này còn có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, bản thân là muốn đợi bánh ngọt đến thời điểm cùng một chỗ đưa, nhưng là ta bỗng nhiên cảm giác được, hiện tại chính là tặng quà cho ngươi tốt nhất thời điểm. Lễ vật gì à, Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần trên người quan sát một phen, tiểu lễ vật sao? Ngưu Dịch Thần giả dạng cùng Lưu Diệc Phi giống nhau trắng trong thuần khiết, toàn thân trên dưới liền hai cái quần túi, mà hai cái này trong túi mặt, như thế nào cũng nhìn không ra trang có cái gì bộ dạng. Ân, nói lên có chút ngượng ngùng đâu. Ngưu Dịch Thần mang lên một ly sâm banh, đặt ở mình và Lưu Diệc Phi ở giữa, nói Thiên Thiến, kỳ thật ta ngay từ đầu là không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật, nhưng là ngươi có biết, ta là ma thuật sư, cho nên ta có thể dùng ma pháp, đem cái chén bên trong sâm banh biến thành lễ vật cho ngươi. Thật vậy chăng? Lưu Diệc Phi cảm thấy tò mò, nhìn nhìn kia đạm kim sắc rượu dịch, lại gõ gõ chén thân, nói ta kiểm tra qua, đây chính là bình thường nhất bất quá sâm banh cùng chén rượu, ngươi thật có thể theo bên trong này cho ta thay đổi ra lễ vật sao? Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, nhìn về phía đám người, chúng ta có thể cùng một chỗ chứng kiến, xem, rượu này bay. Tùy theo Ngưu Dịch Thần lời nói, đạm kim sắc sâm banh thật theo chén rượu bên trong bay đi ra, tại trong không trung biến thành nhất con rồng nhỏ, tại trong không trung quấn lấy đám người xoay quanh nhất vòng mấy lúc sau, mới bay đến Lưu Diệc Phi trước người. Kia thần kỳ bộ dáng, làm người ta kinh ngạc thán phục. Thật thần kỳ a, Lưu Diệc Phi kinh ngạc nhìn thấy tất cả, thậm chí còn duỗi tay đâm nó một chút. Này thật là thơm tân phi đi ra, Dịch Thần, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến? Bảo bối, là của ngươi xinh đẹp phú dư nó sinh mệnh, nó muốn một mực bồi tiếp ngươi, cho nên mới có biến hóa. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, ba một tiếng, đem kia đạm kim sắc tiểu long cấp hợp ở tại lòng bàn tay. Thiên Thiến, ngươi đoán nó sẽ biến thành cái dạng gì bồi tiếp ngươi thì sao? Ta không biết, Lưu Diệc Phi lắc lắc đầu, rõ ràng không uống hân hoan dược tề nàng, trên mặt lại có phát ra từ nội tâm sung sướng. Nhưng là bất kể nó biến thành cái dạng gì, đều nhất định là ta thích nhất. Qua, Thiên Thiến nói khiến nó quá cảm động, cho nên nó biến thành một sợi dây chuyền, phải vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền quán mở tay ra trường. Một đầu sâm banh giống nhau đạm kim sắc dây xích, tăng thêm ngón cái bụng lớn nhỏ hình giọt nước ruby vật trang sức, hợp thành một cái vô cùng tinh xảo vòng cổ, yên lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn. Thứ 1033 chương. Kim quang vòng cổ. Giá cả 10 âm thuộc tính, 10 dương thuộc tính. Hiệu quả trung trinh 5, thể chất 5. Ghi chú đúng vậy, nhẫn cái kia hình dạng, chính là càng có thể thêm trung trinh. Đồng dạng giá cả, kim quang vòng cổ so với nhẫn tính giới bị kém không ít. Bất quá tại suy nghĩ một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn như cũ là lựa chọn vòng cổ, hơn nữa nhất mua chính là hai cái, hai mẹ con ai cũng xuống dốc xuống. Nhẫn vật này, chính xác là không tốt giải thích. May mắn lúc trước cấp vạn thiến thời điểm nàng chỉ lo cảm động. bằng không Ngưu Dịch Thần thật không biết nên như thế nào xong việc, vạn nhất nàng tưởng rằng chính xác là muốn kết hôn rồi làm sao bây giờ. Cho nên hiện tại đối mặt với cái này càng khó muốn làm hai mẹ con, vẫn là xung quanh có mấy cái nữ nhân nhìn dưới tình huống, nhất định phải ổn một đợt tương đối khá. Hơn nữa hiện tại Ngưu Dịch Thần hệ thống đếm cũng thực sung chân, trước mắt nhìn đến cũng không có gì không giải quyết được sự tình, tiểu tiểu lãng phí một chút, dâu ria. Hệ thống xuất phẩm thiết kế, cùng với Ruby phẩm chất tự nhiên không cần nhiều lời, cơ hồ là tại xuất hiện một chớp mắt, liền cướp đi ở đây sở hữu con gái ánh mắt. Thật khá a. Nhỏ tuổi nhất lưu phẩm nói chớp mắt đôi mắt tỏa sáng, cơ hồ muốn nhịn không được duỗi tay đi kiểm tra. Cái khác vài cái con gái, cũng giống vậy hâm mộ nhìn. Các nàng có thể sẽ không cảm thấy, Ngưu Dịch Thần đưa cho Lưu Diệc Phi là cái gì bình thường này nọ. Tương đối ở cái khác nhân hâm mộ, thân là Ruby vòng cổ người chủ Lưu Diệc Phi, lại rõ ràng càng để ý một chuyện khác tình. Lưu Diệc Phi theo Ngưu Dịch Thần trong tay tiếp nhận vòng cổ, cẩn thận nhìn nhìn, tò mò hỏi Dịch Thần, ngươi vừa rồi rốt cuộc là như thế nào thay đổi đi ra, ngươi thật biết ma pháp sao? Thiến Thiến, ngươi như thế nào đáng yêu như thế đâu? Ngưu Dịch Thần bị nàng hỏi giờ khóc giờ cười, đây là ma thuật mà thôi, chỉ là các ngươi không biết nguyên lý, nếu như biết lời nói, ngược lại cảm giác không có ý nghĩa. Lưu Diệc Phi khuôn mặt lại tràn đầy không tin, nhưng là vừa rồi kia một chút rượu thật bay trên trời a, hơn nữa còn biến thành long bộ dạng, ta vậy mới không tin có cái gì ma thuật có thể làm được điểm ấy đâu. Nhưng là đây thật là ma thuật mà thôi. Ngưu Dịch Thần giơ tay lên liền tại Lưu Diệc Phi mông đánh một cái tát, lập tức một bên đem vòng cổ hướng đến cổ của nàng thượng treo, vừa nói ta hay là trước giúp ngươi đem vòng cổ đeo lên a, đây chính là chuyên môn cho ngươi mua, nếu như không dễ nhìn liền tao. Cấp Lưu Diệc Phi đeo lên sau đó, Ngưu Dịch Thần về phía sau đứng một chút, cẩn thận quan sát một chút. Vòng cổ khoản tiền thức tương đối giản lược, đạm kim sắc dây xích cũng rất nhỏ, nhưng là này giản lược trang sức, lại phụ trợ trung tâm cái kia ruby càng xinh đẹp hơn. Vô số mì thái lòe lòe tỏa sáng, rõ ràng là cùng váy tương tự rượu màu hồng, so với váy càng thêm sáng, giống như bọc lấy một tầng dầu trơn giống nhau, vừa nhìn chỉ biết giá trị xa xỉ. Thật xinh đẹp. Nhìn đám người, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cảm thán. Này giá trị xa xỉ ruby, đặt ở Lưu Diệc Phi kia trắng nõn làn da phía trên, lại bị người khác cấp cướp đi một chút mị lực, thậm chí cũng làm cho nhân không phân rõ, rốt cuộc là bởi vì vòng cổ bản thân tốt, vẫn là bởi vì đeo vi tại cổ của nàng phía trên, cho nên mới cảm giác tốt. Nhưng là sát phong cảnh sự tình, tại cái khác nhân hâm mộ thời điểm Lưu Diệc Phi lại vẫn là đối với Ngưu Dịch Thần ma thuật nhớ mãi không quên. Dịch Thần, ta vẫn là muốn biết cái kia ma thuật nguyên lý, người nói cho ta nha. Lưu Diệc Phi đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, làm nũng hỏi. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như nói đi ra nói, liền không dễ chơi nhi. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần còn nắm Lưu Diệc Phi mông, dùng sức xoa nhẹ hai thanh, tỏ vẻ trừng phạt, ta cực cực khổ khổ chuẩn bị cho ngươi vòng cổ, kết quả ngươi bây giờ đổ chính là yêu thích ta cho ngươi biến ma thuật, này gọi là gì sự tình à? Ta không muốn dây chuyền, ngươi nói cho ta nguyên lý được không? Đừng nghe nàng, tiểu tử này đứa ngốc. Lưu Hiểu Lị lấy lại tinh thần, rất nhanh đứng ở nhà mình khuê nữ bên cạnh, cảm khái nhìn cổ nàng thượng vòng cổ, vì cái tặng quà ma thuật, thế nhưng liền vòng cổ cũng không cần, Thiến Thiến, người này có tính không là tân thời đại lấy gùi bỏ ngọc à. Tại Ngưu Dịch Thần biến ma thuật thời điểm Lưu Hiểu Lị liền đã đi tiến đến, chính là một mực không lên tiếng, yên lặng nhìn. Nhưng là cái kia ma thuật thực sự là vô cùng đặc sắc nha. Lưu Diệc Phi vừa nhìn thấy mẫu thân mình, liền biết chắc không có thể biết cái kia ma thuật nguyên sửa lại, nhưng là lại nghĩ chính mình mẹ cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa quan hệ, không khỏi vừa cười, nói Dịch Thần. Ngươi chỉ lo chuẩn bị cho ta lễ vật, chẳng lẽ vốn không có cho mẹ ta chuẩn bị sao? Thiến Thiến, ngươi nói cái này làm cái gì? Lưu Hiểu Lị sợ Ngưu Dịch Thần không chuẩn bị, liền vội vàng nói hôm nay là ngươi sinh nhật, lại không phải là ta sinh nhật, Dịch Thần tại sao muốn cho ta chuẩn bị à? Lưu Diệc Phi đúng lý hợp tình nói bởi vì hiện tại thực lưu hành một câu trả lời hợp lý a, nói nữ nhi sinh nhật, chính là mẹ chịu khổ ngày, khẳng định cũng phải cần cấp mẹ tặng quà. Ta nhìn ngươi là tìm đánh. Lưu Hiểu Lị trợn mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc nhìn một cái, người đây đều là từ chỗ nào nghe đến oai lý tà thuyết. Lưu Diệc Phi cực kỳ hứng thú nói nhưng là thật có nha, Dịch Thần ngươi nói mau, có hay không cho mẹ ta mẹ chuẩn bị. Đương nhiên là có, lúc này đây, Ngưu Dịch Thần không lại làm cái gì hoa việc, chính là đơn giản theo bên trong túi móc ra một cái hộp, nói người nói cái kia lý luận ta cũng nghe qua, mẹ con các ngươi liền tâm, cho nên ta tặng lễ vật đều là giống nhau, nhạc mẫu đại nhân. Ngưu Dịch Thần kéo lên Lưu Hiểu Lị tay. Mịt mờ tại nàng lòng bàn tay cong hai phía dưới, mẹ con các ngươi liền tâm, cho nên ta tặng lễ vật đều là giống nhau, cũng là một cái vòng cổ. Lưu Hiểu Lị chuyện của mình thì mình tự biết, cảm nhận được con rể tiểu động tác, lập tức cũng hưng phấn, nói không nghĩ tới, ngươi còn thật cho ta cũng chuẩn bị lễ vật à. Này hành vi, ít nhất tại Lưu Hiểu Lị nhìn đến, là nói rõ nàng và nữ nhi tại Ngưu Dịch Thần trong lòng là giống nhau trọng yếu. Dĩ nhiên, mở ra nhìn một chút à. Lưu Hiểu Lị mở ra hòm, bên trong quả nhiên là một sợi dây chuyền, kiểu dáng cùng Lưu Diệp Phi giống nhau, bất quá vật trang sức chất liệu, từ ruby biến thành phấn kim cương, hơn nữa đồng dạng phi thường xinh đẹp. Thật xinh đẹp, Lưu Diệp Phi nhìn đến sau đó, cũng phát ra một tiếng cảm khái. Bất quá tâm lý đã có chút không thoải mái. Rõ ràng Ngưu Dịch Thần dựa theo ý tưởng của nàng cấp Lưu Hiểu Lị chuẩn bị lễ vật, nhưng là nàng ngược lại có chút không thể tiếp nhận. Đường Yên chú ý tới Lưu Diệp Phi biểu cảm, tiến tới tại hai cái vòng cổ lên xuống nhìn hai mắt, có chút không xác định nói Dịch Thần, người này hai sợi dây chuyền có phải hay không đưa phản a? Màu hồng phấn không phải là cấp Thiến Thiến sao? À, vòng cổ nhan sắc còn có cái này chú ý. Ngưu Dịch Thần gương mặt mộng. Hắn tặng quà, chủ đánh đúng là cái tùy tâm sở dục, cho nên còn thật từ trước đến nay đều không nghĩ tới cái này. Ta cũng không biết, sẽ không có cái kia chú ý à. Lúc này, Lưu Diệp Phi cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nói hơn nữa cho dù là có ngụ ý cũng không sao cả, dù sao đây là ta cùng mẹ, cho dù là chúng ta thay đổi mang cũng không quan hệ đó à. Lưu Diệp Phi cùng Ngưu Dịch Thần giống nhau, cũng từ trước đến nay đều không nghĩ tới này có cái gì ngụ ý. Đúng vậy à, yêu thích cái nào liền mang cái nào, Thiến Thiến đều yêu thích lời nói, hai cái thay đổi mang cũng có khả năng lấy. Lưu Hiểu Lị cười nói Thiến Thiến, người yêu thích màu hồng phấn sao? Mẹ cho ngươi thay đổi. Lưu Diệp Phi cự tuyệt nói không được, ta còn chính là yêu thích cái này màu hồng phấn thiếu nữ cảm quá nặng, ta không thích, vẫn là mẹ ngươi chính mình mang a. Nói xong, Lưu Diệp Phi còn giúp Lưu Hiểu Lị đem cái kia vòng cổ cấp đeo lên cổ của nàng phía trên. Hai mẹ con thấu vô cùng gần, hai khỏa bảo thạch cho nhau chiếu rọi, nhìn qua vô cùng chói mắt. Được rồi, là ta suy nghĩ nhiều. Đường Yên bưng chén rượu lên, thật có lỗi đối với Lưu Diệp Phi nói ta hôm nay tự phạt một ly như thế nào đây? Không cần phạt, Lưu Diệp Phi cũng mang lên một ly sâm banh, đi lên cùng Đường Yên đụng một cái, hôm nay hài lòng, ta cùng ngươi uống một chén. Đường Yên hướng nàng đến gần rồi một chút, cảm động nói Thiến Thiến, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Lưu Phẩm nói thấy thế, lập tức nói ai ô, cảm tình tốt như vậy à, một khi đã như vậy, không bằng uống cái rượu giao bôi lâu. Đường Yên đầu tiên là dùng thật có lỗi ánh mắt liếc nhìn Lưu Hiểu Lị, tiếp lấy vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ta sợ Dịch Thần sinh khí, không để cho chúng ta uống. Ta có cái gì sinh khí, hai người các ngươi con gái có thể làm cái gì? Ngưu Dịch Thần lập tức cười nói nếu như liền này đều sinh khí lời nói, của ta khí lượng cũng quá nhỏ điểm. Nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Đường Yên hướng về Lưu Diệp Phi giơ chén rượu lên, Thiến Thiến, chúng ta uống cái rượu giao bôi nha. Uống thì uống, đến. Lưu Diệp Phi không chút nào cự tuyệt, đi qua liền cùng Đường Yên tiến đến cùng một chỗ. Hai cái mỹ nữ uống giao bôi, thật sự là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Các người cái này tuổi trẻ người, Lưu Hiểu Lị lắc lắc đầu, đứng dậy nói ta một cái lên tuổi tác, liền không ở nơi này nhi trong coi các ngươi, tránh cho các ngươi không buông ra. Lưu Diệp Phi dọn ra một bàn tay đối với nàng bãi liễu bãi, ý bảo nàng tùy ý. Thoải mái dễ chịu lại nhanh chóng đi lên khoác lên cánh tay của nàng, nơi đó có a. Mẹ nuôi ngươi còn trẻ như vậy, ta đều nghĩ gọi ngươi tỷ tỷ. Liền có khả năng nói tốt hơn nghe dỗ ta. Lưu Hiểu Lị trừng mắt nhìn nhà mình khuê nữ liếc nhìn một cái, lại tràn ngập chiều mến kéo lên thoải mái dễ chịu tay, sướng sướng cũng theo ta ra ngoài a, giúp ta làm một chút sự tình. Tại Lưu Hiểu Lị cùng thoải mái dễ chịu sau khi rời khỏi, Lưu Diệp Phi mới uống cạn chén chung sâm banh, phát ra một tiếng thở dài. Oa, Lưu Diệp Phi nói cái này mùi rượu thật kỳ quái a, theo ta phía trước uống đều không giống với. Ngưu Dịch Thần ôm thân thể của nàng, uống ngon sao? Lưu Diệp Phi nghiêng người tựa đầu tựa vào hắn bả vai, uống ngon. Uống ngon là được, Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút đầu nàng phát, chính là buông lỏng trợ hứng mà thôi, lại không cần hoàn thành nhiệm vụ gì, đương nhiên là vị quan trọng nhất. Nhưng là cái mùi này chính là lạ đó a. Lưu Diệp Phi quơ quơ ly rượu không, ta uống rõ ràng không có bao nhiêu mùi rượu, nhưng là mới uống như vậy một ít chén, cũng cảm giác có chút choáng váng. Chỉ cần không khó thụ. Hết thảy đều tốt, Ngưu Dịch Thần cầm lấy phone, phía trước không phải là còn nói muốn ca hát sao? Hiện tại đã nhuận cổ họng rồi, muốn không cần tiếp tục hát. Muốn, ta muốn hát Đậu Đỏ, ta là Vương Phỉ mê ca nhạc. Lưu Diệp Phi tiếp lời đồng, hưng phấn nói Dịch Thần ngươi cũng không biết đâu à, ta ca hát có thể dễ nghe, người khác đều nói ta hát so Vương Phỉ cũng không kém. Vương Phỉ mê ca nhạc à, Ngưu Dịch Thần đem ca cho nàng thiết tới, đồng thời đầu óc lại xuất hiện một chút cảnh tượng, lúc này liền cười nói có dành lời nói. Ta giới thiệu các ngươi quen nhau một chút, cũng đầy chân ngươi truy tinh nguyện vọng. Ta mới không lải nhải, Lưu Diệc Phi cầm ống nói, thừa dịp khúc nhạc dạo khoảng cách đối với Ngưu Dịch Thần nói đến lúc đó ta muốn làm Vương Phỉ chủ động đến nhận thức ta. Lưu Diệc Phi vừa dứt lời, ca khúc khúc nhạc dạo liền đã xong, nàng cũng không nói cái gì nữa, lập tức hát, còn chưa khỏe tốt cảm nhận, bông tuyết nở rộ khí hậu. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, không biết làm sao nói nàng tốt. Hân hoan dược tề có chút lợi hại, lúc này mới một ly mà thôi, để lại tùng không biết trời cao đất rộng. Đúng lúc này, Trương Tịnh Dĩnh tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, ngươi và Vương Phỉ cũng là cái loại này quan hệ sao? Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn về phía nàng, Trương Tịnh Dĩnh lại không nói cái gì nữa, chỉ là cho hắn một cái mập mờ nụ cười, lại đi qua ngồi vào Lưu Diệc Phi bên kia, Thiến Thiến, hai chúng ta cùng một chỗ hát. Không được, ngươi hát so với ta tốt, đem ta âm thanh đều đè xuống. Cùng một chỗ hát nha, vừa rồi còn nói so Vương Phỉ hát dễ nghe đâu. Chấm chấm chấm, phụ thân, Trương Tịnh Dĩnh vừa rời đi, Lưu Phẩm nói liền chiếm cứ vị trí của nàng, kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, nhỏ giọng nói nữ nhi rất nhớ người a, phụ thân có hay không nghĩ nữ nhi. Đương nhiên muốn, Ngưu Dịch Thần ánh mắt như cũ tại Lưu Diệc Phi vị trí, người đừng quá gan lớn, cẩn thận bị phát hiện. Ân nhân gia cũng nghĩ phụ thân nha. Lưu Phẩm nói làm nũng lay động thân thể, làm chính mình kia một đôi vô cùng đầy đặn cặp vú kẹp chặt Ngưu Dịch Thần cánh tay, không ngừng cọ sát. Vừa mềm lại bắn xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt liền có cứng rắn dấu. Cao ngất, người đang làm cái gì? Lưu Diệc Phi đã ở chú ý Ngưu Dịch Thần tình huống của bên này, thấy thế cũng không ca hát, buông xuống phone liền chạy, đây chính là bạn trai ta, ngươi đừng như vậy mập mờ được không? Nơi đó có mập mờ a, đây là bình thường tiếp xúc a. Lưu Phẩm nói gương mặt vô tội, chúng ta tại Đài Loan hát karaoke thời điểm chỉ cần là quan hệ bạn thân, đều có thể như vậy đó a. Lưu Diệc Phi nói ngươi thiếu đến, đừng nghĩ gạt ta cũng đi quá Đài Loan, như thế nào không có như vậy? Lưu Phẩm nói cười nói người bộ dạng xinh đẹp như vậy, nhân gia nhìn ngươi gương mặt đó đã cảm thấy tự ti, làm sao có khả năng tới gần ngươi nha. Nhất ta mặc kệ, tóm lại, ngươi chính là không cho phép tỏa như vậy gần. Lưu Diệc Phi cắm vào đến bên trong hai người lúc, đem Lưu Phẩm nói đụng đến một bên, dán vào Ngưu Dịch Thần nói nơi này là bạn gái dành riêng chỗ ngồi. Tốt, tốt, tốt, đây là ta sai rồi, cho ngươi bồi một chén rượu như thế nào đây? Tốt, chúng ta cùng uống. Sau khi uống xong, Lưu Phẩm nói lại đi vòng qua Ngưu Dịch Thần một bên khác, đã uống qua, Thiến Thiến, ta nhưng mà tọa bên này lâu, này tổng không có khả năng là bạn gái dành riêng chỗ ngồi a. Không được, bên này đương nhiên cũng là bạn gái tọa địa phương. Lưu Diệc Phi dứt khoát vén lên váy, ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, người này ta chiếm, người cái này độc thân, lại đi tìm mặt khác a. Ai nha, Lưu Diệc Phi, người đây là tại tú ân ái. Để cho chúng ta những cái này độc thân người làm sao sống a, được phạt ngươi uống rượu. Uống thì uống, dù sao ngươi không cho phép. Thứ 1034 chương. Lưu Diệc Phi cùng Lưu Phẩm nói còn tại xào xào nhượng bảy mồm tám mỏ chõ vào uống rượu, Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được đem hai tay đưa đến Lưu Diệc Phi váy phía dưới. Trơn bóng đùi mang theo một chút cảm giác mát, giống như tại vuốt ve hai đầu xúc tu sinh ôn noãn ngọc giống nhau, làm người ta yêu thích không buông tay. Thiến Thiến tỷ tỷ, ngươi thật không suy nghĩ làm một điểm cho ta không? Uống rượu xong sau đó, Lưu Phẩm nói lại lần nữa đến gần rồi một chút, ta làm cái tiểu lão bà là được rồi, hơn nữa cam đoan đặc biệt ngoan, vĩnh viễn đều gọi ngươi là tỷ tỷ. Nghe được Lưu Phẩm nói lời nói, Ngưu Dịch Thần lập tức cho nàng một cái khen ngợi ánh mắt, ý bảo nàng gia tăng lực độ. Phía trước hắn còn lo lắng Lưu Phẩm nói tuổi tác quá nhỏ, cho hắn gây ra một chút sự tình, hiện tại nhìn đến, ở đây sở hữu nữ nhân bên trong, nàng ngược lại là nghe lời nhất. Tốt nhất thông suốt phải đi ra ngoài cái kia. Người nghĩ thì hay lắm a. Lưu Diệc Phi lại lần nữa dán chặt Ngưu Dịch Thần, này là của ta, các ngươi ai cũng không thể thường. Mà Lưu Phẩm nói bên này, khi lấy được Ngưu Dịch Thần khẳng định sau đó, lá gan lập tức trở nên lớn hơn, tiến lên cười nói ngươi trên miệng kêu la là của ngươi, Dịch Thần đáp ứng sao? Lưu Diệc Phi quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, tự ngươi nói, ngươi là của ta sao? Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như ngươi thân một chút ta chính là ngươi. Ha ha, Lưu Diệc Phi đắc ý hướng về Lưu Phẩm nói nhíu mày, sau đó trực tiếp tiến lên ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cho hắn một cái hôn nóng bỏng. Qua nga, còn tại ghế lô bên trong chúng nữ tất cả đều phát ra ồn ào âm thanh. Nhưng là Lưu Diệc Phi cùng Ngưu Dịch Thần tuy nhiên cũng không có để ý, như cũng tự mình gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hôn cực kỳ nhiệt liệt. A, ách, a, gắn bó dây dưa ở giữa sinh ra cái loại này tê dại cảm giác. Làm Lưu Diệc Phi không khỏi theo bên trong khoang mũi phát ra từng tiếng kêu rên. Tình dục bốc lên lợi hại hơn. Lưu Diệc Phi gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, đem chính mình cặp kia cứng rắn vú gắt gao dán tại đối phương trước ngực, cùng lúc đó, rất kiều mông không hoàn toàn cao thấp lay động. Tại nàng phần mỡ u chính phía dưới, một đầu lửa nóng côn thịt đã vô cùng cứng rắn, hơn nữa chính tùy theo nàng lay động trở nên càng ngày càng cứng rắn. Thăng lên tình dục, làm Ngưu Dịch Thần hai tay không chịu khống chế bình thường tìm được Lưu Diệp Phi bờ mông phía trên, hữu lực bàn tay to nắm lấy kia tràn ngập co giãn mông thịt, đem chúng nó nặn ra các loại hình dạng, tận tình thưởng thức nhi lên. Trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên liền cảm giác được một trận hơi ẩm. Lưu Diệp Phi đã ướt rồi. Ân a, hổn hển, hổn hển. Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng rên nhẹ, cuối cùng kết thúc này làm người ta ngạt thở ẩm ướt hôn, tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai mồm to thở hổn hển. Bảo bối, người không mặc quần lót nha. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệp Phi bên tai nhỏ giọng nói. Lưu Diệp Phi ninh vặn người tử, không nói gì. Cái quần này váy rất dài, cho nên bất kể là xuyên còn chưa phải xuyên, theo bề ngoài đều nhìn không ra bất kỳ cái gì khác biệt. Một khi đã như vậy, tại ra bên trong tại sao muốn xuyên, dù sao như thế này còn muốn cởi. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi thân thể hơi khẽ nâng lên một chút, tại nàng trắng nõn bả vai phía trên nhẹ nhàng cắn mấy cái, để lại hai hàng chỉnh tề dấu răng. Thân thật kịch liệt a. Lưu Phẩm nói đến gần một chút, nhìn Lưu Diệp Phi nói khiến cho ta đều ghen tị. Hiện tại ngươi có thể xác định hắn là người của ta a. Lưu Diệp Phi đỡ lấy Ngưu Dịch Thần đầu, nghiêng người chừa cho hắn ra chính mình thon dài cổ, hướng Lưu Phẩm nói cười nói nếu hắn quyền này thân chính là ta người, ngươi lại có cái gì tốt ghen tị. Hừ, bất quá chính là thân một chút mà thôi nha, ta cũng có thể thân hắn a. Lưu Phẩm nói, liền làm bộ muốn lên đi thân Ngưu Dịch Thần. A, ngươi sau khi từ biệt đến, cao ngất ngươi quá phận. Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, giơ tay lên liền đem Lưu Phẩm nói cấp đẩy lên một bên. Đang làm cái động tác này thời điểm nàng thân thể cũng không khỏi được theo Ngưu Dịch Thần đùi phía trên đi lên một chút. Thừa dịp cái này cơ hội, Ngưu Dịch Thần nâng nàng mông, đem nàng vững vàng thác tại trước người mình, tiếp lấy nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, đem bên trong cứng rắn vô cùng côn thịt phóng ra đi ra. Lạch cạch một tiếng, lửa nóng côn thịt đánh tại Lưu Diệp Phi đùi bên trong. Lưu Diệp Phi quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, có chút không dám tin tưởng, nhưng là nàng nhiệt độ cơ thể, lại không chịu khống chế tăng lên vài lần. Ngồi xuống, Ngưu Dịch Thần không cho nàng phản đối cơ hội, nhắm ngay vị trí sau đó, lập tức liền đem thân thể của nàng nhấn xuống. A! Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng rên nhẹ, lại lần nữa ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Tùy theo một trận vô cùng kịch liệt khoái cảm, Lưu Diệp Phi cảm giác thân thể của chính mình bị chớp mắt nhét đầy. Cái loại này quen thuộc, làm người ta si mê khoái cảm. Một chớp mắt khiến cho nàng có tô đến xương cốt bên trong. Ân, Ngưu Dịch Thần đồng dạng phát ra kêu đau một tiếng, hai tay bắt lấy Lưu Diệp Phi bờ mông, lại xuống phía dưới xoa bóp ấn. Có đoạn thời gian không có ngoạn nhi, Lưu Diệp Phi kia chật chội lỗ thịt làm cho không người nào so hoài niệm, nhất là tại côn thịt hoàn toàn cắm vào sau đó, nàng ngụy hoa thượng kia hai khỏa tiểu thịt trâu liền giống như sống lại, tại Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên không được đánh vòng tròn, làm hắn thích ra gà khúc mắc đều thẳng lên. Loại này mất hồn cảm giác, cho dù là không hút đưa, cũng đủ làm hắn hưởng thụ. Ân hừ, Lưu Diệp Phi đồng dạng phát ra một tiếng rên nhẹ, khẩn trương tựa đầu chôn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, không dám nâng lên. Xung quanh còn có mấy cái hào tỉ muội nhìn, Lưu Diệp Phi căn bản cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng dưới tình huống như vậy cùng Ngưu Dịch Thần ân ái. Loại này ân ái mùi vị, thật là thoải mái, tốt kích thích a. Lưu Diệp Phi thân thể co rụt lại, âm đạo chỗ sâu phun ra một ít cổ dâm thủy đến, thiếu chút nữa liền tiến vào cao trào. Lưu Diệp Phi khác thường, ở đây tất cả mọi người chú ý tới, chính là liếc nhìn một cái, các nàng chỉ biết Ngưu Dịch Thần làm cái gì, nhưng là một đám, tuy nhiên cũng trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Lưu Phẩm nói tối quá mức, nàng thậm chí lại ngồi vào Lưu Diệp Phi bên người. Thiến Thiến, ngươi tại sao không nói chuyện? Lưu Phẩm nói ngoạn nhi vị nói nếu như ngươi nếu không nói lời nói, ta liền chính xác là muốn thân Dịch Thần nha. Ngươi tránh ra á, Lưu Diệp Phi hay là từ Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng lên, nói chuyện âm thanh bên trong. Mang theo một chút khôn kể quyến rũ, xinh đẹp hai má phía trên cũng đầy là tình dục bốc lên sở sinh ra ửng đỏ, đây là bạn trai ta, về sau vẫn là lão công, không cho phép ngươi thân. Kia có thể nói không chính xác, vạn nhất về sau là chồng ta đâu. Lưu Phẩm nói, liền rất nhanh tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, tại hắn mặt thượng hôn một cái, xem, ta thật thân đến. A, Lưu Phẩm nói, ta phải tức giận. Lưu Diệp Phi đứng lên muốn đánh nàng, nhưng là vừa mới một điểm khoảng cách. Liền lại bị Ngưu Dịch Thần cấp đè xuống, a. Nho nhỏ này động tác, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt rất tự nhiên tại Lưu Diệp Phi bên trong thân thể kéo ra đút vào một lần. Bản thân hai người kết hợp tại cùng một chỗ cũng đã đầy đủ thích, nhưng là tại rút ra đút vào này một lúc sau, hai người không hẹn mà cùng xác thực định, vẫn là bình thường ân ái thời điểm thoải mái hơn một điểm. tức giận, vậy ngươi theo đuổi ta nha. Lưu Phẩm nói như cũ tại Lưu Diệc Phi bên người không xa khiêu khích nàng, Thiến Thiến, ta liền ở chỗ này đây. Này một chớp mắt, Lưu Diệc Phi đối với Lưu Phẩm nói thậm chí đều thăng lên một chút cảm kích cảm xúc, bởi vì nàng đối với chính mình khiêu khích, làm nàng có thể quang minh chính đại tại Ngưu Dịch Thần trên người phập phồng. Cao ngất, ngươi đừng chạy, hổn hển, ngươi, chờ ta bắt lại ngươi, thế nào cũng xé nát ngươi miệng nhỏ. Lưu Diệc Phi trên miệng lớn tiếng kêu la, hai tay không được hướng về Lưu Phẩm nói vung vẩy, nhưng là mỗi một lần đều là thiếu chút nữa, làm Lưu Phẩm nói chạy tới chạy lui nhiều lần. Mà tại trong quá trình này, Lưu Diệc Phi kia rất kiều mông, lấy một loại cố hết khả năng tự nhiên tần suất tại cao thấp lay động. Tư cô, tư cô, tư cô, từng tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng nước theo hai người giao hợp vị trí vang lên. Chặt chẽ lỗ thịt gắt gao quấn chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, mỗi một lần phập phồng, đều mang đến vô cùng mãnh liệt ma sát. Ngưu Dịch Thần bị thích không được hút không khí, hai tay tại Lưu Diệc Phi đùi phía trên qua lại vỗ về chơi đùa, hận không thể lập tức liền đem nàng trên người quần áo tất cả đều cởi sạch, tận tình thưởng thức nhi nàng mỹ diệu thân thể. Đường Yên cùng An Dĩ Hiên tại mân rượu, Trương Tịnh Dĩnh như cũ đang ca, nhưng là ba cái ánh mắt của con người, lại tất cả đều hữu ý vô ý đặt ở Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi trên người. Đều là người có kinh nghiệm, Lưu Diệc Phi này bị tay trộm chuông động tác đương nhiên không có khả năng giấu giếm ở các nàng, chính là các nàng cũng không có nhất nguyện ý nói toạc. Như vậy nhìn rất tốt, nhất là Trương Tịnh Dĩnh, cho dù là tại loại này xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào hoàn cảnh bên trong, ca hát đều đang không chút nào chạy điều. Ân, Lưu Diệc Phi bỗng nhiên căng thẳng thân thể, hai tay cùng một chỗ gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, mê người mắt phượng bên trong, tràn ngập tình nghĩa thủy quang đều dường như muốn tràn đầy đi ra giống nhau. Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Lưu Diệc Phi váy bên trong lấy ra, rất tự nhiên đem nàng ôm đến chính mình trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sống lưng. Lưu Diệc Phi thuận thế tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, lung linh có đến thân thể yêu kiều có tiết tấu run rẩy. Tất cả mọi người biết, nàng đã cao trào. Phòng chung không khí an yên tĩnh xuống. Liền Trương Tịnh Dĩnh cũng không lại ca hát. Cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy Lưu Diệc Phi chán. Có chút khát, Lưu Diệc Phi âm thanh rất nhẹ, trong giọng nói mang theo một chút gợi cảm khàn khàn. Uống chút sâm banh a. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phẩm nói. Mà Lưu Phẩm nói cũng thật biết điều xảo, lập tức cho hắn bưng một ly sâm banh. Lưu Diệc Phi tiếp nhận sâm banh, từng ngụm uống. Bất quá tại một ly hân hoan dược tề sau khi uống xong, Lưu Diệc Phi mới chú ý tới, ở đây ánh mắt mọi người, toàn bộ đều đặt ở nàng và Ngưu Dịch Thần trên người. Sự phát hiện này, làm Lưu Diệc Phi mặt càng đỏ hơn, các ngươi xem ta làm sao nha. Các ngươi xem ta làm sao nha. Trương Tịnh Dĩnh thú vị học một câu, mới buông xuống phone, đi qua đem Lưu Diệc Phi ly rượu không nhận lấy, Thiến Thiến, nghe một chút ngươi âm thanh, nhìn nhìn tư thế của các ngươi, chỉ cần chúng ta không phải người ngu, liền nhất định biết các ngươi đang làm cái gì được rồi. Bị chính mình bằng hữu tốt nhất trêu chọc. Làm Lưu Diệc Phi khuôn mặt xuất hiện một tia lúng túng khó xử. Nếu như là ngày xưa, chỉ sợ nàng đều phải tao tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng là hiện tại, Lưu Diệc Phi cũng không có cái loại này vô cùng xấu hổ cảm giác, tại lúng túng khó xử sau đó, nội tâm chỗ sâu ngược lại còn có chút kiêu ngạo bộ dạng. Ta cũng không nghĩ, đều là Dịch Thần lỗi. Lưu Diệc Phi theo Ngưu Dịch Thần trong ngực ngồi dậy, bất mãn tại hắn bả vai đánh một quyền, ngươi vừa rồi làm cái gì nha, không trải qua ta đồng ý cứ như vậy. Nhưng là vừa rồi vẫn luôn là ngươi là tại phía trên đó a. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Lưu Phẩm nói liền lại một lần nữa sắp đến, chúng ta đều nhìn thấy, là ngươi đang chủ động, hơn nữa hiện tại cũng là ngươi cao trào, đúng hay không? Lưu Diệc Phi bất mãn nói nơi đó có a, ngươi chưa nói lung tung. Cái này cũng không phải là nói lung tung, tình huống gì đều là rõ ràng, hơn nữa. Lưu Phẩm nói đưa mắt nhắm ngay Ngưu Dịch Thần, nói tiếp nói hơn nữa ta cũng đã nhìn ra. Dịch Thần hiện tại khẳng định còn không có bắn đúng hay không? Thiến Thiến, lực chiến đấu của ngươi không được a, nếu như là lời nói của ta, hiện tại khẳng định sẽ làm Dịch Thần bắn ra, này cái hoàn cảnh nhiều kích thích a. Ngươi mới không được chứ? Lưu Diệc Phi không phục nói Dịch Thần không bắn cũng không là vấn đề của ta, là hắn chính mình thật lợi hại. Ta không tin, Lưu Phẩm ngôn ngữ tốc cực nhanh nói Thiến Thiến ngươi một chút, để ta chính mình thử xem, nhìn Dịch Thần rốt cuộc có hay không lợi hại như vậy. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lưu Diệc Phi tuy rằng uống lên hai chén, nhưng là còn chưa tới không quan tâm trình độ, nghe vậy lập tức lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần, này là của ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi thử à? Không cho ta thử, đó chính là ngươi chính mình thật không được lâu. Thứ 1035 chương. Không cho ngươi thử, theo ta được không có cái gì quan hệ. Không cho ta thử, chính là ngươi chột dạ à? Ta mới vô tâm hư. Vậy ngươi để ta thử một lần nha. Ngưu Dịch Thần nhìn không được rồi, lúc này liền tại Lưu Diệp Phi mông đánh một cái tát, hai người nói nhau nhau có ích lợi gì. Thiến Thiến mau động, ta đều nhẫn mau không chịu nổi. Bị Ngưu Dịch Thần này một tá, Lưu Diệp Phi lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ phía trước lời nói, thế nhưng còn có một chút thẹn thùng. Đều nhìn, như thế nào đến a? Lưu Diệp Phi nhỏ giọng nói. Phía trước nhân gia cũng nhìn, Ngưu Dịch Thần hai tay tại Lưu Diệp Phi mông dùng sức vuốt ve, nói nếu như ngươi bất động lời nói, ta liền muốn chính mình động. Không đợi Lưu Diệp Phi lại nghĩ ra cái gì đừng lời nói, Lưu Phẩm nói lập tức liền nói nếu như Thiến Thiến không được lời nói, ta có thể thử xem a. Lưu Phẩm nói vừa nói như vậy, Lưu Diệp Phi cũng lười lại tự hỏi, không quan tâm ngay tại Ngưu Dịch Thần trên người lay động đứng lên từ. Ta mới không cho ngươi thử đâu. A, các ngươi, yêu nhìn liền xem đi. Dù sao vừa rồi cũng nhìn, a, khoái chết ta, a. Bị khiếu phá sau đó, Lưu Diệp Phi ngược lại hoàn toàn buông xuống cẩn thận, bắt đầu tận tình hưởng thụ tình yêu mang cho chính mình sung sướng. Tốt Thiến Thiến, người biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời, kẹp chặt thật chặt, khoái chết ta. Ngưu Dịch Thần phát ra tán thưởng đồng thời, cũng kéo xuống Lưu Diệp Phi váy công chúa khóa kéo. Một chớp mắt, kia khinh bạc vải dệt liền từ Lưu Diệp Phi nộn trượt bả vai tuột xuống, đem trước ngực nàng kia hai khỏa cứng rắn vú bạo lộ ra. A, mau, dùng điểm lực, ta cũng thật sướng, a, Lưu Diệp Phi nhìn Ngưu Dịch Thần không được dâm đãng kêu la. Giống như Ngưu Dịch Thần sở liệu, Lưu Diệp Phi nửa người trên đồng dạng không mặc đồ lót, nộn bốc mang giống nhau cặp vú run run rẩy rẩy lay động, cho dù là có quần áo che chắn, cũng như trước có thể nhìn đến đỉnh kia hai khỏa bảo thạch giống nhau phấn nộn đầu vú. Xinh đẹp phong cảnh, làm Ngưu Dịch Thần tính dục trở nên càng mạnh, hắn một tay đỡ lấy Lưu Diệp Phi tinh tế eo thon, một tay bưng lấy nàng rất kiều bờ mông nâng lên lại buông xuống. Côn thịt cùng nhụy hoa ở giữa va chạm, ma sát, phát ra ba tư âm thanh. Ta không được, không được, ta. Liên tục không ngừng khoái cảm, làm Lưu Diệp Phi hưng phấn phát ra từng tiếng nức nở, giống như muốn khóc ra giống nhau. Tình dục hương vị tại tiểu tiểu ghế lô bên trong giật tản ra, trong khi không nhận ra, Lưu Phẩm nói, An Dĩ Hiên, Trương Tịnh Dĩnh, Đường Yên cũng đã cách xa vô cùng gần. Các nàng nhìn Lưu Diệp Phi kia tràn đầy hưởng thụ xinh đẹp hai má. Lại nghĩ lại lúc trước cùng Ngưu Dịch Thần lúc ân ái cảm giác, giữa hai chân tất cả đều tô tô, sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem Lưu Diệp Phi ôm lên, hai tay nâng lấy nàng mông tại trong ghế lô đi một mặt lay động phần eo, làm côn thịt tại nàng chặt chẽ âm đạo bên trong nhất nhảy tiếp tục quất cắm. A Lưu Diệp Phi hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đem chính mình cả người đều treo tại thân thể của hắn phía trên. Đây là Lưu Diệp Phi thích nhất tư thế, mỗi một lần ân ái đều phải dùng một lần. Cho nên nàng làm phi thường thuần thục. Mang theo Lưu Diệp Phi thể trọng của mình, kia nộn trượt lại chặt chẽ lỗ thịt, gắt gao quấn lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, sinh ra một loại nguyên bản không nên xuất hiện, mâu thuẫn khoái cảm, lại tăng thêm nhụy hoa thượng hạt châu nhỏ nghiền nát, làm Ngưu Dịch Thần thích cơ hồ muốn kêu ra tiếng. A, Dịch Thần, ngươi thả ta xuống, các nàng còn tại nhìn đâu? A, Lưu Diệp Phi xấu hổ quát to. Lưu Phẩm nói tư nữ chính xác là xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Một đám ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn đang tại ân ái hai người, Ngưu Dịch Thần đi đến trong thế nào, các nàng hãy cùng đến trong thế nào. Không sợ, làm cho các nàng nhìn, Ngưu Dịch Thần cắn răng, lớn tiếng nói. A Lưu Diệp Phi thẹn thùng vạn phần, mê người mắt phượng dùng sức đóng lại, trang lên đà điểu, chính là tại nàng khoang mũi bên trong, còn chưa phải đoạn phát ra từng tiếng nhuyễn nị âm thanh, làm người ta không phân rõ nàng là xấu hổ khó nhịn, vẫn là kích thích mất hồn. Cứ như vậy đi chưa được mấy bước. Lưu Diệp Phi dâm thủy liền tích táp rơi xuống. Không được, không được, ta muốn điên rồi, ta. Lưu Diệp Phi ôm Ngưu Dịch Thần cổ, thân thể không tự chủ được về phía sau ngẩng lên, phát ra cao vút kêu. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến bám trụ nàng sau lưng, chỉ sợ nàng đều phải theo không trung té xuống. Mắt thấy Lưu Diệp Phi không có cách nào lại bảo trì ổn định, Ngưu Dịch Thần lập tức đem nàng đặt ở sofa phía trên, nâng lên nàng mông cong đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. A. Lưu Diệp Phi hai chân kìm lòng không được hướng lên nâng lên, tại Ngưu Dịch Thần bên hông không được lay động. Trong chốc lát thời gian, Lưu Diệp Phi liền giống như điện giật, trắng nõn thân thể yêu kiều đột nhiên một trận co giật, tiếp lấy, một cỗ trong suốt lóng lánh dâm thủy liền tư một tiếng phun ra đến, chính đánh vào Ngưu Dịch Thần quy đầu bên trên. Ba kỳ. Ngưu Dịch Thần dường như không cảm giác tiếp tục xung kích, mãi cho đến Lưu Diệp Phi không tự chủ được bắt hắn lại mái tóc cầu xin, mới phát ra kêu đau một tiếng. Đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn tới thân thể của nàng bên trong. Ân a. Lưu Diệp Phi lại lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, đem Ngưu Dịch Thần dùng sức đặt tại trước ngực của mình. Hổn hển. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi ở giữa kịch liệt tình yêu đã xong. Nhất thời, ghế lô tràn đầy mấy người trầm trọng tiếng hô hấp. Thiến Thiến, người thua nha. Lưu Phẩm nói đến gần một chút, từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, lúc này mới một lần mà thôi, Dịch Thần khẳng định còn muốn, ngươi nhìn ngươi chính mình, có phải hay không đã không được. Lưu Diệc Phi tâm lý còn chưa phải chịu phục, muốn phản bác một chút, lại bởi vì thở gấp quá kịch liệt, có chút nói không ra lời. Dịch Thần, để ta đến bồi ngươi được không? Lưu Phẩm nói nâng lấy no đủ cặp vú, tại Ngưu Dịch Thần sau lưng không ngừng vạch thành vòng tròn tử, ta cùng Thiến Thiến cùng một chỗ, nói không chừng khiến cho ngươi hài lòng. Lưu Phẩm nói tướng mạo, so với Lưu Diệc Phi tự nhiên là xa xa không kịp, nhưng là ngực nàng nhỏ, nhưng cũng so Lưu Diệc Phi lớn hai cái áo ngực. Kia hai luồng vừa mềm lại bắn vú thịt ở sau lưng trượt làm, mất hồn cảm giác, chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa cứng lên. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần biến hóa, Lưu Diệc Phi lập tức cho hắn một cái ụ hoán ánh mắt. Hai người tính khí còn gắt gao liên hợp tại cùng một chỗ, thân thể phản ứng, căn bản là không có pháp giấu giếm được đi. Không cần, Ngưu Dịch Thần đứng lên. Đem Lưu Phẩm nói cấp đẩy lên một bên, cười nói ngươi rất cao đánh giá thực lực của ta rồi, cùng Thiến Thiến lúc này đây nhưng làm ta mệt chết rồi, phải nghỉ ngơi hai ngày mới được đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần còn theo phía trên cái bàn rút ra khăn tay, đem Lưu Diệc Phi trước ngực nước miếng lau sạch sẽ. Cử động này làm Lưu Diệc Phi trong lòng vô cùng đắc ý, thậm chí đều không chú ý đến Ngưu Dịch Thần còn vỗ vỗ Lưu Phẩm nói mông. Ta vậy mới không tin đâu, Lưu Phẩm nói trên miệng nói không tin, thân thể lại vẫn là tránh ra đến một bên. Không bằng ngươi rút ra, để cho chúng ta nhìn nhìn ngươi rốt cuộc còn cứng rắn không cứng rắn lấy. Nhìn cái gì à, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Diệc Phi ngồi dậy, ta đính bánh ngọt cũng nhanh muốn tới rồi, đại gia cùng một chỗ ăn bánh ngọt à. Ngươi lại nói sang chuyện khác, thật không có ý nghĩa. Lưu Phẩm nói hướng đến hai người kết hợp vị trí liếc mắt nhìn, cuối cùng vẫn là không có lại dây dưa tiếp. Mà cái khác chúng nữ, gặp không có Lưu Phẩm nói tại đó bên trong đi đầu, liền cũng hiền ký thức cổ, nên làm gì làm gì. Bất quá tâm lý tuy nhiên cũng có chút thất vọng. Nếu như thừa dịp sức rượu nhi đến một hồi đại loạn đấu lời nói không chừng Lưu Diệc Phi lấy lại tinh thần liền không thích Ngưu Dịch Thần rồi, hai người nếu như chia tay lời nói, các nàng chẳng phải là đều có cơ hội. Lưu Diệc Phi tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, phối hợp đem công chúa của mình váy lại đeo vào trên người. Này váy chất lượng là thật không sai, cho dù là vừa rồi như vậy nhăn tại cùng một chỗ, một lần nữa xuyên tại trên người, cũng không có một chút nhăn nheo dấu vết. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cũng miễn cưỡng sửa sang xong quần áo, Lưu Hiểu Lị cùng thoải mái dễ chịu liền đẩy cái cao cờ một người đại bánh ngọt đi đến, tại bánh ngọt xung quanh, còn cắm vào xinh đẹp tiên nữ bổng. Thiến Thiến, sinh nhật sung sướng, Lưu Hiểu Lị nhìn nhà mình nữ nhi, trên mặt tràn đầy tự ái biểu cảm. Lưu Hiểu Lị cái này biểu hiện, làm nguyên bản còn thất vọng chúng nữ trong lòng buông xuống rất nhiều. Này vẫn là Lưu Diệc Phi sinh nhật, nếu như Lưu Hiểu Lị đẩy bánh ngọt đi vào, kết quả đã gặp các nàng mấy người trẻ tuổi nhân tại loạn giao. Kia buổi tối hôm nay liền khẳng định bình tĩnh không nổi nữa. Thật lớn bánh ngọt a, Lưu Diệc Phi kinh ngạc vui mừng đi tới, lớn như vậy bánh ngọt, chúng ta như thế nào ăn hoàn nha? Tổng phải thử qua mới có thể biết rốt cuộc có thể ăn được hay không hoàn a. Ngưu Dịch Thần theo Lưu Hiểu Lị tay trung tiếp nhận vương miện, đeo lên Lưu Diệc Phi đầu phía trên, Thiến Thiến, sinh nhật sung sướng. Chúc sinh nhật ngươi sung sướng, chúc sinh nhật ngươi sung sướng. Đám người đối với Lưu Diệc Phi hát lên sinh nhật ca. Lưu Diệc Phi hứa nguyện, phân bánh ngọt, không khí của hiện trường, lập tức lại bình thường lên. Quang chủ giao thoa ở giữa, đám người cảm nhận được toàn bộ đều là sung sướng. Bất quá kia đại bánh ngọt nhất định là không ăn được, cho nên một cách tự nhiên, đại gia liền lên ý đồ xấu. Tại Lưu Diệc Phi ăn bánh ngọt thời điểm Đường Yên giơ tay lên tại tay nàng lưng nhất sách, một chút liền đem tay nàng bánh ngọt vỗ tới nàng khuôn mặt. Lưu Diệc Phi không thấy rõ là ai chụp nàng, nhưng là mục tiêu của nàng lại rất rõ ràng. Quay đầu liền đem dư thừa bánh ngọt vỗ vào Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Này, không phải là ta. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem chính mình trong tay bánh ngọt hướng đến Đường Yên chỗ đó ném tới. Ta nhìn thấy rồi, là nàng làm. A, Dịch Thần, người đánh tới ta, trả lại cho ngươi. Nhất thời, phòng chung bánh ngọt bay loạn, đánh tới hưng phấn chỗ, liền y phục đều cấp kéo hỏng. Lưu Phẩm giảng hòa Trương Tịnh Dĩnh trong người tài phương diện diễm áp quần phương, bốn con to lớn vú run run dày dày lay động. Vũ thịt thượng còn treo bánh ngọt kem, làm Ngưu Dịch Thần hận không thể nhào tới đem chúng nó cấp liếm sạch sẽ. Cái khác vài cái con gái cũng không kém, nhất là Đường Yên, kia hai đầu tinh tế chân đẹp, đồng dạng làm người ta nước miếng chảy ròng. Đợi cho cuồng hoan kết thúc, Lưu Phẩm nói các nàng chiếm gian phòng phòng tắm, cùng đi cọ rửa. Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị xem như chủ nhân, phải chờ tới cuối cùng. Kích động hỏng a, Lưu Diệc Phi quay đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, bỗng nhiên ở giữa lấy tay cầm hắn côn thịt. quả nhiên vẫn là cứng rắn, vừa rồi là không phải là ánh mắt đều nhìn thẳng. Kia có biện pháp nào? Ngưu Dịch Thần tiến lên trước đi, đem Lưu Diệc Phi chóp mũi lưu lại kem cấp thổi sang trong miệng, người kia một chút tiểu tỉ muội quá nhiệt tình, một đám quần áo đều nhanh cười hết, nếu như không phải là nhất lúc mới đầu với người ân ái quá một lần, chỉ sợ ta đều phải không nhịn được. Kỳ thật ngươi có thể nhịn không được đó a. Lưu Diệc Phi tay tại Ngưu Dịch Thần côn thịt lên xuống tuốt, còn dính kem lòng bàn tay phi thường trắng mịn, nếu như ngươi vừa rồi tiếp cận chiếm tiện nghi, đi sờ cao ngất cùng Tịnh Dĩnh bộ ngực, ngoạn nhi đường đường đùi, còn có An Dĩ Hiên mông lời nói, ta cũng không để ý, dù sao kia một chút bộ vị quá đẹp, cho dù là ta nhìn đều có một chút khó có thể khống chế. Nhưng là các nàng cũng không bằng ngươi mạnh khỏe. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi váy công chúa lại lần nữa lột xuống, hai tay đều xuất hiện thưởng thức nhi nàng cứng rắn vú, ta nhất định phải chịu đựng, như thế này muốn cùng ngươi quyết chiến đến bình minh. Ta, không được, ta sẽ chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần lửa nóng lòng bàn tay, làm Lưu Diệc Phi thân thể một trận mềm yếu. Ngẩng đầu quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệc Phi nhỏ giọng nói nhìn tại ngươi vừa rồi nhẫn vất vả phần phía trên, hôm nay cho ngươi một cái khen thưởng. Ta đi tìm đặc biệt người, cùng một chỗ cùng ngươi được không? Lưu Diệc Phi hân hoan dược tề có thể uống không ít, cho nên lúc này đầy nữa làm lời nói, liền quá mức dối trá cùng cẩn thận rồi. Đặc biệt người, có bao nhiêu đặc biệt? Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, nói hơn nữa cái khác nhân đều còn đang tắm, quá đặc biệt lời nói, nếu như bị phát hiện sẽ không tốt. Chúng ta cẩn thận một chút, không có việc gì. Tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng ép một chút, Lưu Diệc Phi nói ta cũng không nghĩ cho ngươi nhẫn quá cực khổ, chờ đợi. Lưu Diệc Phi nói xong, liền xoay người chạy ra khỏi phòng. Nhìn Lưu Diệc Phi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần côn thịt không tự giác nhún nhảy hai cái. Tuy rằng nàng chưa nói, nhưng là một mực chăn đệm đến bây giờ, Ngưu Dịch Thần đã có thể đoán được Lưu Diệc Phi sẽ đem ai mang đến. Quả nhiên, trong chốc lát thời gian, Lưu Diệc Phi liền dắt mẹ của mình Lưu Hiểu Lị, cùng một chỗ đi đến ghế lô bên trong. Lưu Hiểu Lị không muốn cùng người trẻ tuổi thường, hơn nữa vừa rồi bánh ngọt đại chiến thời điểm cũng không có nhiều nhân ức hiếp nàng, cho nên trên người tương đối sạch sẽ. Trên thân thể của nàng nguyên bản mặc một bộ hơi mờ đồ ngủ, bên trong bao lấy áo ngực cùng quần đùi, nhưng là hiện tại, Lưu Hiểu Lị đã đem áo ngực, quần đùi tất cả đều thoát đi xuống, trên người chỉ còn lại có một kiện hơi mờ sợi tơ áo khoác. Này áo khoác cũng không có bao nhiêu che giấu hiệu quả, lấy Ngưu Dịch Thần nhãn lực, có thể thấy rõ ràng bên trong đầu vú, cùng phía dưới vài bộ lông. Thiến Thiến, Nhạc Mẫu đại nhân, các ngươi đây là. Ngưu Dịch Thần trái tim bang bang thẳng nhảy. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất hưởng dụng hai mẹ con này rồi, nhưng là trong hiện thực, mẹ con hai người đều thanh tỉnh trạng thái phía dưới hưởng thụ, lại xác thực là lần thứ nhất. Chính là như ngươi nghĩ, Lưu Hiểu Lị dắt con gái của mình cùng một chỗ đến gần rồi Ngưu Dịch Thần, nói mẹ con chúng ta hai cái đã thương lượng xong, Dịch Thần. Ngươi ghét bỏ ta tuổi tác lớn sao? Đương nhiên không ngại, ngươi bộ dạng đẹp như vậy. Hơn nữa còn là Thiến Thiến mẹ, ta. Ngưu Dịch Thần kích động nhìn về phía Lưu Diệc Phi, ta chỉ là có điểm không thể tin được. Lưu Diệc Phi trên mặt lộ ra một chút giải thoát nụ cười, nói chúng ta sẽ từ từ cho ngươi tin tưởng. Nói xong, mẹ con hai người liền đang tiến lên, đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần ôm ấp. Thứ 1036 chương. Ngưu Dịch Thần bả vai rất rộng, đem mẹ con hai người cùng một chỗ ủng vào ngực bên trong, cũng có vẻ phi thường thoải mái. Ngay tại Ngưu Dịch Thần trong ôm ấp, Lưu Diệc Phi hai tay một phần, đầu kia vốn là treo tại trên người váy công chúa liền chớp mắt trượt xuống trên mặt đất, trơn bóng làn da không có tạo thành bất kỳ cái gì một điểm trở ngại. Nàng một bên ngẩng đầu cùng Lưu Dịch Thần hôn môi, một bên xích từng nhánh tại trong ngực của hắn vặn vẹo, tay phải còn đặt ở hắn kiên đĩnh côn thịt phía trên không được tuốt. Lưu Dịch Thần côn thịt phía trên còn dính một chút kem, sờ lên nhơ nhớp, phi thường thông thuận. Lưu Hiểu Lị tay trái đồng dạng đặt ở Lưu Dịch Thần côn thịt phía trên. Hai mẹ con tuy rằng tại trong hiện thực là lần thứ nhất cùng một chỗ hầu hạ Ngưu Dịch Thần, nhưng là tại trong mộng cảnh lại đã tới vô số lần, cho nên phối hợp vô cùng thuần thục. Ngưu Dịch Thần trong chốc lát thân ái cái này, trong chốc lát sờ sờ cái kia, ngoạn nhi quên cả trời đất. Mẹ con hai người đều là bị Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ dễ chịu quá, trên người làn da lại trượt lại ngấy, cặp vú một cái tràn ngập co giãn, một cái mềm mại vô cùng, rõ ràng là mẹ con, lại cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng, mất hồn mùi vị. Làm Ngưu Dịch Thần giống như liền xương cốt đều phải mềm xuống, chỉ có nhảy qua ở giữa côn thịt càng ngày càng cứng rắn, đến lúc này, đã cứng rắn giống như tảng đá. Tại thâm trầm tiếng thở gấp bên trong, mẹ con hai người đồng dạng cởi bỏ Ngưu Dịch Thần trên người quần áo, theo cổ của hắn một đường hôn đi, bốn con tay nhỏ không ngừng vuốt ve hắn to lớn cơ ngực, cùng góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Hai tờ hồng nhuận nóng ẩm miệng nhỏ, cứ như vậy một đường xuống phía dưới đi vòng quanh, cuối cùng tại căn kia to lớn mà cứng rắn côn thịt chỗ hội hợp đến cùng một chỗ. Tê Ngưu Dịch Thần thích đổ quất một luồng lương khí. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lưu Diệp Phi mẹ con hai người cùng một chỗ mở ra miệng nhỏ, tại hắn côn thịt phía trên rất nhanh liếm lấy. Lưu Diệp Phi chiếm cứ phía trước quy đầu vị trí, màu hồng phấn đầu lưỡi tại quy đầu phía trên rất nhanh hoạt động, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác giống như là có người ở dùng lông chim quét qua quét lại giống nhau, làm hắn thích thân thể thẳng run. Lưu Hiểu Lị bên kia cũng không nhàn rỗi, sắc đầu tại thân gậy phía trên qua lại liếm, sau đó lại quay đầu thấu đến phía dưới, đem Ngưu Dịch Thần to lớn hòn rái chứa tại trong miệng, không ngừng điều khiển. Thịt bàng thượng cũng không thiếu kem, hương vị tuyệt không kém, tăng thêm mẹ con hai người đều bị Ngưu Dịch Thần hiện thực, mộng cảnh chung cùng một chỗ dậy dỗ quá, bú liếm kỹ thuật đã tương đương thuần thục, cho nên lẫn nhau dưới sự phối hợp đến, không để cho hắn cảm nhận được một điểm xì cảm giác. Hai mẹ con này vậy có một chút tương tự khuôn mặt, cùng vốn cực phẩm nhan trị, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng cảm giác thành tựu tăng nhiều, thậm chí đều thăng lên một loại ảo giác, giống như vậy mỹ nhân, chính là hẳn là cấp chính mình bú liếm mới là thoải mái nhất giống nhau. Có khả năng là Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá mức nóng rực, mẹ con hai người phi thường đồng bộ dương mắt kính, hướng hắn nhìn. Này giống như mẹ con mới có ăn ý, cho Ngưu Dịch Thần lớn hơn nữa tinh thần kích thích, một chớp mắt khiến cho hắn côn thịt nhún nhảy, nồng đặc tinh dịch hình như một giây kế tiếp liền muốn dâng lên mà ra. Ngậm quy đầu Lưu Diệp Phi thứ nhất thời nhận thấy biến hóa này, ngày xưa kinh nghiệm làm nàng lập tức làm ra phản ứng, há to miệng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu ngậm vào trong miệng, cấp Ngưu Dịch Thần rắn rắn chắc chắc đến đây một cái sâu ít hầu. A. Thiến thiến, Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, đem hai tay tham đi xuống, bắt lấy mẹ con hai người vú dùng sức vuốt ve lấy. Lưu Diệp Phi nhăn lại lông mày, đầu rất nhanh trước sau lay động. Trong yết hầu nghẹn chứng cảm giác vô cùng khó khăn thụ, nhưng là Lưu Diệp Phi lại có thể rõ ràng cảm nhận được tình lang côn thịt hữu lực toát ra, cho nên nàng căn bản bất hội dừng lại, muốn làm hắn nhanh chút bắn ra, bắn đến trong miệng mình. Lưu Hiểu Lị cũng phát hiện cái này tình trạng, phấn nộn đầu lưỡi lập tức hướng Ngưu Dịch Thần huyệt hội âm vị trí liếm đi qua. Cực kỳ ăn ý phối hợp nhà mình nữ nhi động tác. A, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được rồi, hai tay cùng một chỗ bưng lấy Lưu Diệp Phi đầu rất nhanh lay động hai cái sau đó, cuối cùng nhịn không được đánh cái giật mình, đem côn thịt thật sâu cắm vào Lưu Diệp Phi miệng, làm quy đầu thẳng tắp chống đỡ nàng thực quản, tận tình bạo phát đi ra. A ân Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng rầu rĩ tiếng mũi, mê người mắt phượng gắt gao đóng lại. Ngưu Dịch Thần lửa nóng tinh dịch, một cỗ bắn vào Lưu Diệp Phi cổ họng. Thậm chí cũng làm cho Lưu Diệp Phi cảm nhận được một cỗ bị xung kích cảm giác. Ùng ồ, ùng ồ. Lưu Diệp Phi nhúc nhích hết hầu, rất nhanh nuốt, nhưng là dù là như thế, nàng cũng như trước không có toàn bộ nuốt vào, rất nhiều trắng độc chất lỏng đầy tràn khoang miệng của nàng, theo nàng gợi cảm khóe môi chảy ra. Ngưu Dịch Thần xuất tinh lượng quá mức kinh người rồi, lúc này đây bắn, thậm chí so với trước cùng Lưu Diệp Phi ân ái thời điểm còn nhiều hơn. Hơi có vẻ gian nan đem côn thịt phun ra, Lưu Diệp Phi lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Kia khóe môi treo tinh dịch, quai hàm phình phình cảm giác, nhìn qua đặc biệt đáng yêu, đặc biệt dâm mỹ. Rõ ràng mới vừa vặn xuất tại Lưu Diệp Phi miệng bên trong, nhưng khi nàng vỗ lấy miệng nhỏ, dùng cái loại này vô tội giống như cái gì cũng không biết ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm Ngưu Dịch Thần côn thịt vẫn là lại một lần nữa cứng lên, dương nanh múa vuốt bộ dáng, cùng xuất tinh phía trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lưu Hiểu Lị nhận thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt biến hóa, tràn đầy phong tình lườm hắn liếc nhìn một cái, mới lại tiếp lên ẩn núp. Đem hắn côn thịt chứa đến bên trong miệng, cuốn lên đầu lưỡi, đem quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch hoàn toàn liếm sạch. Sau đó, Lưu Diệp Phi nâng lên chính mình mẹ khuôn mặt, tiến lên trước đi hôn lên nàng. A, Lưu Hiểu Lị mới phát ra một tiếng ngoài ý muốn rên rỉ, liền nếm được nữ nhi mình trong miệng độ đến tinh dịch. Mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ, một bên hôn môi, một bên đem Lưu Dịch Thần tinh dịch một giọt không dư thừa nuốt đến bụng bên trong. Một trận ẩm ướt hôn sau đó, mẹ con hai người lưu luyến tách ra, kịch liệt thở gấp. Thật sự là, mẹ cũng lòng quá tham. Lưu Diệp Phi liếm môi của mình giáp, oán trách nói bản thân chỉ muốn cho ngươi nhất chút đó, kết quả một bộ phận lớn đều bị ngươi ăn luôn. Không có việc gì, Dịch Thần còn có rất nhiều. Lưu Hiểu Lị ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, con dễ tốt, đúng hay không? Đúng vậy, cho các ngươi ăn no đều có thể. Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt, tại mẹ con hai người khuôn mặt phân biệt cọ một chút, còn ăn sao? Không muốn, Lưu Diệp Phi đẩy Ngưu Dịch Thần bụng cách xa một chút, miệng ta ba đều chua. Hơn nữa hôm nay còn có chính sự đâu. Lưu Diệp Phi ôm chính mình bả vai của mẫu thân, đối với Ngưu Dịch Thần nói nhìn đến mẹ ta cái này đại mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ muốn cho nàng cho ngươi miệng một chút không? Thiến thiến, Lưu Hiểu Lị tại nhà mình nữ nhi eo hông bấm một cái, nơi đó có nhân nói như vậy mẹ. Lưu Diệp Phi cười nói cũng không có người nguyện ý cùng mẹ của mình cùng một chỗ hầu hạ lão công đó a, ta chính là không giống với nha. Đúng vậy, thiến thiến không giống với, nhạc mẫu đại nhân cũng không giống với. Ngưu Dịch Thần đem mẹ con hai người kéo lên, một bên ôm một cái, đem các nàng đem thả đến sofa phía trên, vừa rồi đã hút hết cùng Thiến Thiến đã làm một lần rồi, cho nên hiện tại trước bồi nhất bồi nhạc mẫu được không? Ngưu Dịch Thần trên miệng là đang trưng cầu mẹ con hai người ý kiến, trên tay cũng đã thăm dò vào Lưu Hiểu Lị lụa mỏng bên trong, cầm chặt nàng cặp vú bốn phía nhào nặn chơi đùa lên. Lưu Hiểu Lị viên viên đầu vú đã cứng rắn, mềm mại cặp vú nhuyễn hướng là lên men tốt lắm diện đoàn, làm người ta nhịn không được muốn nhu ác hơn, càng nặng một chút. Lưu Diệc Phi không có phản đối, chính là yên lặng nhìn Ngưu Dịch Thần động tác. A, người cái này chết tiệt đứa nhỏ. Nhẹ một chút, Lưu Hiểu Lị oán trách tại Ngưu Dịch Thần mu bàn tay thượng đánh một cái, đây chính là thịt, rất đau. Ta cũng không nghĩ, nhưng là chỉ cần nghĩ muốn ngươi là nhạc mẫu đại nhân, ta liền có chút chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần nói, liền tách ra Lưu Hiểu Lị hai chân, đỡ lấy chính mình vô cùng cứng rắn côn thịt, tiến đến nàng ướt đẫm âm đạo miệng, nhạc mẫu đại nhân, ta muốn tiến vào. Lưu Hiểu Lị khẩn trương hướng Lưu Diệc Phi liếc mắt nhìn, lại lần nữa xác nhận nàng không phản đối, mới hướng về Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Con rể tốt, ngươi vào đi. Ngưu Dịch Thần sâu một hơi, đem côn thịt chậm rãi cắm vào Lưu Hiểu Lị bên trong thân thể. Phảng phất là vì chiếu cố tâm tình của nàng, Ngưu Dịch Thần cắm vào tốc độ rất chậm, giống như là đẩy mạnh ống tiêm giống nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được côn thịt từng chút tiến vào bên trong thân thể cảm giác. Như vậy cũng không kịch liệt cắm vào, lại có thể càng thêm rõ ràng điều động nhân cảm xúc, làm Lưu Hiểu Lị trở nên vô cùng mẫn cảm. Ân a. Đường Ngưu Dịch Thần côn thịt cuối cùng hoàn toàn tiến vào thời điểm Lưu Hiểu Lị nhịn không được phát ra một tiếng kéo dài thở dài, ánh mắt không khỏi lại lần nữa phiêu hướng Lưu Diệc Phi chỗ đó. Giờ này khắc này nàng, cảm giác vô cùng buông lỏng. Đó là một sự kiện quan trọng sự kiện, về sau nàng sẽ cùng Ngưu Dịch Thần ân ái lời nói, sẽ không cần lén lút, sợ hãi bị nữ nhi phát hiện. Ngưu Dịch Thần đồng dạng phát ra một tiếng thoải mái thở dài, hắn cảm giác chính mình côn thịt tiến vào một cái ướt át lại ấm áp lỗ thịt bên trong. Nhanh đến mật thịt theo bốn phương tám hướng bọc lấy hắn, bất lưu một chút khe hở. Hai mẹ con, là nhất mạch tương thừa nhanh. Dịch Thần, cảm giác như thế nào đây? Lưu Diệc Phi nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay, khẩn trương hỏi nói. Thực nhanh, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói Thiến Thiến, các ngươi không hổ là hai mẹ con, cho ta cảm giác giống như, thật chặt, thật là thoải mái. Lưu Diệc Phi nghe thế cái đánh giá, trong lòng cũng không biết là cái gì mùi vị, chính là tại Ngưu Dịch Thần bả vai dùng sức cắn một cái, tiện nghi ngươi. A, đau. Ngưu Dịch Thần bị cắn một cái, nhưng là phát ra kêu thảm thiết cũng là Lưu Hiểu Lị. Người quá lớn, nhẹ chút. Ngay tại Lưu Diệc Phi cắn Ngưu Dịch Thần thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được dùng sức cắm mẹ nàng một chút. Ta nhẹ không tới, nhạc mẫu đại nhân, thật quá kích thích. Ngưu Dịch Thần nửa là biểu diễn bán là thật tâm hô lên những lời này, tiếp lấy liền hai tay đều xuất hiện ôm lên Lưu Hiểu Lị eo, đem nàng nửa người dưới cố định trụ, giống như mưa to gió lớn lớn kiểu bình thường lực quất cắm. A. Ta, ta, không muốn, quá nhanh, ta, không muốn, ta. Lưu Hiểu Lị hai tay tại không trung vung vẩy, giống như là nghĩ đặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, làm hắn chậm một chút, nhưng là bởi vì thân thể bị xung kích không song đương, nhưng thủy chung đều không có động tới Ngưu Dịch Thần một chút. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt không ngừng vung vẩy, đem Lưu Hiểu Lị chặt chẽ âm đạo cường ngạnh đẩy ra, mỗi một cái đều cắm vào sâu nhất vị trí. Vô cùng kịch liệt động tác. Làm Lưu Hiểu Lị thân thể không ngừng trước sau lay động, nò đủ vú nhộn nhạo lên một trận lại một trận sóng gợn, lụa mỏng phía dưới đầu vú đong đưa mắt người choáng váng. Chậm không được, chậm không được, Ngưu Dịch Thần ánh mắt đỏ bừng, thở hổn hển đối với Lưu Diệc Phi nói Thiến Thiến, ngươi nhìn mẹ ngươi bộ dạng, ngươi có chưa từng thấy qua nàng như vậy, đê ý chân tim mét. Thật sự là quá thích, thật chặt, tốt kích thích. Không, không muốn, Thiến Thiến không muốn nhìn, ta. Lưu Hiểu Lị bị Ngưu Dịch Thần làm được loạn bãi. Đầu liên tục không ngừng trái phải vung vẩy, trong chốc lát thời gian, mồ hôi liền đem đầu nàng phát biến thành ướt sũng. Kia ướt sũng mái tóc, tùy theo đầu nàng bộ vung vẩy động tác bay tới nàng khuôn mặt nhi phía trên, cho nàng tăng thêm một chút hỗn độn mỹ cảm. Người kêu Thiến Thiến cũng không dùng, như thế này nàng cũng chạy không được. Ngưu Dịch Thần đưa mắt đặt ở Lưu Diệc Phi khuôn mặt. Kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, thậm chí cũng làm cho Lưu Diệc Phi nhịn không được lui về phía sau một chút. Ân, không được, ân a. Nhưng vào lúc này, Lưu Hiểu Lị thân thể mạnh mẽ cứng đờ, hai tay dùng sức bắt được chính mình không ngừng lắc lư vú, yết hầu phát ra một trận giống như là thống khổ, lại tựa hồ là giải thoát rên gì. Tư, một tiếng, một cỗ ấm áp dâm thủy theo nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, kịch liệt đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, làm hắn sảng đến quất thẳng tới khí lạnh. Tại Ngưu Dịch Thần điên cuồng công kích phía dưới, Lưu Hiểu Lị căn bản không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp liền bị địt đến cao trào. Cao trào sau đó. Lưu Hiểu Lị thân thể lập tức mềm xuống, giống như là không có xương cốt giống nhau, mềm mềm than tại sofa phía trên. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi như thế nào cao trào nhanh như vậy, ta đều còn không có tận hứng đâu. Nhìn Lưu Hiểu Lị cao trào bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nhưng trong lòng càng thêm phấn khích, quất cắm càng dùng sức. Lưu Hiểu Lị kịch liệt thở gấp, quay đầu làm nhà mình nữ nhi tìm kiếm trợ giúp, Thiến Thiến. Ngươi tới giúp ta một chút, hắn, thật là lợi hại. Lưu Diệp Phi lắc lắc đầu, cách xa xa hơn. Lúc này đi giúp bận rộn, không có khả năng. Ngưu Dịch Thần lúc này cái trạng thái này Lưu Diệp Phi là gặp qua, có nhiều lần nàng mặc tiểu long nữ hoặc là Triệu Linh Nhi đồ hóa trang cùng hắn ân ái, Ngưu Dịch Thần biểu hiện chính là kích động như vậy. Hơn nữa mỗi một lần như vậy qua đi, Lưu Diệp Phi đều phải nằm trên giường hai ngày mới có thể dưới. Bởi vậy nhìn đến, mẹ con hai người cùng một chỗ ra trận, còn là cho Ngưu Dịch Thần phi thường mãnh liệt kích thích. Thiến Thiến, Thiến Thiến, a, cứu ta, a. Lưu Hiểu Lị không ngừng nhìn nhà mình nữ nhi tên, nhưng là Lưu Diệp Phi lại giống như không nghe được, chính là cắn nhẹ môi hồng, ngốc ngốc nhìn mẹ trên mặt biểu cảm. Ngày xưa, Lưu Diệp Phi nhìn đến mẹ đều là nghiêm khắc hoặc hiền lành bộ dạng. Hiện tại loại này tràn ngập tình dục bộ dáng, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu, cùng nàng trong mộng giống nhau như đúc. Hơn nữa Lưu Diệp Phi đối với mẹ thân thì cũng không lo lắng, đau là ngày mai sự tình, đang làm yêu thời điểm tuyệt đối là thích đến thăng tiên. Đây cũng là kinh nghiệm của nàng đàm. Mẹ đã nhiều năm không có ân ái, hiện tại một lần nữa cảm nhận tình yêu sung sướng, chính là hẳn là kịch liệt một chút mới đúng, tốt nhất làm nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tại Lưu Diệp Phi như thế nghĩ thời điểm Lưu Hiểu Lị trên người hơi mở áo lụa đã bị Ngưu Dịch Thần xé đi xuống. Cả người trần trụi nàng, bị Ngưu Dịch Thần lật xoay qua chỗ khác, sắp xếp thành tiêu chuẩn từ phía sau tiến vào tư thế. Kia tuyết trắng mông thật cao nhếch lên, nhẹ nhàng trái phải lắc lư, tại thịt đùi phía trên, còn có một phiến bị đụng đi ra màu hồng dấu vết, nhìn qua giống như là cái chín mùi đào mật giống nhau, cực kỳ mê người. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm Lưu Hiểu Lị bờ mông, không chút do dự đem chính mình côn thịt lại lần nữa cắm vào thân thể của nàng. A, a, không muốn, đau, a, con rể, a, muốn cao trào, lại muốn cao trào, a. Lưu Hiểu Lị thân thể lại lần nữa run rẩy, trắng nõn làn da giống như bị mồ hôi tắm sạch một lần giống nhau, cả người đều trở nên phấn trắng nõn nà. Lưu Diệp Phi nghĩ không sai, đang làm yêu thời điểm chính xác là hoàn toàn không cảm giác được thống khổ, có đúng là làm người ta thích đến cơ hồ mất lý trí sung sướng. Lưu Hiểu Lị sở dĩ kêu đau, càng nhiều nhưng thật ra là ngượng ngùng. Đợi Ngưu Dịch Thần cuối cùng đem tinh dịch bắn tới Lưu Hiểu Lị bên trong thân thể thời điểm hắn nhạc mẫu đã hoàn toàn không có khí lực, cơ hồ muốn thích ngất đi thôi. Thiến Thiến, đến phiên ngươi. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Lưu Hiểu Lị xương đỏ âm đạo bên trong rút ra. Mất đi côn thịt trở ngại, một cái rất lớn cổ chất lỏng liền từ Lưu Hiểu Lị lỗ thịt chi giữa dòng chảy đi ra, đem sofa làm ướt một mảnh lớn, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Lưu Diệp Phi như vừa tỉnh mộng chỉ môi của mình, lấy lòng nói Dịch Thần, ta còn dùng miệng được không? Ngưu Dịch Thần hướng nàng tới gần, vừa rồi không phải là còn nói miệng mình chua sao? Ta hiện tại không chua, có thể thử một chút, Dịch Thần. Người chưa tới gần nha. Lưu Diệp Phi nói xong, quay đầu liền chạy ra khỏi phòng. Đắm chìm trong mẹ con tình chung Ngưu Dịch Thần, vẫn là không nên chiêu chọc tốt, nàng tại hoành điếm nhưng là có chuyện khác đâu. Đừng chạy a, dùng miệng hay dùng miệng, ở nơi này. Ta vậy mới không tin đâu. Lưu Diệp Phi chạy đến chính mình gian phòng bên trong, chính là nàng chưa kịp đóng cửa lại, Ngưu Dịch Thần liền hướng tiến đến. A, cứu mạng a, Lưu Diệp Phi kinh tiếng thét chói tai. Ngưu Dịch Thần đắc ý hướng nàng tới gần, ha ha, ngươi kêu đi, kêu nát hỏng cũng sẽ không có nhân nghe được. Thứ 1037 chương. A, không muốn a, Lưu Diệp Phi căn bản không có một chút hoàn thủ đường sống, liền trực tiếp bị Ngưu Dịch Thần đặt tại giường lớn bên cạnh. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Lưu Diệp Phi mắt cá chân, đem nàng kia hai đầu mượt mà bắp đùi thon dài hướng hai bên một phần, liền nâng lấy côn thịt tiến đến nàng ướt át âm hộ phía trước. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần to lớn mà cứng rắn quy đầu, liền cường ngạnh đẩy ra Lưu Diệp Phi kia non mịn mật đến âm bức tường, thật sâu tiến vào thân thể của nàng. Dù sao phía trước đã từng làm một lần, lại tăng thêm vừa rồi nhìn đoạn thời gian sống động xuân cung, Lưu Diệp Phi bên trong thân thể đã phi thường ướt át, cắm vào cực kỳ thông thuận. A. Tại côn thịt tiến vào chớp mắt, Lưu Diệp Phi liền phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, mượt mà bờ mông không chịu khống chế giống nhau hướng lên giơ cao, xinh đẹp thân hình chớp mắt căng thẳng. Dễ chịu cảm giác theo hai người kết hợp vị trí truyền chạy lên não, làm cho các nàng lẫn nhau đều sảng đến đánh cái lãnh run rẩy. Chỉ nói loại này đoàn binh đụng vào nhau thịt cùng thịt chiến đấu Lưu Diệp Phi tuyệt đối là làm Ngưu Dịch Thần cảm giác thoải mái nhất một cái, bất kể là bản thân liền chặt chẽ lỗ thịt, vẫn là chỗ sâu nhất kia hạt châu nhỏ nghiền nát, đều là phần độc nhất, thích tiêu hồn thực cốt. Thiến Thiến, người thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, liền bắt đầu tại nàng bên trong thân thể chậm rãi rút ra đút vào, rõ ràng là như vậy thích sự tình, ngươi vừa rồi chạy cái gì à? E hèm, bị côn thịt như vậy đỉnh đầu, Lưu Diệp Phi thân thể cũng chớp mắt tô mềm xuống, ta biết thích. Nhưng là thì không thể ngày mai làm tiếp nha. A, hôm nay làm khá hơn rồi. Không muốn, a. Ha ha, ngày mai không thể được, ta muốn bận rộn bảo bối. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt chống đỡ tại nàng ngụy hoa phía trên, bừa bãi nghiền nát lên. A, không muốn, cứu mạng a, a. Lưu Diệp Phi gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, liền lần này, nàng dĩ nhiên cũng làm có một chút cao trào cảm giác. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, tại bên cạnh lại vang lên thoải mái dễ chịu âm thanh. Ai tại bên ngoài, làm cái gì? Nghe được âm thanh, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi động tác đều là một chút, cùng một chỗ hướng phòng tắm phương hướng nhìn sang. Sau đó các nàng liền gặp được thoải mái dễ chịu cùng Trương Tịnh Dĩnh hai người, cùng một chỗ theo bên cạnh trong phòng tắm đi ra, trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng cẩn thận thần sắc. Thật sự là, Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Diệp Phi bên tai, nói vừa rồi thật hẳn là đem ngươi trực tiếp ôm đến nhạc mẫu đại nhân chỗ đó. Lưu Diệp Phi nhìn hai nữ, đối với Ngưu Dịch Thần nói cũng không đáp lại. Hai người rõ ràng cho thấy vừa tắm qua bộ dạng, thậm chí khả năng đều còn không có giặt xong, bởi vì mái tóc đều vẫn là ẩm ướt. Trương Tịnh Dĩnh trên người liền vây quanh một cái khăn tắm, trước ngực thâm thúy khe ngực để lộ ra hơn phân nửa. Thoải mái dễ chịu là mặc lấy áo choàng tắm, tại trong tay còn cầm lấy cái bô xuyên. Thấy rõ lẫn nhau trạng thái sau đó, Trương Tịnh Dĩnh cùng thoải mái dễ chịu hai người đều có một chút lúng túng khó xử. Thiến Thiến, ngượng ngùng a. Trương Tịnh Dĩnh trốn ở thoải mái dễ chịu phía sau, ôn nhu nói chúng ta chính là tại nơi này dùng một chút phòng tắm mà thôi, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng tại nơi này. Cái kia, chúng ta không quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Đừng, chớ đi, nghe được Trương Tịnh Dĩnh âm thanh, Lưu Diệp Phi như vừa tỉnh mộng, giống như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, hoảng vội vàng nói Tịnh Dĩnh, sướng sướng, các ngươi bang một chút ta nha. Ngưu Dịch Thần quay đầu đồng dạng cho hai nàng một ánh mắt, ý bảo các nàng lưu lại. Đang do dự một phen về sau, thoải mái dễ chịu vẫn là dừng lại, cẩn thận hỏi hai người các ngươi như vậy. Để cho chúng ta giúp thế nào a? Trương Tịnh Dĩnh gặp thoải mái dễ chịu không đi, nàng chính mình liền cũng không đi, chính là đứng ở thoải mái dễ chịu mặt sau, một bộ duy nàng làm chủ, sai đâu đánh đó bộ dạng. Các ngươi trước nha. Lưu Diệp Phi vừa rồi là theo bản năng gọi nàng lại nhóm, nhưng là thật đợi nàng đã tới cửa, nàng lại không biết phải nên làm như thế nào mới thích hợp. Dịch Thần, lúc này, Lưu Diệp Phi trực tiếp dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần lập tức nói sướng sướng, trước tiên đem cái kia cái bô xuyên ném. Nha, thực xin lỗi, thoải mái dễ chịu vội vàng đem trong tay cái bô xuyên lại ném hồi phòng tắm bên trong, ta không phải là cố ý muốn cầm lấy cái này, nhưng là tại phòng tắm bên trong, cũng liền cái này có thể cầm lấy đi lên. Ngưu Dịch Thần xoay người nhìn Lưu Diệp Phi, tiếp tục quất đánh. Không cần giải thích, đến giúp đỡ là được. Giúp thế nào? Ba cái nữ nhân toàn bộ đều nhìn về Ngưu Dịch Thần, nhất thời tâm tư dị biệt. Hắc hắc, Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một tiếng, nói nếu là Thiến Thiến cho các ngươi đến giúp đỡ, vậy trước tiên đi hôn một cái nàng a, miễn cho nàng trách các ngươi không xuất lực. Đừng, đừng như vậy. Lưu Diệp Phi vừa nghe, hoảng vội vàng nói ta là cho các ngươi giúp đỡ đối phó Dịch Thần, các ngươi nếu như thân lời nói của ta. Đây là tại đối phó ta nha. Không thể như vậy. Lưu Diệp Phi tại phản đối, nhưng là thoải mái dễ chịu lại đối với Ngưu Dịch Thần đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng, vì thế nàng nhất long mái tóc, lập tức đi qua đến cúi người nhìn Lưu Diệp Phi hồng nhuận yêu kiều nhan. Nguyên lai là như vậy a, vậy hãy để cho ta thật tốt thân ái nàng a, này khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoải mái dễ chịu nhẹ véo nhẹ bóp Lưu Diệp Phi kia tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, ta nhưng là đã lâu phía trước liền muốn hôn. Không muốn, a. Lưu Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, liền bị thoải mái dễ chịu hôn miệng. Lưu Diệp Phi theo bản năng đẩy thoải mái dễ chịu bả vai, muốn nàng đẩy ra, nhưng là thoải mái dễ chịu lại ôm nàng ôm càng chặt hơn một chút, còn cực kỳ chủ động đem đầu lưỡi tìm được Lưu Diệp Phi khoang miệng bên trong. Ân. Lưu Diệp Phi lại là một tiếng rên rỉ, muốn dùng đầu lưỡi đem thoải mái dễ chịu đẩy ra đi, nhưng là hai người chạm nhau, làm cho nàng cảm thân thể quả quyết, theo bản năng hôn trả lại. Hai đầu thơm tho mềm mại đầu lưỡi cho nhau dây dưa vài cái sau đó, Lưu Diệp Phi mới hậu chi hậu giác phát hiện không đúng, đem thoải mái dễ chịu cấp đẩy đi ra. Lưu Diệp Phi bị thân có chút ngạt thở, hai má hồng hồng nhìn thoải mái dễ chịu, sướng sướng. Ngươi như thế nào? Cho dù là thoải mái dễ chịu nghe Ngưu Dịch Thần nói đến tỉnh hắn, vậy đơn giản thân hai cái cũng là phải, như thế nào còn vươn đầu lưỡi nữa nha? Thoải mái dễ chịu liếm liếm chính mình môi hồng, trêu đùa đối với Lưu Diệc Phi nói Thiến Thiến, người miệng bên trong còn có một chút hương vị Nga, vừa rồi là không phải là cấp dịch thần bú chim. Lưu Diệc Phi bị thoải mái dễ chịu nói có chút xấu hổ, lúc này liền nói đúng. Ta là cấp dịch thần bú chim, ghê tởm chết ngươi. Thoải mái dễ chịu lại tại Lưu Diệc Phi môi thượng hôn một cái, không có việc gì, ta không ngại. Chán ghét a, a, Lưu Diệc Phi hoảng sợ la hét một tiếng, nghiêng đầu nhìn trước ngực mình Trương Tịnh Dĩnh, ngươi như thế nào cũng. Thiến Thiến, bộ ngực của ngươi tốt đỉnh nha. Trương Tịnh Dĩnh trong miệng ngậm Lưu Diệc Phi một cái đầu vú, trong tay còn ngoãn nhi một cái khác, ta phía trước thậm chí đều hoài nghi tới ngực của ngươi là giả đây này, nhưng là hiện tại bắt đầu sờ qua, nhất định là thật, bởi vì không có cái nào ngực giả có thể làm được loại này phẩm chất. Không, không được, các ngươi không muốn ức hiếp ta, quá phá hư, ta, ta, dịch thần, ta. Tại các nàng đấu võ mồm thời điểm Ngưu Dịch Thần đã nâng lấy côn thịt, tại Lưu Diệc Phi thân thể bên trong qua lại quất cắm. Bị côn thịt nhất cắm vào, Lưu Diệc Phi thân thể lại lần nữa mềm xuống, vừa mới nhắc tới một chút khí lực, lập tức lại biến mất không có dấu vết. Cùng lúc đó, tại trên người của nàng hai cái con gái cũng không nhàn rỗi. Thoải mái dễ chịu vừa cùng Lưu Diệc Phi hôn môi, một bên thò ra một bàn tay đi, nhẹ nhàng vuốt ve âm vật của nàng. Trương Tịnh Dĩnh là chuyên tấn công bộ ngực của nàng, một bên hôn môi một bên thưởng thức, đem Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng dùng qua đa dạng, tất cả đều tại Lưu Diệc Phi trên người phục khắc lại một lần. Con gái đặc hữu ôn nhu, làm Lưu Diệc Phi cảm nhận được một loại cùng Ngưu Dịch Thần cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ngay từ đầu vẫn là lạ, Lưu Diệc Phi mình cũng cảm giác không phải thực tốt, nhưng là dần dần, lại thật sâu trầm mê đi vào. Lưu Diệc Phi trên người hình như bản thân liền có một chút bách hợp gen ngủ say, nguyên bản lịch sử phía trên, thậm chí cùng từng giật có thể truyền ra quá đồng tính luyến ái chuyện xấu. Đối với cái loại này chuyện xấu, Ngưu Dịch Thần vốn là căn bản không tin tưởng, nhưng là lúc này nhìn nàng nhanh như vậy liền thích ứng xuống, ngược lại có chút tin. Ta, ta, ta. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, Lưu Diệc Phi thân thể một chút run rẩy. Có thể cảm giác được rõ ràng, Lưu Diệc Phi thân thể độ ấm càng ngày càng cao, trắng nõn làn da cũng dần dần nhiễm lấy một tầng mê người màu hồng sắc. Trong chốc lát thời gian, trong suốt mồ hôi theo lông của nàng lỗ trung hiện ra đến, trong chốc lát đã bị Trương Tịnh Dĩnh dùng hai tay vẽ loạn đều đều, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, hình như lập lờ thủy tinh giống nhau sáng rọi. Ta không muốn, ta. Lưu Diệc Phi tựa đầu bộ vặn vẹo đến một bên, phát ra một tiếng to rõ ngâm kêu. Một cỗ dâm thủy tưới tại quy đầu phía trên, làm Ngưu Dịch Thần thân thể vừa run, phát ra một tiếng cảm khái, thật là thoải mái. Tại Lưu Diệc Phi cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần hơi chút chậm chậm, đem mặt nàng hỗn độn mái tóc đẩy đến một bên, nhìn nàng kiều diễm khuôn mặt. Nếu như Lưu Diệc Phi vừa rồi không chạy, mà là cùng chính mình mẹ kề vai chiến đấu lời nói, Ngưu Dịch Thần hiện tại khẳng định đã bắn cho nàng. Đáng tiếc a, hiện tại còn phải chờ một lát nữa. Phốc, phốc, phốc. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa kéo ra đút vào lên. Đền đáp lại tuần hoàn ở giữa, thậm chí đều có thể rõ ràng nghe được từng đợt lang lãng tiếng nước. Không mấy phút, Lưu Diệc Phi lại tới nữa hai lần cao trào. Ân, ta, không muốn, sướng sướng, Tịnh Dĩnh, các ngươi giúp ta một chút, ta. Quen thuộc lại mất hồn khoái cảm, làm Lưu Diệc Phi cảm nhận được một trận sợ hãi. Này sung sướng quá mức kịch liệt cùng lâu dài. Chúng ta giúp ngươi thế nào à? Thoải mái dễ chịu cùng Trương Tịnh Dĩnh một trái một phải nằm nghiêng tại Lưu Diệc Phi bên người, thưởng thức mặt nàng xinh đẹp lại rối rắm thần sắc. Các ngươi biết giúp thế nào ta đấy? Lưu Diệc Phi thở dốc phì phò nằm tại đó bên trong, thậm chí liền hai chân đều không còn khí lực nâng lên, Dịch Thần. Ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn sờ Tịnh Dĩnh sao? Phía trước tại ghế lộ bên trong ăn bánh ngọt thời điểm ta nhưng là nhìn thấy, đương Tịnh Dĩnh áo ngực bị cao ngất lột xuống đi thời điểm ngươi nhìn ánh mắt đều thẳng. Không, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa làm nàng hai cái, ta tựa như chơi ngươi. Ân chán ghét, ngươi không sờ ta sờ. Lưu Diệc Phi nói xong, miễn cưỡng nhắc tới khí lực, trực tiếp đem Trương Tịnh Dĩnh trên người khăn tắm cấp xé đi xuống. Một chớp mắt, Trương Tịnh Dĩnh kia đầy đặn cặp vú, liền giống như hai bé thỏ trắng, sống bính loạn nhảy bắn ra, đỉnh hai khỏa tiên diễm nho, đã sớm cứng rắn đi lên. Ai nha, Thiến Thiến, Trương Tịnh Dĩnh dùng cánh tay chắn tại trước ngực của mình, oán trách nói đều bị bạn trai ngươi nhìn thấy. Kia đầy đặn cặp vú, căn bản cũng không là nàng tinh tế cánh tay có thể ngăn trở, ngược lại bởi vì nàng che chắn động tác, nặn ra một đạo thật sâu khe ngực, nhìn hết sức mê người. Làm hắn xem đi, Lưu Diệc Phi đưa tay phóng tới Trương Tịnh Dĩnh trước ngực, cầm chặt nàng no đủ vú dùng sức vuốt ve, tham chết hắn. A, Trương Tịnh Dĩnh hoảng sợ la hét một tiếng, hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn sau đó, bỗng nhiên ở giữa đứng lên, đem chính mình cặp vú đặt ở Lưu Diệc Phi khuôn mặt, Thiến Thiến, vừa rồi ta liếm ngươi bộ ngực lâu như vậy, hiện tại đổi cho ngươi đến liếm ta. A, Lưu Diệc Phi phát ra kêu đau một tiếng, tiếp lấy liền ngậm Trương Tịnh Dĩnh đầu vú, không chút khách khí hút lên, miệng thậm chí giống như trẻ con, phát ra chập chập âm thanh. Mà Trương Tịnh Dĩnh lúc này tư thế này, trừ bỏ làm Lưu Diệc Phi ngậm vú của mình ở ngoài, cũng hướng Ngưu Dịch Thần nhếch lên chính mình mượt mà trắng nõn mông mập. Cùng Lưu Diệc Phi tuổi trẻ lại tràn ngập co giãn mông cong khác biệt, Trương Tịnh Dĩnh mông càng đầy đặn một điểm, tràn đầy dày nhục cảm, giống như thục nữ, tràn đầy sắc khí. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, nhịn không được giơ tay lên tại phía trên đánh một cái tát. A, Trương Tịnh Dĩnh lại lần nữa phát ra một tiếng thét chói tai, "Thiến Thiến, bạn trai ngươi đánh ta mông. Người cái kia mông lại lớn lại bạch, ngay cả ta đều nghĩ đánh, chớ nói chi là hắn." Lưu Diệc Phi giơ tay lên đem Trương Tịnh Dĩnh cấp ôm đến chính mình trong ngực, duỗi tay tại nàng thịt núc ních sau lưng phía trên qua lại vuốt ve, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, "Dịch Thần, ngươi lớn như vậy cái dám cổ tại trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện, ngươi sẽ không muốn đi vào sao? Ngươi cũng đừng hối hận." Ngưu Dịch Thần cũng không nguyện nhịn nữa, lúc này liền đem côn thịt theo Lưu Diệc Phi bên trong thân thể rút ra, ngựa không dừng vó cắm vào Trương Tịnh Dĩnh bên trong âm đạo. Ách, Trương Tịnh Dĩnh cắn chặt hàm răng, cả người đều căng thẳng rồi, "Thiến Thiến." Hắn tiến vào. Lưu Diệc Phi thở ra một hơi dài, trong lòng tràn ra một cỗ lại là thất lạc, lại là may mắn cảm xúc. "Đi vào cảm giác như thế nào đây? Thoải mái sao?" Lưu Diệc Phi hỏi. Trương Tịnh Dĩnh vẫn chưa trả lời, liền nhịn không được dâm đãng kêu la, "Ân. A, không được, thật nhanh, a, thật nhanh a, Thiến Thiến, a." Ngưu Dịch Thần bắt lấy Trương Tịnh Dĩnh bờ mông dùng sức hai bên tách ra, to lớn côn thịt tại nàng lỗ thịt bên trong ra sức quất cắm. Phía trước hắn còn tại chiếu cố Lưu Diệc Phi thân thể, hiện tại cắm vào Trương Tịnh Dĩnh bên trong thân thể, liền không cần để ý cái này. Trương Tịnh Dĩnh cấp Ngưu Dịch Thần cảm giác là cùng Lưu Diệc Phi hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể ôn nhuận mà mềm mại, giống như vô luận hắn làm cái gì, nàng đều dựa vào chính mình nữ nhân ôn nhu, đem hắn bao dung tại bên trong giống nhau. Loại cảm giác này làm Ngưu Dịch Thần tâm lý đặc biệt kiên định, muốn đem sở hữu dục vọng tất cả đều phát tiết tại thân thể của nàng phía trên. "Ân, ân, a, Thiến Thiến, ngươi cảm, a." Tại Ngưu Dịch Thần cường lực xung kích phía dưới, Trương Tịnh Dĩnh thân thể rất nhanh trước sau lắc lư, đầy đặn cặp vú không chịu khống chế đánh tại Lưu Diệc Phi cằm phía trên, thậm chí cũng làm cho nàng có đau một chút. Lưu Diệc Phi là lần thứ nhất gặp được tình huống này, không biết nên làm thế nào, nàng cúi đầu hướng Trương Tịnh Dĩnh vú nhìn lại, kết quả bị nàng kia hai luồng nở nang vú thịt chụp tại mặt phía trên, cho nàng rắn rắn chắc chắc đến đây vài cái nhũ bạt tai. Ba ba âm thanh thực thanh thúy, lực độ vừa vặn, mộng bức không bị thương não. Tại bên cạnh một khác thoải mái dễ chịu thấy thế, cũng không muốn lại biểu diễn, lập tức đứng dậy đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, ôm cổ hắn hướng hắn thân hôn tới. Lưu Diệc Phi nghỉ ngơi trong chốc lát, mảnh mai thân thể hơi chút một bên, liền từ Trương Tịnh Dĩnh dưới người dịch chuyển đến đầu giường. Nhìn đang tại thừa nhận công kích Trương Tịnh Dĩnh, cùng với ở phía sau trợ giúp thoải mái dễ chịu, Lưu Diệc Phi tâm tình bỗng nhiên lại thoải mái. Liền một hồi này, nàng liền hoàn toàn tiếp nhận thực tế. "Đây mới là ta nghĩ giúp đỡ nha." Lưu Diệc Phi đem trên trán hỗn độn tóc dài lý đến sau tai, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Nàng vẫn là hiểu lắm khổ chung mua vui. Thứ 1038 chương. "A, a, thật thoải mái, a, Thiến Thiến, ngươi đừng nhìn ta, a, cao trào, a." Trương Tịnh Dĩnh ngẩng đầu nhìn Lưu Diệc Phi, nở nang thân thể mạnh mẽ run run, phun ra một cỗ thủy. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn đến, nhưng là Lưu Diệc Phi đối với Trương Tịnh Dĩnh biểu cảm lại cảm giác phi thường quen thuộc, nàng tại chính mình mẹ khuôn mặt cũng thấy qua cùng loại. "Đây là cao trào." Tại cao trào sau đó, Trương Tịnh Dĩnh thân thể lập tức mềm nhũn đi xuống, rốt cuộc không có cách nào duy trì phía trước tư thế, trực tiếp ghé vào giường phía trên, liền ghé vào Lưu Diệc Phi bên cạnh. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Trương Tịnh Dĩnh bên trong thân thể rút ra, trở tay đem thoải mái dễ chịu cấp ấn ở trên giường, giống như là phía trước đối với Lưu Diệc Phi giống nhau, trực tiếp tách ra hai chân của nàng, vừa chuẩn vừa ngoan địt đi vào. "Nha." Thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể sảng đến thẳng run, đồng thời nhịn không được quay đầu hướng Lưu Diệc Phi phương hướng nhìn sang. Nàng không phải là lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái rồi, nhưng khi Lưu Diệc Phi mặt cũng là lần thứ nhất. Loại này ngay trước Lưu Diệc Phi mặt cùng Ngưu Dịch Thần ân ái tình cảnh, làm thoải mái dễ chịu có một loại phi thường độc đáo cảm giác, giống như đã đem Ngưu Dịch Thần theo Lưu Diệc Phi tay bên trong cướp đi giống nhau. Đây là một loại vừa áy náy, lại là kiêu ngạo cảm giác, thực phức tạp, không thể chuẩn xác hình dung. Cho dù là Lưu Diệc Phi tốt khuê mật, tại nội tâm chỗ sâu, cũng nhịn không được đối với nàng có chút ghen tị đâu. Cho nên tại thoải mái dễ chịu nhìn đến, hiện tại cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, có lẽ cũng là đối với Lưu Diệc Phi một loại trả thù cùng siêu việt. thậm chí khả năng liền Trương Tịnh Dĩnh đều là có đồng dạng tâm tình. Nghĩ vậy, thoải mái dễ chịu thân thể liền càng phát hỏa nhiệt, màn nước động thủy nhi cũng càng thêm sung chân. Thô to côn thịt tại chặt chẽ lỗ thịt bên trong qua lại rút ra đút vào, liền mang theo miệng âm đạo phấn nộn âm bức tường cũng theo lấy khi ra khi nhập, nhìn qua vô cùng dâm mỹ, thịt cùng nhục chi ở giữa kịch liệt ma sát, không ngừng phát ra phốc, phốc tiếng nước, thế nhưng cùng cao trào sau đều không có gì khác biệt. Thiến Thiến, Thiến Thiến, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta, không muốn a, ta. Suy nghĩ lung tung thoải mái dễ chịu, hình như trở nên càng thêm mẫn cảm, tại Ngưu Dịch Thần cuồng mãnh tấn công phía dưới, mới không qua nhiều thời gian dài, liền phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, tiến vào vô cùng kịch liệt cao trào. Ngưu Dịch Thần không chút nào thương tiếc nàng, cho dù là đã cao trào, cũng như trước lấy phía trước tần suất rất nhanh quất đánh. Tại trải qua Lưu Hiểu Lị, Lưu Diệc Phi, Trương Tịnh Dĩnh sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng tại thoải mái dễ chịu bên trong thân thể có xuất tinh điểm báo. Ta, ta, ta, ngươi chậm một chút a, ta muốn chết, phải chết, ta, ta. Thoải mái dễ chịu mông đều bị Ngưu Dịch Thần cấp nâng, cả người không có một chút tránh né đường sống, bị địch làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, trước ngực kia một đôi không lớn không nhỏ vú rất nhanh trước sau toát ra, mặc dù không có Trương Tịnh Dĩnh khoa trương như vậy, nhưng cũng đong đưa mắt người choáng váng. Lưu Diệc Phi ngồi vào hai nàng ở giữa, một bàn tay xoa lấy Trương Tịnh Dĩnh vú, một bàn tay ngoạn nhi thoải mái dễ chịu bộ ngực, hai cái lớn nhỏ, co giãn đều không giống mỹ thịt, làm nàng ngoạn nhi quên cả trời đất. Khó trách Dịch Thần như vậy yêu thích ngoạn nhi bộ ngực của ta, nguyên lai cầm ở trong tay là loại cảm giác này, cùng chính mình sờ chính mình thời điểm hoàn toàn khác biệt. Như thế nghĩ thời điểm Lưu Diệc Phi nắm thoải mái dễ chịu đầu vú, dùng sức bóp phía dưới đi. A, đau, thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng thét chói tai, nước mắt giàn giụa nhìn về phía Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi biết không tốt, vội vàng đem tiêu pha mở. Nhưng là thoải mái dễ chịu bị bóp đau khi dưới thân thể ý thức co rụt lại, lại đem Ngưu Dịch Thần cấp kẹp chặt vô cùng dễ chịu. Cái loại này đến từ bốn phương tám hướng mãnh liệt áp bách, thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Thao, sướng sướng, ngươi thật sự là quá gấp, muốn bắn cho ngươi, lại kẹp chặt một điểm, thao, địt chết ngươi. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên lại lần nữa tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, liền giống như hồi quang phản chiếu. Những lời này bản thân chính là Ngưu Dịch Thần muốn phát tiết cảm xúc kết quả, nhưng là Lưu Diệc Phi nghe xong lại không cao hứng, sau đó thoải mái dễ chịu liền lại chịu tội. Lưu Diệc Phi nguyên vốn đã buông ra tay, lại một lần nữa dùng sức bóp phía dưới đi, đem thoải mái dễ chịu đầu vú đều phải bóp sưng lên. A, không muốn a, Thiến Thiến. Thoải mái dễ chịu phát ra một tiếng vô cùng vang dội thét chói tai, hai chân ở trên giường lung tung đặng. Trong âm đạo vô cùng mãnh liệt khoái cảm, cùng đầu vú thượng khó nhịn đau nhói tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm nàng rơi vào vô cùng mâu thuẫn cảm giác bên trong. Mà loại mâu thuẫn này cảm giác, kích thích thân thể của nàng băng càng chặt hơn, âm đạo càng trở lên chặt chẽ. Giống. Ngưu Dịch Thần cắn răng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem côn thịt thật sâu cắm vào thoải mái dễ chịu bên trong thân thể, nóng bỏng tinh dịch tận tình phun bắn ra. A. Thoải mái dễ chịu lại lần nữa phát ra một tiếng to rõ rên rỉ, lại một lần nữa tiến vào cao trào. Tại nàng cao trào sau đó, trong căn phòng ngắn ngủi an tĩnh phía dưới đến, hình như mấy người đều còn không nghĩ đến nên như thế nào đối mặt lẫn nhau. Chấm chấm chấm, khụ. Lưu Diệc Phi hắng giọng một cái, hình như muốn nói chút gì, nhưng là đúng lúc này, phòng ngủ vốn chỉ là hờ khép cửa phòng, đột nhiên ở giữa từ bên ngoài bị người khác đẩy ra. Bốn người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lưu Phẩm nói đỡ lấy khung cửa, tham đầu tham não hướng đến bên này nhìn đến. Nhìn đến dây dưa cùng một chỗ bốn người, Lưu Phẩm nói vô cùng ngoài ý muốn. Hảo Hoa, ta nói, vừa rồi ai âm thanh kêu như vậy đại, nguyên lai là các ngươi đang trộm trộm ân ái a. Làm một chút ngây người sau đó, Lưu Phẩm nói trực tiếp đẩy cửa đi đến, thực sự không nghĩ đến, Thiến Thiến ngươi thế nhưng nguyện ý để cho chúng ta cùng Dịch Thần ân ái đâu. Tại Lưu Phẩm nói phía sau, còn đi theo An Dĩ Hiên cùng Đường Yên. Liền cùng với Trương Tịnh Dĩnh, thoải mái dễ chịu giống nhau, này ba cái con gái trên người đồng dạng chính là chùm khăn tắm mà thôi. Đi sau khi đi vào, không khỏi khiến cho Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa sáng. Lưu Phẩm nói hai vú trước ngực liền khăn tắm đều phải không giấu được rồi, hành tẩu ở giữa, thâm túy khe ngực lảo đảo, nhỏ chi đại, tuyệt không thua Trương Tịnh Dĩnh, thậm chí tại co giãn phía trên còn muốn còn hơn một chút. Đường Yên đi ở cuối cùng, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn ánh mắt của nàng vẫn như cũ vô cùng nóng rực, bởi vì Đường Yên thân cao rất cao, cặp kia thon dài lại trắng nõn đại chân dài, cũng rõ ràng so cái khác nhân dài quá một tiết, nhìn qua vô cùng hút tình. Tương đối tới nói, An Dĩ Hiên liền có chút không bắt mắt, tại cởi hết quần áo sau đó, không để cho nhân hai mắt tỏa sáng đồ vật, thậm chí còn có vẻ có đen một chút. cao ngất, Lưu Diệp Phi trong lòng kinh ngạc, thậm chí đều bất chấp ngăn trở thân thể của mình, liền lớn tiếng nói các ngươi như thế nào cũng đến ta phòng. Mau đi ra. Đương nhiên là để làm yêu a. Lưu Phẩm nói không chút nào dừng lại tính toán, đối với Lưu Diệp Phi nói chẳng lẽ ngươi là lo lắng Dịch Thần không thể thỏa mãn chúng ta sao? Ta lo lắng mới là lạ chứ, bạn trai ta có thể lợi hại. Lưu Diệp Phi hướng đến Lưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa liếc mắt nhìn, bỗng nhiên lại phản ứng, không đúng, ta nói với ngươi chuyện này để làm gì, ta từ trước đến nay đều chưa nói qua muốn cho Dịch Thần theo các ngươi ân ái a. Hơn nữa đây chính là gian phòng của ta cũng chưa đồng ý các ngươi tiến đến. Chúng ta vốn chỉ là tò mò nghĩ nhìn một chút, nhưng là tiến đến nhìn đến bước này bộ dạng, lập tức liền muốn cùng Dịch Thần thử một lần. Thiến Thiến Lưu Phẩm nói ngồi vào Lưu Diệp Phi bên người. Dùng Đài Loan nhân đặc hữu nhuyễn manh giọng nói vì sao chúng ta không thể cùng Dịch Thần ân ái, hai người bọn họ liền có thể đâu này. Chẳng lẽ chúng ta ở giữa quan hệ, so với hai người bọn họ phải kém rất nhiều sao? Bộ dáng kia, thậm chí có điểm tội nghiệp, giống như Lưu Diệp Phi đối với nàng làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Quả nhiên, cuộc sống chung mỗi cá nhân đều là diễn viên, hành động so đại màn ảnh thượng diễn viên đều phải tốt hơn nhiều. Lưu Diệp Phi thực nghĩ trực tiếp nói cho nàng đúng vậy. Chính là kém rất nhiều nhưng là hướng đến Đường Yên chỗ đó liếc mắt nhìn, lại như thế nào cũng nói không ra, cùng Lưu Phẩm nói, An Dĩ Hiên khác biệt, Lưu Diệp Phi cùng Đường Yên ở giữa quan hệ, đây chính là thật sự rất. Thật sự là, Đường Đường như thế nào cùng hai người bọn họ lăn lộn tại cùng một chỗ rồi, để ta khó như vậy làm. Lưu Diệp Phi khó khăn vô cùng, nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Nhưng là cái khác nhân cũng không cho nàng phản ứng thời gian. An Dĩ Hiên trực tiếp cởi bỏ trên thân thể của mình quần áo. Trần Trụi tiến đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, đem hắn vừa bắn qua côn thịt cấp ngậm đến trong miệng, hoàn toàn không ngại là vừa theo thoải mái dễ chịu bên trong thân thể rút ra. Nói lên thực sự là vô cùng kỳ quái, An Dĩ Hiên rõ ràng là cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ tối mới là cái kia, nhưng là vào lúc này, ngược lại là tốt nhất thoải mái. Khả năng tại một chút riêng dưới tình huống, lẫn nhau hoàn toàn không hiểu người, mới càng có thể mở rộng cửa lòng, làm một chút lớn mật sự tình a. Phụ thân, nữ nhi đến đây. Lưu Phẩm nói cũng cởi hết quần áo, nâng lấy chính mình bộ ngực đầy đặn đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, tại trước ngực của hắn không ngừng cọ sát. Côn thịt bị mềm mại đầu lưỡi hầu hạ, trước ngực dán vào hai cái lại miên lại bắn vú. Này mỹ diệu xúc cảm, một chớp mắt, khiến cho Ngưu Dịch Thần mới vừa vặn xuất tinh quá côn thịt lại một lần nữa cứng lên, đem An Dĩ Hiên miệng đầy lên tràn đầy, liền đầu lưỡi cũng không thể tự do hoạt động. Các ngươi cũng quá mức, ta đều còn không có đồng ý đâu. Lưu Diệp Phi nhắc tới một tia cuối cùng khí lực. Liền muốn tiến lên liền muốn kéo nàng nhóm, nhưng là vừa mới đứng dậy, lại bị Đường Yên cấp từ phía sau ôm lấy. Đường Đường, người cùng các nàng không giống với, buông nha. Lưu Diệp Phi nắm lấy Đường Yên tay, nói người nghĩ lời nói, chúng ta tùy thời đều có thể cùng một chỗ. Chúng ta tùy thời đều có thể. Đường Yên kinh ngạc vui mừng hỏi thật vậy chăng? Lưu Diệp Phi không có nhận thấy Đường Yên lời nói chung khác biệt, lập tức nói đương nhiên là thật. Thật tốt quá. Đường Yên nói xong. Liền trực tiếp hôn vào Lưu Diệp Phi môi phía trên. A, Lưu Diệp Phi mở to hai mắt nhìn. Tại sao lại là như thế này? Phía trước thoải mái dễ chịu như vậy tự mình, như thế nào hiện tại Đường Yên cũng là như vậy tự mình. Lưu Diệp Phi không biết mình bây giờ là tâm tình gì, nhưng là bản thân liền không có nhiều khí lực nàng, một chút đã bị Đường Yên cấp đè vào ở trên giường, lẫn nhau kích tình lưỡi hôn. Con gái kia hương hương mềm mềm đầu lưỡi, cũng là làm người ta rất trầm say đây này. Đợi cho Lưu Diệp Phi lấy lại tinh thần thời điểm Ngưu Dịch Thần côn thịt, đã thuận lợi tiến vào An Dĩ Hiên thân thể. Ân a. An Dĩ Hiên phát ra một tiếng giống như giải thoát rên rỉ, từ thân thể đến tâm linh đều buông lỏng xuống. Nhất lúc mới đầu, nàng chính là mang theo mãnh liệt mục đích tính, hiện tại, cuối cùng là đạt được một nửa mục tiêu. Tại đạt được này một nửa mục tiêu sau đó, An Dĩ Hiên thậm chí đều có một loại cảm giác, cho dù là nguyên bản mục tiêu không thể đạt được cũng là không sao cả. Bởi vì thật rất thư thái. An Dĩ Hiên từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận nhanh như vậy cảm giác, thậm chí liền nằm mơ thời điểm cũng chưa cảm thụ qua. A, tốt, rất tuyệt nha, a, thật thoải mái, a, mau, dùng sức muốn làm ta đi, a. An Dĩ Hiên đem hai chân hướng hai vừa mở ra, hiện lên M hình phóng ở trên giường, phi thường chủ động hướng phía trên nâng chính mình mông cong không được lắc lư, tìm kiếm thoải mái nhất vị trí. Lẳng lơ, phụ thân. Nhanh chút dùng sức địch nàng. Địch chết nàng, lúc này Lưu Phẩm nói chính đứng ở Ngưu Dịch Thần phía sau, đem chính mình bộ ngực đầy đặn dán tại hắn sau lưng phía trên, đem hết khả năng trợ giúp lên. Ngưu Dịch Thần mỗi một lần vọt tới trước đánh thời điểm nàng đều sẽ cùng thêm chút sức, làm Ngưu Dịch Thần địch càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần cũng làm cho An Dĩ Hiên kêu phá lệ lớn tiếng. 34, 34, 34. Ngưu Dịch Thần một bên địch An Dĩ Hiên, một bên cảm nhận phía sau Lưu Phẩm nói trước ngực tuyệt vời, đồng thời lại đưa mắt đặt ở Lưu Diệp Phi kia hồng quang quang mặt nhỏ phía trên. Này kiếm tiên nhất ba cái nữ chủ, cuối cùng bị hắn hoàn toàn thấu tề, ném tới một cái giường phía trên. Sau đó, Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại tự nhiên đặt ở Đường Yên trên người. Kiếm tiên tam ba vị nữ nhân vật chính, hắn còn không có cùng một chỗ thử qua, bất quá không quan hệ, tương lai khẳng định sẽ có cái này cơ hội. Đường Yên trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng Ngưu Dịch Thần ánh mắt đối đầu. Đối với hắn cười đắc ý một chút về sau, Đường Yên tiến đến Lưu Diệp Phi trước ngực, ngậm nàng phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng chiếp cắn lên. A, Đường Đường, ngươi như thế nào cũng hư hỏng như vậy a. Lưu Diệp Phi vô lực đưa tay khoát lên Đường Yên trên vai mặt, thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái nàng, cho tới bây giờ đều chưa từng khôi phục đến, đối mặt Đường Yên ức hiếp căn bản cũng không có hoàn thủ khí lực. Ta vẫn luôn rất xấu a. Đường Yên dùng hai tay cầm chặt Lưu Diệp Phi vú, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điều khiển, thưởng thức nhi, nóng ẩm môi thuận theo nàng vú viền dưới một đường hôn đi, tại bằng phẳng bụng phía trên lưu lại một chuỗi vết ướt về sau, đi đến càng phía dưới vị trí. Không muốn, Đường Đường, Lưu Diệp Phi vặn vẹo chính mình thon gọn vòng eo, ngươi không nên như vậy. A, không nên như vậy a. Theo Đường Yên động tác bên trong, Lưu Diệp Phi chỉ biết nàng muốn làm gì. Bị bú liếm cảm giác, làm Lưu Diệp Phi vô cùng xấu hổ. Cho dù là phía trước Ngưu Dịch Thần liếm nàng thời điểm nàng đều không có như vậy xấu hổ quá, bởi vì tại nàng nhìn đến, nam nữ ở giữa làm như vậy bản thân chính là bình thường, nhưng là hiện tại, Đường Yên nhưng là cái con gái. Chẳng sợ Đường Yên rất xinh đẹp, nhưng là hai cái con gái ở giữa, phía trước như vậy thân ái coi như thế nào còn có khả năng như vậy chứ. Nhưng là hiện tại Đường Yên nói cho nàng, chính là có thể như vậy. A, Lưu Diệp Phi hai chân không khỏi hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Đường Yên đầu. Nhưng là này động tác căn bản không thể ngăn cản Đường Yên, trong chốc lát thời gian, Lưu Diệp Phi vẫn là cảm giác chính mình hòn le, bị một đầu mềm mềm hâm nóng một chút đầu lưỡi cấp liếm vài phía dưới. Không muốn, Dịch Thần. Lưu Diệp Phi cả người run rẩy kêu la Ngưu Dịch Thần tên, nhưng là mới nói ra miệng trong chốc lát, lại bị thoải mái dễ chịu hôn. Thoải mái dễ chịu không có người quấy rầy, đoạn thời gian này ngược lại khôi phục rất nhiều. Sướng sướng, ngươi như thế nào? Thoải mái dễ chịu thưởng thức nhi Lưu Diệp Phi đầu vú. Phá hư cười nói ngươi vừa rồi bóp ta bóp như vậy ngoan, còn không hứa ta trả thù trở về sao? A, không muốn a, cứu mạng, a. Lưu Diệp Phi bị lại lần nữa hôn lên. Thứ 1039 chương. Nhìn ba cái dây dưa cùng một chỗ nữ nhân, Ngưu Dịch Thần trong lòng tính dục đại thịnh, nâng An Dĩ Hiên mông làm ác hơn. A, a, cao trào, muốn cao trào, a. An Dĩ Hiên kêu to, chẳng như điên lắc lư đầu của mình, thật dài mái tóc che tại mặt phía trên. Cơ hồ khiến nhân nhìn không tới nàng biểu cảm. Nhưng chẳng sợ chính là hình bóng trùng trùng lộ ra một điểm, cũng như trước có thể cho nhân nhìn ra nàng đối với trận này tình yêu là cỡ nào si mê. Tại vào cửa phía trước, An Dĩ Hiên thậm chí còn tại trong lòng chửi bậy, cảm giác phòng Trương Tịnh Dĩnh, thoải mái dễ chịu tiếng kêu quá lớn, quá khoa trương. Nhưng là chuyện bây giờ hàng lâm đến nàng trên thân thể của mình, nàng lại cảm giác cái loại này khoa trương tiếng kêu quá đơn điệu, căn bản là không có biện pháp biểu đạt trong này chân chính dễ chịu tốt đẹp diệu. Tại Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng xung kích phía dưới, lần thứ nhất hưởng thụ đến loại này sung sướng An Dĩ Hiên, giống như liền linh hồn đều theo bên trong thân thể bay ra ngoài, cả người trở nên càng ngày càng nhẹ, bay càng ngày càng cao, ngạch a. Đang bay đến cực hạn thời điểm An Dĩ Hiên nhịn không được phát ra một tiếng uyển chuyển ngâm nga, đồng thời dùng cánh tay đem nửa người trên của mình chống lên, hai tay dùng sức nắm ga giường, làm thân thể của chính mình giống như cầu hình vòm thật cao cung lên. Tại đây tư thế phía dưới, An Dĩ Hiên cặp vú nhô lên thật cao. Đỉnh đầu vú cứng rắn giống như bảo thạch, màu lúa mì làn da phía trên, cũng không tụ khống chế lên một tầng da gà khúc mắc. Cao trào. Tại cao trào thời điểm, An Dĩ Hiên cả người có tiết tấu giật giật, mỗi giật giật một chút, đều sẽ có một cỗ dâm thủy kịch liệt phun ra, tưới tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Nga biểu hiện không tệ nha. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái. Tại An Dĩ Hiên rất lâu không ngoạn nhi, thậm chí có vẻ có chút xa lạ lỗ thịt bên trong, cho dù là Ngưu Dịch Thần đối với cao chiều của nàng sớm có chuẩn bị. Cũng như trước bị nàng nhanh kẹp cùng phun ra thích ra đầu run lên. Bất quá tại An Dĩ Hiên cao trào sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần vẫn là lập tức đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, đi đến bên cạnh cầm chặt Đường Yên kia hai miếng khéo léo bờ mông, đem nàng nhếch lên cao mông dịch chuyển đến trước người mình. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, Đường Yên thân thể cứng đờ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệp Phi. Đối với trận này tình yêu, Đường Yên thị phi bình thường mong chờ, nhưng là như trước muốn nhìn một chút Lưu Diệp Phi thái độ. Cố hết khả năng được đến nàng nhận thức có thể. Nếu như Lưu Diệp Phi nhận thức có thể lời nói, Đường Yên cảm thấy sau này mình khẳng định sẽ không một mực một mình trong phòng rồi, ít nhất tại Ngưu Dịch Thần đi ngủ Lưu Diệp Phi thời điểm ngẫu nhiên có thể phân một chén canh. Mà Lưu Diệp Phi bên kia, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trong chốc lát lại cúi đầu nhìn Đường Yên, căn bản không biết chính mình ý nghĩ lúc này là cái gì. Bất quá khả năng liền Lưu Diệp Phi mình cũng không ý thức được, tại trải qua Ngưu Dịch Thần cùng cái khác chúng nữ ân ái sự tình sau đó, nàng đối với loại sự tình này đã có rất lớn kháng tính rồi, ít nhất hiện tại hoàn toàn sẽ không cảm thấy sinh khí. Ngưu Dịch Thần không để cho Đường Yên đợi bao lâu, tại nhắm ngay vị trí sau đó, to lớn vùng eo một chút đẩy về phía trước tiến, làm chính mình cứng rắn quy đầu chậm rãi kéo mở Đường Yên kia mật đến lỗ thịt, một đường hướng nàng thân thể chỗ sâu nhất cắm vào. A, Đường Yên há to miệng, theo bên trong ít hầu phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, kìm lòng không được liền đem chính mình mông kiều cao hơn một chút. Lần trước cùng Đường Yên ân ái thời điểm Ngưu Dịch Thần còn không có được tình yêu khoái cảm gấp bội plug in, cho nên hiện tại Đường Yên cảm nhận được là xa so trong trí nhớ càng thêm dễ chịu cảm giác, loại này dễ chịu, thậm chí cũng làm cho nàng trách cứ lên chính mình, vì sao phía trước như vậy cẩn thận, không có chủ động tìm đến Ngưu Dịch Thần ân ái. Nếu như nàng có thể bất cứ giá nào thể diện lời nói, Dịch Thần lại như thế nào cũng không muốn nàng a. Bất quá bây giờ như vậy cũng không chậm. Đường Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệp Phi, thiến thiến. Dịch Thần côn thịt, thật lớn a, chướng chết ta, a. Hô, Ngưu Dịch Thần tại Đường Yên rất kiều mông đánh một cái tát. Tại quy đầu chống đỡ nàng mềm mại nhụy hoa sau đó, vẫn là không nhịn được đem côn thịt hướng đến nàng bên trong thân thể lại đỉnh, tán thưởng nói thật chặt. Đường Yên thân thể mới bị Ngưu Dịch Thần khai phá quá một lần mà thôi, hơn nữa còn là bóc tem, nhưng là đến bây giờ đã có thời gian rất dài rồi, đoạn thời gian này đã đầy đủ nàng khôi phục lại lúc trước nhanh đến, so với lúc trước cho nàng bóc tem cái kia ban đêm, cũng chính là không chảy ra máu đến mà thôi. A, Đường Yên bị Ngưu Dịch Thần đỉnh nằm sấp không song đương. Về phía trước ném tới Lưu Diệp Phi mềm mại cái bụng phía trên. Lưu Diệp Phi cúi đầu, đúng dịp thấy Đường Yên kia nói không rõ là thống khổ vẫn là hưởng thụ biểu cảm. Cảm giác như thế nào đây? Lưu Diệp Phi hỏi là thích còn chưa phải thích. Ta không biết làm sao nói. A, Đường Yên lại lần nữa rên rỉ, tại phía sau của nàng, Ngưu Dịch Thần đã nắm nàng thon gọn vòng eo, một chút trước sau quất chuyển động. Qua mức chặt chẽ lỗ thịt, làm Ngưu Dịch Thần ra vào nhất thời có chút khó khăn. Nhưng là bản thân hắn thịt bàng thượng nhiễm hơi nước, cùng Đường Yên chính mình lỗ thịt chung phân bố dâm thủy thêm tại cùng một chỗ, đổ cũng không trở thành hoàn toàn không thể động. Chính là loại này gian nan rút ra đút vào, mang đến ma sát cảm cũng phá lệ cường đại, làm cho các nàng lẫn nhau đều thích kêu ra tiếng. Không biết làm sao nói, Lưu Diệp Phi ánh mắt lại lần nữa theo Đường Yên khuôn mặt di rời, hướng Ngưu Dịch Thần nhìn sang, tiếp tục nói dù sao ta là có chút khó chịu, mau, Đường Đường, để ta cảm giác thích một điểm. Nói xong, Lưu Diệp Phi liền ngẩng đầu đè lại Đường Yên cái ót, đem nàng miệng nhỏ lại lần nữa đè vào chính mình nhảy qua lúc. A, Đường Yên phát ra một tiếng rên rỉ, lại lần nữa căng thẳng thân thể. Lúc này Đường Yên bị Lưu Diệp Phi cùng Ngưu Dịch Thần cấp kẹp ở trung gian, một bên thừa nhận Ngưu Dịch Thần từ phía sau công kích, còn muốn một bên liếm láp Lưu Diệp Phi âm hộ, cũng không biết là thê thảm vẫn là may mắn. Dù sao Ngưu Dịch Thần là cảm giác rất thích. Đường Yên là tiêu chuẩn mảnh mai loại hình mỹ nhân, thon gọn vòng eo không doanh nắm chặt. Phối hợp nàng hơi có vẻ đơn bạc sống lưng, có một loại sờ sờ cảm giác đáng thương, giống như địt dùng sức một chút liền làm cho nàng khóc lên tiếng đến giống nhau. Nhưng là kia hình giọt nước muốn lưng đường nét, cố tình lại câu hồn đoạt phách, làm người ta nhịn không được muốn thao dùng một chút, càng dùng sức một chút. Ân, ân, a, thiến thiến đừng ức hiếp ta. A, tốt, cảm giác thật là kỳ quái. A, không muốn, a. Miễn cưỡng tại Lưu Diệp Phi nhảy qua ở giữa liếm láp hai cái sau đó. Đường Yên liền rốt cuộc không công phu hầu hạ nàng, cả người bị Ngưu Dịch Thần địch trước sau lắc lư, tinh tế tứ chi đều phải không nhịn được thân thể. Hừ, nhìn Đường Yên kia dáng vẻ đáng thương, Lưu Diệp Phi cũng có một chút đau lòng, lúc này liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, người nhẹ một chút á, không nghe được Đường Đường đều kêu không cần sao. Thiến thiến, Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên trêu đùa nói phía trước chúng ta làm thời điểm ngươi cũng kêu không muốn nha. Phiền chết rồi. Bây giờ là ngươi và Đường Đường đang làm, a. Lưu Diệp Phi phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên lai là Đường Yên lại cúi đầu, tại âm vật của nàng phía trên nhẹ cắn một cái. Đường Đường, thiệt thòi ta còn giúp nói chuyện với ngươi, ngươi thế nhưng ức hiếp ta. Lưu Diệp Phi nghỉ ngơi đoạn thời gian này, cũng khôi phục không ít khí lực, tại nhận được công kích sau đó, lập tức liền theo phía trên giường bò lên, tại Đường Yên mông phía trên dùng sức đánh một cái tát. A, Đường Yên hoảng sợ la hét một tiếng. Thân thể đột nhiên lui một chút. Tại nàng trắng nõn lại rất kiều bờ mông phía trên, để lại một cái thuộc về con gái dài nhọn trường ấn. Nha, Thích, Ngưu Dịch Thần tán thưởng nói Thiến Thiến, làm tốt, cứ như vậy đánh nàng mông, nàng kẹp ta thật thích ha. Bởi vì bị khinh bị đánh Đường Yên Mông Lưu Diệp Phi, ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất khen, lập tức liền đem ba chung cảm xúc ném qua ngoài chín tầng mây, lại đúng lý hợp tình tại Đường Yên Mông vỗ. Đường Yên kia tràn ngập co giãn mông nhỏ, đánh lên đến xúc cảm rất tuyệt. Từ trước đến nay, đều là Lưu Diệp Phi bị Ngưu Dịch Thần đánh mông, hiện tại bỗng nhiên ở giữa đổi thành nàng đánh người khác mông, quả nhiên là có loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác, chỗ này một cái tát, chỗ một cái tát, đánh quên cả trời đất, hơn nữa càng đánh càng hưng phấn, trong chốc lát liền đem Đường Yên mông đánh cho hồng quang quang, giống như là chín mùi táo đỏ giống nhau. A, đừng, Thiến Thiến, đừng đánh, ta rất khổ sở a. A, không muốn a, Thiến Thiến, Thiến Thiến, a. Bị Lưu Diệp Phi đánh mông Đường Yên tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng là lại căn bản không để được một chút phản kháng khí lực, giống như nàng sở hữu khí lực đều tại Ngưu Dịch Thần xung kích bên trong tiêu tán không còn, chỉ còn lại có cúi đầu rên rỉ phần. Mà Lưu Diệp Phi mỗi một lần vỗ, đều sẽ làm Đường Yên thân thể thu co rúm người lại, loại này có tiết tấu nhanh kẹp, làm Ngưu Dịch Thần sảng đến quất thẳng tới khí lạnh. Không được, đừng có ngừng, tốt Thiến Thiến, tiếp tục đánh nàng, thật quá thích, kẹp chết ta, thao. Nha, ta. Không muốn, ta muốn cao trào, ta. Đường Yên phát ra một tiếng thét chói tai, chân trượt chặt chẽ lỗ thịt gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhất thời, thậm chí cũng làm cho hắn không thể quất đánh. Từ một chút, một cỗ kịch liệt mà lâu dài thủy triều phun đi ra, thình lình làm Ngưu Dịch Thần cũng đánh cái lãnh run rẩy. Thích, chính là như vậy, Đường Đường ngươi kẹp ta thật là thoải mái. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng cảm khái, tại Đường Yên thân thể bên trong ra sức quất cắm một trận sau đó, liền đem hôm nay cổ thứ ba tinh dịch tận tình phun ra đến nàng bên trong thân thể. A tốt, thật là thoải mái, a. Đường Yên uyển chuyển rên rỉ một tiếng, cả người mềm mại dựa vào giường lớn phía trên, trắng nõn làn da chớp mắt nhiễm lấy một tầng ửng hồng. Phụ thân, đến phiên ta, đến phiên ta. Tại Ngưu Dịch Thần bắn tới Đường Yên thân thể sau đó, Lưu Phẩm Môn hoan hô một tiếng, tiến đến hắn nhảy qua lúc, đầu lưỡi một quyền, đã đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch tất cả đều ăn được trong miệng của mình. Buổi tối hôm nay Lưu Phẩm nói lập công lớn nhất, nhưng là đến hưởng thụ thời điểm lại trễ nhất, còn thật để cho Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút ngượng ngùng. May mà Ngưu Dịch Thần tiền vốn hùng hậu, thô to côn thịt đang bị Lưu Phẩm nói dùng miệng nhỏ an ủi một trận sau đó, lập tức lại cứng lên. Lập tức liền đến thỏa mãn ngươi, của ta dâm đãng nữ nhi. Vỗ vỗ Lưu Phẩm nói đẫy đà mông, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đứng ở giường phía dưới, nữ nhi ngoan, ngươi muốn dùng cái gì tư thế theo ta làm đâu này. Hãy cùng Đường Đường giống nhau. Lưu Phẩm nói nghe vậy, lập tức cũng úp sấp mép giường, hướng về Ngưu Dịch Thần thật cao nhếch lên bờ mông, phụ thân, từ phía sau dùng sức muốn làm ta đi. A, phụ thân, a, thật thoải mái a, phụ thân. Tại Lưu Phẩm nói bày ra tư thế sau đó, Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó đứng ở sau lưng của nàng, dùng sức địch đi vào. Quá thích, của ta nữ nhi ngoan, thủy nhi thật nhiều. Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ nắm Lưu Phẩm nói mông, đại lực rút ra đút vào. Trong chốc lát đã đem nàng đẩy đà bờ mông đụng được một mảnh đỏ bừng, trước ngực kia một đôi no đủ cặp vú, càng là liên tục không ngừng trước sau vung vẩy, cho dù là Ngưu Dịch Thần về sau nhập tư thế đứng ở phía sau của nàng, cũng như trước có thể thấy nàng cặp vú bị ném đến phía trước bộ dáng. Ghê gớm thật, Ngưu Dịch Thần thầm khen một tiếng, duỗi tay bắt được Lưu Phẩm nói vú phải, dùng sức xoa lấy lên. Phụ thân, người ngoạn nhi bộ ngực a, đi ta đi, a, thật thoải mái a, phụ thân. Chuẩn bị đã lâu Lưu Phẩm nói, bên trong thân thể từ lâu đã là thủy mạn kim sơn rồi, bởi vì Ngưu Dịch Thần tiến vào không tốn sức chút nào. Hơn nữa Lưu Phẩm nói âm đạo cùng Đường Yên cũng là hoàn toàn khác biệt loại hình. Đường Yên hết thảy đều thiên hướng cốt cảm giác, liền bên trong âm đạo cũng là thuần túy nhanh đến, làm hắn rút ra đút vào đều có chút khó khăn. Nhưng là Lưu Phẩm nói lại đẫy đà hơn, trong âm đạo tường thịt tràn đầy co giãn, bao bọc lực độ không lớn cũng không nhỏ. Làm Ngưu Dịch Thần giống như là cưỡi ở một yên chi mã ngựa xích thố thượng giống nhau, có thể tại trong thân thể của nàng tận tình rong ruổi, mà không cần lo lắng thương tổn được nàng. Phụ thân, người cuối cùng muốn làm ta. A, ta thật là thoải mái, thật thích a. A, không được, phụ thân ngươi dừng một cái. Ta muốn cao trào, a, để ta làm nhiều trong chốc lát, ta không nghĩ nhanh như vậy cao trào a. Phụ thân, a, không muốn, a. Lưu Phẩm nói trong lòng tích lũy dục vọng quá sâu, đang bị Ngưu Dịch Thần địch sau đó, bùng nổ cũng lợi hại, mới không vài cái, dĩ nhiên cũng làm đã có cao trào khúc nhạc dạo. Nàng nghĩ phải kiên trì càng lâu, nhưng Ngưu Dịch Thần chưa từng vòng nàng, thô to côn thịt như cũ lấy tốc độ cực nhanh tại âm đạo của nàng bên trong bừa bãi ra vào. Tại vô cùng dư thừa dâm thủy trơn trượt phía dưới, thịt cùng nhục chi ở giữa ma sát, phát ra nhẹ nhàng ba tư âm thanh, dùng lỗ tai liền có thể cảm nhận được trận này tình yêu là cỡ nào kịch liệt. Phụ thân, không muốn, Một tiếng cao vút ngâm kêu sau đó, Lưu Phẩm nói thân thể mạnh mẽ giật giật, từng cổ sáng trong dâm thủy liền giống như đi tiểu phun ra ngoài, liền Ngưu Dịch Thần đùi đều cấp làm ướt. Tại Lưu Phẩm nói cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần tạm thời dừng lại chinh phạt động tác. Cũng là vào lúc này, Ngưu Dịch Thần mới chợt phát hiện, giường lớn thượng vài cái con gái tất cả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn mình và Lưu Phẩm nói. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Lưu Phẩm nói mông, bị sợ đã tới chưa? Ân, cùng Lưu Phẩm nói quen thuộc nhất An Dĩ Hiên lên tiếng, nàng dùng không thể tin ánh mắt nhìn Lưu Phẩm nói ta cùng Cao Mất nhận thức rất lâu rồi, nàng luôn luôn không thích cùng nam nhân ở chung, ta còn cho rằng nàng có chút tính lãnh đạm, không nghĩ tới. Thế nhưng ngoạn nhi lái như vậy, còn gọi ngươi. Không thích cùng nam nhân ở chung, Ngưu Dịch Thần còn cắm ở Lưu Phẩm nói bên trong thân thể côn thịt lại chậm rãi quất chuyển động, là như thế này sao? A, phụ thân, Lưu Phẩm nói rên nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên là thật. Bất quá phụ thân là ngoại lệ, ta từ lúc trục kiếm tiên nhất thời điểm liền yêu thích phụ thân. Vẫn luôn muốn làm phụ thân nữ nhi ngoan. Nói xong, Lưu Phẩm nói còn lấy lòng nhìn về phía Lưu Diệc Phi, Thiến Thiến, về sau ngươi cũng nên cho ta cùng phụ thân đi ngủ được không? Ta cam đoan sẽ không cùng ngươi thường, liền cả đời làm phụ thân tiểu tình nhân. Nghe được Lưu Phẩm nói dùng mềm mại Đài Loan Khang nói những lời này, Lưu Diệc Phi không khỏi đánh cái lãnh run rẩy, hai tay vây quanh tại cánh tay của mình thượng rất nhanh vuốt ve hai cái, Cao Ngất, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Lưu Phẩm nói ủy khuất nói ta đây là thật dễ nói chuyện nha. Mắt thấy Lưu Diệc Phi còn không có đồng ý, Ngưu Dịch Thần lập tức lại đang Lưu Phẩm nói mông đánh một cái tát, về sau sự tình sau này hãy nói, tới ở hiện tại nha. Liền để cho chúng ta trước vượt qua cái này mỹ diệu ban đêm a. Thứ 1040 chương. Ta cũng, An Dĩ Hiên vô cùng mong chờ cùng Lưu Phẩm nói song song quỳ tại cùng một chỗ, thật cao nhếch lên chính mình mông, ấn bối phận lời nói, ta có phải hay không cũng nên gọi ngươi một tiếng sư phụ đâu này. Liền cùng với Lưu Phẩm nói giống nhau, lúc này An Dĩ Hiên cũng dẫn vào đến kiếm tiên nhất nhân vật bên trong. Lâm Nguyệt Như cùng Lý Tiêu Giao là tình lữ quan hệ, cho nên đối mặt Lý Tiêu Giao sư phụ, theo lấy chính mình bạn trai tiếng la hét sư phụ là khẳng định sẽ không sai. Thầy trò chị yêu, rất kích thích nha. Mà An Dĩ Hiên cái quỷ này, cũng để cho Ngưu Dịch Thần phát hiện ưu điểm của nàng. An Dĩ Hiên mông, là thật kiều, hơn nữa hẳn là trời sinh, bởi vì sờ lên cũng không có tập thể hình nữ cái loại này đặc hữu độ cứng, ngược lại có chút mềm nhũn, đụng vào cảm giác nhất định tốt lắm. Hiện tại nữ nhân liền ở trước người, đến tột cùng là cảm giác gì căn bản cũng không dùng suy đoán, thượng đi thử một chút thì biết. Vì thế Ngưu Dịch Thần lập tức theo Lưu Phẩm nói bên trong thân thể rút ra côn thịt, ngựa không dừng vó lại cắm vào An Dĩ Hiên bên trong thân thể. Quả nhiên, hãy cùng tưởng tượng chung giống nhau, này mông lại lớn vừa mềm, đụng vào giống như là đụng tại bông phía trên giống nhau, làm hắn nhịn không được muốn bị đâm cho đại lực một chút, lớn hơn nữa lực một chút. Thật là thoải mái, quá thích, nha. An Dĩ Hiên không chịu khống chế hét to lên. Này một chớp mắt, An Dĩ Hiên thậm chí đều hiểu, vì sao Ngưu Dịch Thần tại Đài Loan nữ nhân trong miệng đánh giá, trở nên hai cực phân hóa rồi, nữ nhân một khi hưởng qua loại này mất hồn mùi vị, liền tuyệt đối không có khả năng quên. Nếu như Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đối phương bảo trì liên hệ, thường thường liền sủng ái một chút, vậy dĩ nhiên không có gì không tốt, nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần đang ngủ qua sau liền không để ý tới nàng nữa lời nói, như vậy bị vứt bỏ cái kia nữ nhân, trong lòng làm sao có khả năng không u oán đâu nào. Phụ thân. Ta cũng muốn, ta còn không có thích đủ đâu. Nha, đúng, phụ thân, ta. Sư phụ, cho ta, ta. An Dĩ Hiên cùng Lưu Phẩm nói hai người lắc lư chính mình đẩy đà mông, hướng Ngưu Dịch Thần phát ra nhiệt liệt mời. Ngưu Dịch Thần ai cũng không có vắng vẻ, tại phía sau hai người không được dạo chơi, trong chốc lát thao cái này vài cái, trong chốc lát thao cái kia vài cái, đầy đủ cảm nhận hai nàng thân thể khác biệt. Tịnh Dĩnh, sướng, các ngươi cũng đi. Lưu Diệc Phi nhìn khó chịu, lập tức cấp Trương Tịnh Dĩnh cùng thoải mái dễ chịu bố trí nhiệm vụ. Trương Tịnh Dĩnh cùng thoải mái dễ chịu nhìn nhau liếc nhìn một cái, chúng ta cũng đi. Đúng vậy, cũng trải qua đi. Lưu Diệc Phi đẩy các nàng, đi đến hai bên, đem hai cái kia Đài Loan lẳng lơ cấp bao vây lên. Thoải mái dễ chịu cùng Trương Tịnh Dĩnh dựa theo Lưu Diệc Phi yêu cầu ghé vào đó bên trong, nhưng là ngay tại Lưu Diệc Phi nghĩ lúc rời đi, nhưng cũng bị Ngưu Dịch Thần đè nén xuống. Hùng hăng cắm vào thân thể, sau đó Đường Yên cũng bị hắn đã bị lôi. Phòng ngủ giường khá lớn, 6 cái con gái dáng người cũng đều không mập, cho nên dễ dàng liền quỳ một loạt. Ngưu Dịch Thần trái chồng phải đụng, phế đi sức lực thật lớn, thẳng đến thích tại Trương Tịnh Dĩnh bên trong thân thể lại bắn một lần, mới phát hiện chính mình giống như là quá mức đắc ý. Tại vài cái con gái thân thể chia đều địt làm, hắn chính mình khoái cảm một chút không ít, nhưng là lại làm cho các nàng đều đã có thở gấp cơ hội, kết quả lần này hắn đều bắn, các nàng lại liền một cái cao trào đều không có. Vì thế Ngưu Dịch Thần quyết đoán sửa lại phương thức chiến đấu, bắt đầu đối với các nàng từng cái đánh tan. Kế tiếp, lại là một hồi không biết năm tháng dài rằng giặc ác chiến. Mê loạn một đêm phía trên sau đó, Ngưu Dịch Thần thở dốc phì phò nằm ở giường phía trên, một tay ôm lấy Lưu Diệp Phi, một tay ôm lấy Đường Yên, nhảy qua ở giữa còn nằm sấp Lưu Phẩm nói. Thoải mái dễ chịu cùng Trương Tịnh Dĩnh là một trái một phải gối bụng của hắn, cùng một chỗ nặng nề đã ngủ. Chỉ có An Dĩ Hiên một mình nằm tại bên cạnh, còn giúp ở cùng một chỗ, như là cái trẻ con giống nhau. Lúc này đây tình yêu thời gian thật quá dài, tại trước khi ngủ, các nàng thậm chí liền tắm rửa khí lực cũng không có. 2 giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần đầy máu sống lại. Mở cửa sổ liêm nhìn một chút bên ngoài, sắc trời đã lượng. Ngưu Dịch Thần bị dọa nhảy dựng, vội vàng đem kính tượng bộ đồ VR kính mắt cầm lấy nhìn một chút, gặp kịch tổ còn chưa mở công, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, không có chậm trễ sự tình. Ngưu Dịch Thần vừa nhanh tốc chạy đến trong phòng tắm thanh tẩy một chút, tại eo hông bao vây thượng khăn tắm, liền đi tới phòng khách bên trong. Đúng lúc này, Lưu Hiểu Lị đẩy một chiếc toa ăn từ bên ngoài đi vào gian phòng. Gặp Ngưu Dịch Thần nửa thân trần thân thể bộ dạng, Lưu Hiểu Lị lập tức cười nói quả nhiên, cũng là ngươi tỉnh sớm nhất. Ta chuẩn bị cho ngươi dê canh, còn có con hào, cầu kỳ linh tinh ăn sáng, đến bồi bổ thân thể a. Nói xong, liền đem toa ăn thượng tinh xảo đồ ăn cấp nhất nhất đặt tại mặt bàn phía trên. Lưu Hiểu Lị trên người mặc một bộ màu trắng nhà ở váy dài, cả người ôn nhu lại hiền lành, hiển nhiên một bộ truyền thống người vợ bộ dáng. Nhạc mẫu đại nhân chính là chi kỷ. Ngưu Dịch Thần đi đến, một tay lấy Lưu Hiểu Lị ôm đến trong ngực, cười nói bất quá chuẩn bị dê canh, con hào. Ngươi là lo lắng ta hư sao? Bên trong 6 cái con gái, cũng thật mệt ngươi có thể đem các nàng làm được đến cùng một chỗ. Lưu Hiểu Lị cũng không có phản kháng, chính là yên lặng điều chỉnh một chút tư thế ngồi, nói cho dù là ngươi tuổi trẻ, cũng không thể một mực như vậy không tiết chế a, về sau thời gian còn dài hơn đâu. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Ngưu Dịch Thần nhấc lên Lưu Hiểu Lị váy, tại bắp đùi của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, kia lành lạnh làn da, cùng với trơn bóng vô cùng xúc cảm, chớp mắt khiến cho hắn đến đây cảm giác, cảm nhận được sao. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ chính mình khăn tắm, đem lửa nóng côn thịt lại phóng thích đi ra, dán tại Lưu Hiểu Lị đùi bên trong. Lưu Hiểu Lị gật đầu bất đắc dĩ, cảm nhận được. Thực cứng, rất nóng. Ngưu Dịch Thần cười nói kia còn cảm thấy ta còn cần tiến bổ sao. Lưu Hiểu Lị đồng dạng cười nói ít nhất hiện tại, ta cảm thấy ngươi cần phải tả phát hỏa. Vốn là cần phải tả lửa. Ngưu Dịch Thần cởi xuống Lưu Hiểu Lị quần lót, nhạc mẫu đại nhân, giúp ta tiết tiết lửa được không? Tốt, ai cho ngươi lợi hại đâu. Lưu Hiểu Lị xoay người chính diện ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, một bên ôm cổ của hắn, một bên nâng lên chính mình mềm mại bờ mông, mẹ con chúng ta hai cái thật sự là bị ngươi cấp đắn đo ở. A. Tùy theo lời nói, Lưu Hiểu Lị thân thể xuống phía dưới tọa đi, đem Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt chậm rãi nuốt hết đến thân thể bên trong. Cài cấp bách, Ngưu Dịch Thần nâng lấy Lưu Hiểu Lị mông, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác còn có chút khô đâu. Lưu Hiểu Lị cũng không có dừng lại động tác, mà là thở gấp hỏi ngươi cảm thấy thoải mái sao? Thoải mái, nóng rát, rất sảng khoái. Kia sẽ không cần ngừng, a. Lưu Hiểu Lị phát ra một tiếng rên rỉ, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hoàn toàn nuốt hết đến thân thể bên trong. Tê của ta tốt nhạc mẫu, xem ra là nóng này a. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, cách váy khinh bạc vải dệt vuốt ve Lưu Hiểu Lị cặp vú, là bởi vì đêm qua cùng ngươi thời gian quá ngắn sao? Ngươi tiểu tử này không lương tâm. Lưu Hiểu Lị một bên thở gấp, một bên nhẹ nhàng trước sau lay động thân thể của chính mình, đêm qua cũng chỉ có cùng kia một chút tiểu cô nương ngoạn nhi, cũng không để ý đến. Nơi đó có, ta luôn luôn tại chú ý ngươi, của ta tốt nhạc mẫu. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ lỗ tai của nàng, nói liền ngươi chừng nào thì tắm rửa, khi nào thì ngủ ta đều biết, chính là bị các nàng cuốn lấy nhanh, mới không có đi qua thật tốt cùng ngươi, thật sự là quá đáng tiếc. Có cái gì tốt đáng tiếc, trẻ tuổi như vậy xinh đẹp con gái, ngươi còn có thể nghĩ đến ta. Đương nhiên đáng tiếc, các nàng lại như thế nào xinh đẹp, ngươi và Thiến Thiến hai mẹ con này đều là độc nhất vô nhị đó a. Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, tiếc nuối nói đêm qua bản thân hẳn là đem hết toàn lực hưởng thụ mẹ con các ngươi, không nghĩ tới. Kế hoạch không ngăn được biến hóa. Vừa nghĩ đến đêm qua Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lị mẹ con hai người, ghé vào chính mình nhảy qua ở giữa hợp lực bú liếm bộ dáng, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền không khỏi lại nhảy lên 2 cái. Nhận thấy hắn kích động, Lưu Hiểu Lị tâm lý cuối cùng là thăng bằng, không cần tiếp nuối, về sau còn có thời gian, mẹ con chúng ta hai cái hầu hạ thật tốt ngươi. Nghe được Lưu Hiểu Lị nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức xoay người đem nàng đặt ở sofa phía trên, khiêng lên hai chân của nàng liền đại lực rút ra đút vào. Mỗi lần nghĩ đến mẹ con các ngươi hai người cùng một chỗ bộ dạng, ta đều cảm giác thật kích động a. Nhạc mẫu đại nhân, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, chính mình xinh đẹp không nói, trả lại cho ta xinh đẹp như vậy nhất đứa con gái. A, Dịch Thần ngươi trước đừng nhúc nhích, bị Ngưu Dịch Thần làm thành như vậy, Lưu Hiểu Lị đều thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình nguyên bản muốn hỏi nói rồi, liền vội vàng nói Dịch Thần ngươi hãy thành thật nói cho ta, đêm qua ngươi tại rượu bên trong thêm vài thứ kia, rốt cuộc là cái gì a, không có khả năng là cái gì. A. Không đợi Lưu Hiểu Lị hỏi ra đến, Ngưu Dịch Thần liền đem côn thịt rút đến nàng miệng âm đạo vị trí, lại dùng lực cắm vào. Bất hội, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói chẳng lẽ ta còn hại các ngươi sao? Lưu Hiểu Lị chậm quá khẩu khí này, mới còn nói ta là sợ ngươi chính mình cũng không biết a. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi đã lo lắng như vậy lời nói, ta đây về sau sẽ không cần cái kia. Ân, tốt nhất không nên dùng. Nha, con rể, ngươi chậm một chút a, a. Ngưu Dịch Thần không trả lời, chính là tại Lưu Hiểu Lị bên trong thân thể rút ra đút vào nhanh hơn một chút, liền một hồi này công phu, Lưu Hiểu Lị trong âm đạo hơi nước liền lại tràn đầy đi ra. Một cái hơi có vẻ kịch liệt tảo an pháo sau đó, Lưu Hiểu Lị vẫn là bước lấy như nhũn ra hai chân, bằng Ngưu Dịch Thần phù hợp một bộ quần áo, đem hắn đưa đi ra cửa. Kỳ thật Ngưu Dịch Thần bản thân là không muốn đi kịch tổ, dù sao đã có thể viễn trình điều khiển rồi, vì sao không tại tửu điếm bên trong ngoạn nhi thích một điểm đâu này. Nhưng là Lưu Hiểu Lị cuối cùng hay là nói phục hắn luôn rồi. Trong khách sạn vài cái con gái đều đang ngủ say, một chốc tỉnh không đến, hắn cho dù là muốn chơi nhi cũng không đối tượng. Hơn nữa đêm qua chăn lớn cùng ngủ, thực có khả năng là bởi vì uống nhiều rồi, hiện tại tỉnh ngủ sau đó, thái độ của các nàng như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có một chút rất rõ ràng, chính là nếu như Ngưu Dịch Thần cái này người liên quan tại nơi này lời nói, sẽ rất dễ dàng trở nên gay gắt mâu thuẫn, làm cho các nàng lẫn nhau đều không xuống đài được. Mà Ngưu Dịch Thần nếu như không ở hiện trường lời nói, liền dễ giải quyết khá hơn rồi. Lưu Hiểu Lị có thể trang làm cái gì cũng không biết, giúp đỡ bình thường không khí, đợi Ngưu Dịch Thần trở về, cũng không khó khăn như vậy lấy xong việc. Cuối cùng Ngưu Dịch Thần hay là đi đến kịch tổ bên trong. Sau đó thừa dịp ban ngày, cùng kịch tổ Trung Trần Ngọc Kỳ, Trương Dư Hi mẹ con bọn người âu yếm một phen, hoàn mỹ sai mở cùng Lưu Diệp Phi các nàng thời gian. Cùng lúc đó, tại theo Lưu Hiểu Lị chỗ đó biết được Lưu Diệp Phi bọn người sau khi tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần cũng chưa quên cấp đường yên, thoải mái dễ chịu, Trương Tịnh Dĩnh tam nữ thông qua điện thoại, làm cho các nàng thống nhất đường kính, thuận tiện cũng dự đoán một chút buổi tối lúc gặp mặt lại sẽ phát sinh sự tình. Đương nhiên, đây hết thảy đều là giấu giếm Lưu Diệp Phi, có chút thậm chí liền Lưu Hiểu Lị cũng không biết. Ban ngày quay chụp phi thường thuận lợi, đợi đến lúc buổi tối, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa cáo biệt kịch tổ, trở lại Lưu Diệp Phi chỗ tửu điếm. Tửu điếm gian phòng bên trong, không khí cùng ngày hôm qua có rất lớn khác biệt. Lưu Phẩm Giảng Hòa An Dĩ Hiên đã không ở chỗ này. Còn lại bốn cái con gái tại trong phòng khách ngồi đối diện nhau, Lưu Diệp Phi cùng Trương Tịnh Dĩnh ngồi ở một bên, Đường Yên cùng thoải mái dễ chịu tỏa tại bên cạnh một khác. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói các ngươi đây là cái gì tình huống, dựa theo tên số lượng từ phân một bên sao. Nơi đó có, Lưu Diệp Phi bất mãn đứng người lên, nói Dịch Thần. Ngươi còn dám trở về. Có người này xinh đẹp tiểu mỹ nhân nhi tại nơi này, ta vì sao không dám trở về. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đụng đến Lưu Diệp Phi bên người, một tay lấy nàng cấp kéo đến chính mình trong lòng. Nói xong, còn tiến đến Lưu Diệp Phi trên cổ mặt nhẹ nhàng ngửi một chút, còn nói thiến thiến lại trở nên hương hương được rồi, nhìn đến đã tắm rửa sạch sẽ nha. Ngươi đừng như vậy buồn nôn, Lưu Diệp Phi xấu hổ đẩy Ngưu Dịch Thần một phen, muốn tránh ra khỏi, lại như thế nào cũng không có cách nào làm được. Hơn nữa bị hắn như vậy ôm một cái, Lưu Diệp Phi trong lòng vốn cũng không nhiều tức giận, lại lập tức tiêu tán. Hướng đến cái khác tam nữ chỗ đó liếc mắt nhìn, Lưu Diệp Phi khó chịu nói đêm qua ngươi làm cái gì việc, chính mình không biết sao. Người khác còn chưa tính, Tịnh Dĩnh nhưng là có bạn trai, hơn nữa quan hệ đặc biệt tốt, đều phải đàm hôn luận giá rồi, ngươi bây giờ cho nàng muốn làm này vừa ra, nàng còn như thế nào lấy chồng a? Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nội tâm chỗ sâu, Lưu Diệp Phi lại đáng ghét hơn thoải mái dễ chịu cùng Đường Yên. Dù sao Trương Tịnh Dĩnh có bạn trai, hơn nữa cảm tình tốt lắm, cho nên ngủ một chút coi như. Dù nói thế nào cũng chỉ là nhất giả tình mà thôi, nhưng là Đường Yên cùng thoải mái dễ chịu đều là độc thân, sẽ đến cùng nàng thường. Cái này, Ngưu Dịch Thần làm một chút do dự, nói ta đây cũng không có biện pháp a, thiến thiến ngươi khuê mật nhóm đều xinh đẹp như vậy, đêm qua lại uống rượu quá nhiều, cho nên nhất thời nhịn không được, liền cùng một chỗ kéo qua. Ngưu Dịch Thần trả lời, làm Lưu Diệc Phi trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là uống say, Lưu Diệc Phi cũng còn nhớ rõ chính mình tối hôm qua phía trên kêu Trương Tịnh Dĩnh các nàng giúp đỡ sự tình. Nếu như Ngưu Dịch Thần cầm lấy lời này chặn lời nói của nàng, nàng thật đúng là hoàn toàn không có biện pháp. Chính là tâm lý đặc biệt khó chịu. Hiện tại Ngưu Dịch Thần một điểm không xách sự kiện kia, ngược lại làm Lưu Diệc Phi có càng có một loại hắn uống say ảo giác, tâm lý còn buông lỏng rất nhiều, thì càng không tức giận. Vậy ngươi phải làm sao nha? Lưu Diệc Phi phóng mềm nhũn thân thể, có chút hơi khó nói, tiện nghi đều bị ngươi cấp chiếm xong rồi, ngươi cũng không thể mặc kệ. Đừng hỏi ta làm sao bây giờ, hỏi một chút ngươi những cái này hảo tìm muội ý tưởng a. Ngưu Dịch Thần đối với Đường Yên ba người nói, các ngươi có cái gì ý nghĩ, đều có thể cho ta nói một chút, bất kể là đòi tiền vẫn là muốn tài nguyên, ta đều đem hết khả năng cho các ngươi làm tốt. Lời này thị phi bình thường đắc tội nhân, bởi vì rõ ràng đem các nàng trở thành cái giao dịch đối tượng. Bất quá Đường Yên ba người cũng không có quá mức khó chịu, bởi vì lúc ban ngày, Ngưu Dịch Thần đã sớm gọi điện thoại đã nói. Tương đối tới nói, Lưu Diệc Phi đối với hắn những lời này liền phi thường hài lòng. Bởi vì này ý vị Ngưu Dịch Thần đối với Đường Yên các nàng hoàn toàn không có cảm tình, chính là tại ngoạn nhi mà thôi. Thứ 1041 chương. Tại khoảnh khắc này, nam nữ ở giữa tư duy sai biệt thể hiện tinh tế. Đối với lần này khi Lưu Diệc Phi tới nói, dù sao Dịch Thần đều đã cùng các nàng chưa ngủ nữa. Chỉ cần không cảm tình dây dưa, tâm lý vẫn là yêu chính mình, vậy hết thảy đều tốt nói. Ta không yêu cầu gì, Trương Tịnh Dĩnh mau nói vừa rồi Thiến Thiến cũng đã nói, ta. Bản thân là có bạn trai, hơn nữa quan hệ tốt lắm, cho nên chỉ cần các ngươi không đem chuyện này ngoại chuyện là được rồi, ta đem đến còn muốn kết hôn. Thật không muốn bất kỳ yêu cầu gì sao? Ngưu Dịch Thần thấy thế, lập tức thò ra tay đi, cầm chặt Trương Tịnh Dĩnh no đủ vú nhẹ nhàng vuốt ve lấy, ta cam đoan. Chỉ làm cho yêu Việt, không quấy rầy cuộc sống của ngươi. Trương Tịnh Dĩnh trên người quần áo tương đối chính thức, là một kiện màu lam nhạt hạ quý nữ sĩ tây trang, liền phía trước nút thắt đều khấu trừ hai khỏa. Nhưng cũng chỉ là nhìn qua tương đối chính thức mà thôi, bởi vì tại tây trang bên trong, chỉ có một kiện màu trắng ren biên nhi áo ngực, hơn nữa còn là bán áo ngực. Ngưu Dịch Thần duỗi tay nhẹ nhàng tìm tòi, lòng bàn tay liền tất cả đều là mềm mại vú thịt, xúc cảm thật tốt. A, trước ngực bị thưởng thức nhi ngứa ngứa cảm giác. Làm Trương Tịnh Dĩnh phát ra một tiếng rên nhẹ, vội vàng quay đầu hướng Lưu Diệc Phi nhìn sang. Này, Lưu Diệc Phi một cái tát đánh tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên, sinh khí nói, ngươi còn chiếm tiện nghi. Ngượng ngùng, nhất thời nhịn không được, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Tịnh Dĩnh cười nói, xúc cảm rất tuyệt. Ngươi nói sao? Lưu Diệc Phi nắm lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, tại phía trên dùng sức cắn một cái, hung ác nói, ngươi còn dám hạnh kiểm xấu, ta trực tiếp cho ngươi cắn xuống cùng nơi thịt. Ai nha? Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, giả vờ rất đau bộ dạng, đưa cánh tay thu trở về, thân thiết hơn mật đều đã làm, còn kém điểm này nha. Ngưu Dịch Thần cố ý kéo thấp lấy Lưu Diệc Phi hạn cuối. Trương Tịnh Dĩnh cũng chỉ là cúi đầu, sắp xếp một chút quần áo, liền Ngưu Dịch Thần vừa rồi thưởng thức nhi kia hai phía dưới, liền đem đầu vú nàng cấp làm cứng rắn. Liền thì không được, Lưu Diệc Phi lại hướng đến Trương Tịnh Dĩnh liếc mắt nhìn, đêm qua là uống nhiều rồi, chúng ta khống chế không nổi chính mình. Nhưng là hiện tại, ngươi chính là nghĩ trắng trợn không kiêng nể chiếm tiện nghi. Một mực làm như vậy lời nói, Tịnh Dĩnh nàng còn như thế nào kết hôn a? Ta lại không nói muốn một mực làm, Ngưu Dịch Thần lầm bầm một câu, mới vừa nhìn về phía thoải mái dễ chịu cùng Đường Yên, hai người các ngươi đâu này? Hai nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều không có lên tiếng. Ngưu Dịch Thần nói tiếp, nói các ngươi không cần để ý Trương Tịnh Dĩnh, dù sao nàng là cùng với bạn trai kết hôn, các ngươi lại vẫn còn độc thân. Cho nên nhu cầu khác biệt rất bình thường.